Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 571 tới chương 594. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vị này chính là Trích Tinh Lâu nữ tiên tử. Tương Vương kinh ngạc nói, tiên tử lời ấy là ý gì? Thế nhưng Giang Thế Chất có gì đắc tội? Bản vương được Giang Thế Chất xưng một tiếng thế bá, cũng coi như là nửa trưởng bối của hắn. Nếu thật sự là như thế, bản vương chắc chắn sẽ trách cứ, để hắn đi ra, bồi tội cho tiên tử. Lời này của Tương Vương nói ôn hòa, nhưng trong mềm lại có cứng, cũng làm cho người thoáng ngạc nhiên. Giang Chu kia lại có giao tình như thế với Tương Vương này. Nhưng nữ nhân kia lại không để ý nhiều như vậy. Chỉ lạnh lùng nói, ta và hắn vốn không liên quan, ngày xưa không có oan, ngày gần đây cũng không có thù. Chẳng qua hắn giết cha ruột sư đệ ta, phận làm đồng môn, người nói xem ta có nên quản hay không. Tương Vương cười gật gật đầu, thì ra là thế, vì đồng môn ra mặt, báo huyết thù giết cha, ngược lại là một giai thoại, nên quản, nên quản. Nếu đã quản, còn không giao người ra. Tu nữ đột nhiên khoát tay, ống tay áo thật dài rung động, một cổ khí tức áp bách như núi cao bỗng nhiên từ trên trời đè xuống. Khiến cho đại quân Tương Vương trong thủy trại đều sinh ra một tia cảm giác hít thở không thông. Mặt đầy không gió nổi sóng, thuyền lít nhà lít nhít lắc lư rất nhẹ. Không thể giao. Thấy Tương Vương chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại có thêm vài phần lãnh ý, người báo thù cho đồng môn là chuyện đương nhiên, Giang Chu là cháu của bổn vương tử, bổn vương bảo vệ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Sau lưng hắn, Quảng Lăng Vương mặc dù nghe được đề khí, nhưng lại âm thầm lau mồ hôi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Tu nữ cũng không thấy động khí, chỉ hai tay khẽ nhúc nhích, như muốn bắt đầu động thủ. Tiên tử xin hãy khoan. Thái Trí Chân Nhân ngược lại vội vàng nói, Tương Vương đã đáp ứng ngưng chiến lui binh, hẳn là người biết đại thế, vốn là chuyện một người, thật sự không nên đại hưng binh đao, kính xin tiên tử khuyên bần đạo vài câu. Tu nữ không nói một lời, chỉ phất tay áo, chắp tay nghiêng người đi. Thái Trí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Tương Vương nói, Tương Vương điện hạ, tiểu ma đầu kia thiện về binh đao, phục giết ngu quốc công, lại thủ đoạn tàn độc. Bần đạo còn nghe nói, từ khi hắn vào Giang Đô đã gây chuyện thị phi, vô cớ tàn sát con trai của ngu quốc công, thậm chí đảo loạn âm dương, hại âm ti thành hoàng, người như thế, Tương Vương điện hạ cần gì phải bảo vệ? Nói chó má cái đầu ngươi. Tương Vương còn chưa kịp phản ứng, Quảng Lăng Vương đã nổi giận. Hắn cùng với Giang Chu đùa giỡn đã quen, còn thường xuyên kìm nén chút ít xấu xa tính kế Giang Chu. Nhưng nói cho cùng, vẫn thật sự coi Giang Chu là bằng hữu của hắn. Bằng hữu của Quảng Lăng quận vương hắn, tự mình đùa giỡn cũng được, cái lão lỗ mũi trâu nhà ngươi tính là cái gì? Xoa thắt lưng muốn đùa giỡn với Quảng Lăng quận vương uy phong, Tương Vương lại khoát tay áo, khiến hắn miệng đầy hương thơm ngẹn trở về. Tương Vương cười không ngớt nói, Thái Trí Chân Nhân, người hẳn là mới tới Dương Châu chứ? Thái Trí Chân Nhân sững sờ, bần đạo được đồng môn cho gọi, hôm nay mới đến đây. Vậy thì không kỳ quái. Tương Vương gật đầu nói, Vạn Thọ Cung lấy trung hiếu làm gốc, ngay cả đương kim bệ hạ cũng có khen ngợi, nói là quân tử giả chí thuần thiên hạ, không ở Nho Môn, mà ở Tịnh Minh. Bệ hạ từng viết 8 chữ trung, hiếu, cẩn, liêm, khoan, dụ, dung, nhẫn ngay trước mặt bách quan, nói đến bát tự Mỹ Đức này, Tịnh Minh Đạo cũng nên dùng bát tự này để truyền cho đời sau, lại dùng bát tự này để khuyến khích bách quan, khiến bách quan noi theo quân tử Tịnh Minh. Thái Trí Chân Nhân hơi ngẩn ra, sau đó lộ vẻ động dung. Cả áo mũ chỉnh tề, hướng phương Bắc trường thân bái ba bái, kích động mà hát vang, tạ bệ hạ long ân. Bệ hạ ban thưởng Tịnh Minh Đạo là Thùy Thế Bát Bảo, Vạn Thọ Cung khắc sâu trong lòng, dùng tám bảo này làm chuẩn tắc, tận trung tận hiếu cho đại tắc ta. Giữa không trung, như đám người bị Bà Sa Cung vô quế, Kim Sơn Giáo, Thiếu Dương Tông nghe được đều âm thầm nhíu mày. Trận này còn chưa bắt đầu, một đã thủ đầu bảng bên nhà mình, đã vì đối phương ca công tụng đức, ba bái tận trung, mở miệng một tiếng đại tắc ta. Chuyện này gọi là gì? Đã sớm biết Tịnh Minh Đạo là cái đức tính này, sao còn có người lừa gạt bọn họ? Đây không phải tự tìm phiền toái. Ngay cả Quảng Lăng Vương cũng không nhịn được thấp giọng nói thầm bên tai Tương Vương, Phụ Vương, có phải lão đầu nhi này ở đây không? Hắn chỉ đầu của mình, ngón tay vòng quanh. Tương Vương không để lại dấu vết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói với Thái Trí, lấy Tịnh Minh Đạo trung hiếu, nếu biết lần này thảo phạt ngu quốc, chính là đương kim bệ hạ đích thân hạ kim chỉ, há lại xuất hiện ở chỗ này. Ô Thái Trí Chân Nhân vừa bái lại xong hướng về phía bắc lại ngẩn ra, thảo phạt ngu quốc, đây là kim chỉ của bệ hạ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đám người vô quế. Trừ thần sắc tu nữ lạnh nhạt, đối với tất cả sự tình đều không có hứng thú, cũng không thèm để ý, còn có vô quế hòa thượng giếng cổ không gần sóng, còn lại như đám người thiết quan phái, bị hắn đảo qua, ánh mắt hơi né tránh. Thái Trí mặc dù cổ hủ nóng nảy, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Đâu còn không biết trong đó có gì kỳ quái. A-di-đà Phật. Vô Uế Hòa Thượng thấy trên mặt Thái Trí có màu xanh như trận hồng, trong lòng biết không tốt. Nếu hắn không ra mặt, sợ là chuyện còn chưa hoàn thành, Thái Trí sẽ phản chiến với bọn họ. Thái Trí đạo hữu, chuyện nơi đây có nhiều khúc chiết. Đạo hữu mới tới, chúng ta chưa kịp nói tỉ mỉ, cũng không phải là cố ý bắt nạt. Y nói xong, nhìn về phía nam tử đội mũ sắt, mặc áo vải nhìn thoáng qua, nhân hoàng hiện nay quả thật có kim chỉ là kim chỉ của nhân hoàng, chính là lệnh cho vị gian thí chủ kia tra rõ ác hành của một tà phái thế tục. Thiết quan đạo hữu từng thấy tà phái kia bắt cóc đứa bé, tra xét nhiều mặt, trong đó chi tiết lớn nhất, hắn là rõ ràng nhất, không bằng đạo hữu nghe một lời. Thái Trí đạo nhân kiềm chế tức giận trong lòng, ngược lại nhìn chằm chằm người mặc áo vải mũ sắt. Nam tử đội thiết quan trầm giọng nói, đúng là có việc này, tà phái kia gọi là Khô Lâu hội, quả thật tán tận lương tâm, cho nên nhân hoàng mới có kim chỉ hạ. Nhưng tiểu ma đầu họ Giang kia lại vì có thù riêng với Ngô Quốc Công, lại ỷ vào kim chỉ trong tay, đi ngược lại, gán tội Khô Lâu hội cho Ngô Quốc Công, Ngô nhị công tử ở chỗ này. Nếu chân nhân không tin, cứ hỏi hắn là được. Ngô Lễ lộ ra đầu, hận nói, không sai, Giang tiểu tặc vô cớ giết thân đệ ta, sợ phụ thân ta hỏi tội trả thù, thế mà lại giả tên kim chỉ, đối với sư phụ vô cớ hưng thịnh của Ngô Quốc ta, tập sát phụ thân ta, hôm nay phụ thân ta chết không toàn thây, Ngô Lễ cùng tặc tặc này không đội trời chung. Chuyện này, Thái Trí chân nhân nghe được mấy người nói vậy, lại có chút lắc lư. Quảng Lăng Vương nháy mắt với Tương Vương. Ý tứ là, phụ vương, mau, tiếp tục thi triển ba tấc lưỡi của ngươi, lừa lão đầu dưa đến chỗ ta. Tương Vương tức giận trừng mắt nhìn hắn, đang định nói chuyện. Chợt nghe một người từ phía sau phát ra âm thanh, mấy vị cao nhân tiền bối đúng là sinh ra một bộ miệng lưỡi tốt, thế gian đen trắng, đều là lẫn lộn giữa hai hàm răng trên dưới, nhân gian thế phi, đều ở trên ba tấc lưỡi đảo lộn, quả thật là đạo hạnh tốt. Giang Chu, sao ngươi lại đi ra? Quảng Lăng Vương nháy mắt điên cuồng với hắn, mau trở về. Kỳ thật Giang Chu đã sớm đến. Nhưng hắn vừa đến Tương Vương thủy trại, liền xin Tương Vương một chỗ, nói là muốn bế quan chữa thương. Tương Vương nghe được hắn vừa phục sát Ngô Quốc Công, dưới sự vui mừng cũng không nghi ngờ gì. Dù sao phục sát Ngô Quốc Công cũng không phải là chuyện đơn giản. Giang Chu không để ý đến Quảng Lăng Vương đùa nghịch bảo vật. Đi đến trước cửa lầu, ngẩng đầu cười nói, họ Ngô, người nói ta trồng bẩn. Ta lúc nào nói Ngô Quốc Công có liên quan tới Khô Lâu hội? Ngô Lễ thần sắc khẽ biến. Giang Chu cười nói, nghe nói qua nhặt tiền, chưa nghe nói qua nhặt mắng, người đây không phải nhặt, là trực tiếp đến cướp mắng a, vẻ mặt hắn lạnh lùng, hay là nói, ngươi họ Ngô một nhà, vốn đã có tật giật mình. Hừ, xảo ngôn quỷ biện. Ngô Lễ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ khinh thường cãi lộn. A Di Đà Phật. Vô Uế Hòa Thượng lúc này lên tiếng nói, vị này chính là Giang thí chủ. Giang Chu cười nói, là ta. Vô Uế Hòa Thượng thở dài, quả thật là tiên tư ngọc chất, thí chủ phong tư như vậy, sao phải cam chịu trầm luân, tự đọa ma đạo. Không nói đến giữa Giang thí chủ và Ngô thí chủ ai đúng ai sai, dù sao cũng là tư quán của hai vị, lão nạp cũng không tiện nói nhiều. Chỉ là thí chủ lần này tự tiện hưng binh đao, đối với dân chúng Dương Châu, thiên hạ thương sinh, đều là họa không phải phúc, sao không nghe một lời của lão nạp, cứ như vậy dừng binh qua. Thiên hạ muôn dân. Giang Chu thất thanh cười một tiếng. Được rồi. Tu nữ một mực chắp tay đứng yên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Giang Chu lên tiếng, ta mặc kệ các ngươi có phải trái trắng đen, chính đạo ma đạo gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngô Quốc Công là do ngươi giết hay sao? Ý cười của Giang Chu không thay đổi, gật đầu nói, là ta giết. Tu nữ cũng gật đầu, ngươi nhận ra là được. Đổi sang nơi khác đi. Tu nữ ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. Ánh mắt khiến người ta run rẩy từ dưới mí mắt của hắn tỏa ra. Bằng câu nói này, Giang Chu đã biết nữ nhân này tuy rằng biểu hiện không coi ai ra gì, kỳ thật cũng chưa từng xem thường hắn, coi hắn trở thành đối thủ có thể tranh phong với mình. Nơi này là đại trại thủy quân, phía dưới có vô số quân tốt. Với tu vi của bọn họ, cho dù là dư âm giao thủ cũng đủ để sát thương rất nhiều mạng người. Trên thực tế đúng là như vậy. Tu nữ mặc dù làm việc tùy tâm sở dục, vô chính vô tà, nhưng cũng không phải cuồng ma tùy ý giết hại mạng người. Được. Giang Chu cười nói, nghe danh Trích Tinh Lâu đã lâu, chính là nơi thần bí nhất trong lục thánh địa, hôm nay may mắn được thấy, há có thể phụ lòng. Quảng Lăng Vương vội la lên, Giang Chu, ngươi điên rồi. Nghe nói nhân số đệ tử Trích Tinh Lâu cũng không nhiều. Nhưng trong đó mỗi người đều là cao thủ. 11 đêm đều là tồn tại bước vào thượng tam phẩm. Bà nương này ít nhất cũng là người nhập thánh tam phẩm. Đám người Vô Uế Hòa Thượng cũng bất ngờ, có phần không cho là đúng. Người này trong truyền thuyết tuy được coi là anh tài trẻ tuổi hiếm có, nhưng cách nhập thánh còn rất xa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mặc dù có chỗ hơn người, nhưng cũng xác nhận lời đồn. Người chưa vào thánh, tuyệt đối không thể nhận thức được sự khác biệt của thánh phàm. Huống chi nữ tu cũng không phải người nhập thánh bình thường. Lúc này Tương Vương lại nói, không cần, nếu hai vị muốn đánh thì đánh ở đây đi, vừa hay bản vương được mở mang tầm mắt. Trại thủy sư của bổn vương tuy đều là gỗ mục, binh lính dưới trướng cũng đều là nhục thể phàm thai, nhưng cũng may người còn không ít, không dám cùng chư vị tiên gia tranh phong, nhưng vẫn phải có lực tự bảo vệ mình. Dứt lời, hắn giơ tay lên, tựa hồ là một thủ thế nào đó, huy động mấy cái. Trong thủy trại kéo dài mấy chục dặm mặt sông, vô số thuyền linh động xuyên qua tới lui. Một cổ binh sát làm người ta tim đập nhanh bỗng nhiên lan tràn ra. Theo đó là từng mảnh hơi nước mịt mờ, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ màn nước. Đoàn người trên không trung lúc này lại nhìn thủy trại, liền có một loại cảm giác như nhìn hoa trong sương, nhìn không thấu. Không chỉ không thấy rõ, bọn họ còn cảm nhận được uy hiếp nhẹ nhẹ. Có một loại trực giác như có như không, nếu tùy tiện xông vào trong đó, sẽ bị thủy trại này thôn phệ. Trong lòng mọi người không khỏi rùng mình. Tương Vương này ngày thường vô thanh vô tức, ngoại trừ Lương Thiện ra, thanh danh không hiện, lại có bản lĩnh trị quân bực này. Binh gia danh tướng cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Tu nữ lại mặc kệ nhiều như vậy. Nàng thấy hơi nước dâng lên trong thủy trại, liền biết đây là đại trận binh gia. Đừng nói dư âm giao thủ, ngay cả nàng cũng phải toàn lực xuất thủ, mới có thể phá trận. Cũng không sợ sát thương vô tội. Lập tức không nói gì nữa, tay phải vung ra, tay áo vén lên. Tụ lý ngắm tinh. Giang Chu đứng ở trên cửa thủy trại, chỉ cảm thấy cái tay áo kia như một cái túi lụa mỏng, bỗng nhiên mở ra ở trước mắt hắn. Mà lại càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc đã phô thiên cái địa. Trong túi kia là một mảnh mờ tối tăm, chỉ có điểm tinh quang. Càng làm cho người ta cảm thấy thiên địa rộng lớn, nhân lực có hạn hẹp. Giang Chu chỉ nhìn thấy ống tay áo kia, liền cảm giác trước mắt mình tối sầm, liền đặt mình ở dưới tinh không lờ mờ này. Mà ở trong mắt những người khác, lại nhìn thấy tu nữ bất quá vân tay áo mở ra, Giang Chu lập tức bị sinh sinh hấp hút vào trong tay áo của hắn. Vô Uế hòa thượng thở dài, lắc đầu. Đám người Thiếu Dương Tông, Thiết Quang phái lộ ra ý cười. Phản phất như không ngoài dự liệu, hay là cười nhạo Giang Chu không biết tự lượng sức mình. Trong mắt Ngu Lễ lộ ra sắc thái khoái ý, âm ngoan đang xen. Hận không thể lập tức hướng tu nữ đòi lấy gian tặc, hùng hăng tra tấn đến chết. Đi thôi. Tu nữ giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Mục đích của nàng đã đạt được. Đối với thủy trại phía dưới nhìn cũng không nhìn một cái, Vân Tụ cuốn lấy Ngu Lễ, liền muốn mang hắn đi. Cần nữ đạo hữu khoan đã. Vô Uế vội vàng lên tiếng, muốn gọi nàng lại. Tu nữ lại không để ý chút nào. Nàng căn bản không muốn xen vào chuyện của những người này. Chỉ là độn quang mới bay lên, đột nhiên một đạo ngọc hồng từ hư không chui ra, cuốn về phía tu nữ. Từng mảnh ngọc liễn liên tục phát triển cuộn tròn, như một cái lưới ngọc, ở trên không trung xoắn thành lao tù. Tu nữ không thể không dừng thân hình lại. Tứ huyền ngọc giám. Nàng đưa mắt nhìn về một phương. Một đôi chân trần bước ra từ hư không. Một bộ lụa trắng khẽ múa, như thiên nhân lăng không. Buông hắn xuống. Thần sắc Khúc Khinh La lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng. Tu nữ khẽ cau mày, lộ ra một tia nghi hoặc, Cửu Thiên Thánh Nữ. Một nam tử mặc áo vàng kim, ngực bụng và vai tay cân đối thon thả, hoàn mỹ như điêu khắc không nhịn được đứng ra nói, Khúc tiên tử, đã sớm nghe nói ngươi cùng người này lăn lộn, còn nói là tung tin đồn nhảm, ngươi đường đường là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, chẳng lẽ cũng muốn tự mình đọa lạc. Lần này Ngũ Giáo 28 tông cùng thương lượng về Di Luân Động Thiên, lệnh sư cũng là một trong năm tam tiên, ngươi muốn phản bội ta sao? Khúc Khinh La không thèm nhìn hắn, thậm chí ánh mắt không có một tia dao động, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tu. Người này là người đứng đầu trong thế hệ này của Thiếu Dương Tông, dù chưa nhập thánh, nhưng chỉ mới trăm tuổi, đã đạt tới tứ phẩm, có thể nói là thiên chi kiêu tử, so với Khúc Khinh La bậc thiên kiêu thánh địa này cũng không kém bao nhiêu, chưa từng khinh thị qua bậc này. Nhất là Cửu Thiên Thánh Nữ khinh thị, càng khiến hắn ta nổi giận không thôi. Chỉ là bất kể là Khúc Khinh La hay là tu nữ, đều chưa từng để hắn vào mắt. Tu nữ mặc dù đã nhập tam phẩm, nhưng nàng cũng chưa từng xem thường vị Cửu Thiên Thánh Nữ thanh danh vang xa này. Thánh phàm cách biệt, không thể vượt qua, đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với loại thánh địa giống như Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo cũng là truyền thừa vạn năm, sâu không thấy đáy như vậy, nhưng cũng chưa chắc. Nhất là trong tay nàng cầm Tứ Huyền Ngọc Giám. Ngay tại lúc hai nàng giằng co, ở dưới tinh không trong tay áo tu nữ, Giang Chu cũng tỉnh ngộ mình là trong lúc bất tri bất giác mắc lừa đối phương. Quả nhiên không hổ là người nhập thánh. Mặc dù Giang Chu kinh hãi, nhưng cũng không có vẻ vội vàng. Ngược lại rất thảnh thơi khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu quan sát những điểm sáng thưa thớt. Trong lúc nhất thời, lại hơi có cảm giác đứng ngồi không nhìn bầu trời. Mà hắn chính là con ếch ngồi trong giếng kia. nhưng loại cảm giác này cũng không thể dao động hắn. Muốn phá thần thông quang tinh trong tay áo này không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải không thể. Giang Chu nhàn nhã như vậy, chỉ là một chiêu này của đối phương lại trúng ý hắn. Vốn là sau khi quan lão gia đi, hắn quả thật có chút không khỏe, muốn tìm một chỗ yên tĩnh điều tức một phen. Chỉ là ngay lúc này, hóa thân pháp hải kia lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp hải sắp nhập thánh rồi. Nói là pháp hải, rốt cuộc vẫn là hóa thân của hắn. Tồn tại hai mà một với hắn. Hóa thân nhập thánh, chính là hắn nhập thánh. Nhưng khác biệt vẫn còn. Sắp nhập thánh là pháp hải do thần ý của hắn biến thành. Lúc nhập thánh, tất nhiên phải phụng dưỡng bản thể. Mộng ảo bọc nước lại lấy bản thể làm cơ sở, hiện giờ hắn là một thể bốn thân. Đến lúc đó không chỉ có pháp hải, bản thể, hóa thân Lý Bạch, kể cả huyễn mộng thân cuối cùng cũng siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà, lại phải lấy nguyên thần nhập thánh, mà không phải Phật môn đạo hạnh cao nhất trước mắt của bản thể là kim thân xá lợi chi đạo nhập thánh. Đây cũng chính là yêu cầu của Giang Chu. Hắn vốn tu luyện nguyên thần chi pháp, mượn cơ hội nhập thánh của pháp hải, thì nhất nguyên thần đại pháp của hắn, không chừng có thể ngưng luyện ra một tôn đế thần. Ở trong thủy trại, hắn muốn thừa cơ nhập định, đem tâm thần đều đặt ở trên hóa thân pháp hải, lấy tìm hiểu cơ hội nhập thánh. Cái gọi là nhập thánh không phải là cảm ngộ đối với thiên địa, thuần túy chỉ là bản thân lột xác. Là chải chuốt, kiên cố đối với đạo của bản thân, lấy đạo hư vô mờ mịt từ trong hư vô ra, từ hư hóa thực, dung nhập vào bản thân. Đạo hóa nguyên thần, phá đan mà ra. Cái này gọi là nhập thánh. Hắn không giống với đạo của pháp hải. Cho nên vốn dĩ bị hóa thân phản hồi, cưỡng ép nhập thánh như thế cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng sự thật là, hắn có thiên nhất nguyên thần đại pháp. Mỗi ngày lĩnh hội nguyên thần đại pháp, mặc dù nhìn như ngoại trừ thần hồn cùng nguyên cương tích lũy ra, không có tiến thêm một tấc nào. Nhưng Giang Chu rốt cuộc có thu hoạch. Nguyên thần đại pháp lấy tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hóa thành trẻ con hóa thành chân nhân hóa thành con trai màu đỏ. Xích tử là chân nhất, một là đế quân, có thể thống nhất thân thể. Đế trong người, 36.000 thần không còn. Chính đế thân, thống ngự 36.000 thần. Thực ra chỉ là thu vạn đạo để bản thân sử dụng. Đây là một trong những bí ẩn của thiên nhất nguyên thần đại pháp. Bởi vậy, lấy cái gì đạo nhập thánh, đối với hắn mà nói không trọng yếu. Nguyên thần đại pháp chú trọng ở tích lũy. Tích tu nguyên khí, nhiếp phục vạn đạo. Có pháp hải nhập thánh, Giang Chu không lo lắng có thể đạo hóa nguyên thần hay không. Ngược lại cần lo lắng có đủ đạo hạnh hóa thành nguyên khí ngàn năm hay không, cung cấp cho việc ngưng tụ đế thần sử dụng. Chỉ kém một chút nữa. Lúc Giang Chu ngộ đạo, Khúc Khinh La bên ngoài đã đánh nhau với tu nữ. Hai nữ nhân này đánh nhau, động tĩnh thật kinh người. Đánh từ giữa không trung lên tới bầu trời. Một người ra tay đều là thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa, xâm la vạn tượng. Người còn lại vung tay áo, ánh trăng cũng lặng, sao trời lấp lánh. Trên không trung trăm dặm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí kình, thần ý như núi cao, như đao cắt, như cối xay. May mà trên miệng sông, sớm đã vì hai quân giằng co, mà xua tan dân chúng chung quanh. Trên Tương Vương thủy trại, sương mù mịt mờ đã sớm quay cuồng. Đó là đại quân đang vận chuyển quân trận, chống cự trùng kích. Mười mấy tiên môn cao tu, mặc dù không sợ Dư Ba, nhưng thần sắc đều trầm ngưng. Bọn họ vốn cho rằng Khúc Khinh La đạo hạnh kém xa tu nữ, cho dù có chí bảo trong tay, cũng khó có thể chống cự. Bây giờ lại là một bộ thế lực ngang nhau. Phong vân kích động, tầng mây trăm dặm đều bị thổi bay không còn một mảnh. Triệt để hiển lộ thân hình hai người ra. Lại thấy trong tay tu nữ có vô tận đạo vận tuôn ra, như bàn tay ngọc nâng ngôi sao lên. Quả thật là có ba ngôi sao hiện ra. Tuy không phải thực thể, là đạo vận biến thành. Nhưng uy thế khí tượng trong đó lại như tinh thần vận chuyển. Cự lực vô cùng vô tận liền ngay cả phía dưới nước sông vô biên vô hạn đều bị dẫn dắt, nhấc lên sóng gió động trời. Tam tinh vận chuyển, tinh lực như tơ như sợi, trong nháy mắt xoắn quanh Khúc Khinh La. Mặc dù có Tứ Huyền Ngọc giám hộ thân, nhưng chung quy đạo hạnh của nàng chênh lệch quá lớn, trong chốc lát vạn vật đều tiêu. Chỉ trong nháy mắt, liền bị tu nữ bắt được thời cơ. Ngọc thủ khẽ vung, tam tinh cùng chết. Khúc Khinh La lập tức bị rơi cùng một bầu trời. Một tiếng nổ ầm vang. Trên miệng hai con sông nổ tung lên sóng lớn kinh khủng. Khúc Khinh La rơi vào trong sông, tu nữ không buông tha, gần như là cùng một lúc đuổi theo. Nước sông che chắn, đại đa số người không thể thấy rõ. Chỉ thấy vô số sóng lớn nổi lên. Hiển nhiên là hai nàng ở trong nước lại bắt đầu kịch đấu. Cũng không biết đấu bao lâu, hai bóng người mờ mịt lại từ trong nước thoát ra. Đã thấy hai lệ ảnh giống như thiên nhân thần nữ, lúc này đều tóc tai bù xù, mặt mang máu đen. Hai người hoàn toàn bỏ qua thuật pháp thần thông, quyền cước cộng hưởng, từng quyền đến thịt. Giống như hai cao thủ võ lâm phàm tục bình thường đánh nhau, hoàn toàn không có tiên tư. Đối chiến hung mãnh cuồng bạo cực kỳ đã dọa cho một đám người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Trên cửa thủy trại, Quảng Lăng Vương không nhịn được nuốt nước miếng, cái này. Đây là người đàn bà chanh chua đánh nhau, à? Tương Vương quay đầu lườm hắn một cái, lập tức im bặt. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Khúc Khinh La đã bị một quyền của tu nữ đánh vào trên mặt, lại rơi xuống nước sông. Nàng cũng gần như đồng thời, chân trần treo ngược, chọn trúng tu nữ hạ thấp, khiến cho nàng bay xéo ra xa, nặng nề nện vào vách đá bờ sông. Vách đá cứng rắn như đậu hũ, lõm vào cũng lõm vào một cái hố khổng lồ. Đợi đến khi tu nữ bay ra khỏi hố, Khúc Khinh La cũng đã từ trong nước bắn ra. Hai người lại lơ lửng trên không trung, xa xa giằng co, không có ra tay nữa. Tu nữ bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt, Tứ Huyền Ngọc Giám, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng chỉ nói Tứ Huyền Ngọc Giám, chưa nói Khúc Khinh La. Hiển nhiên người có thể làm cho nàng để ý không phải là Khúc Khinh La, chỉ là Tứ Huyền Ngọc Giám. Khúc Khinh La không nói một lời, từng miếng ngọc liễn vần quanh thân. A-di-đà Phật. Vô Cấu Hòa Thượng thở dài một tiếng. Tuy hai người đánh rất hung hăng, nhìn như thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Nhưng với nhãn lực của hắn, há có thể nhìn không ra, Khúc Khinh La đã ăn thiệt thòi. Hơn nữa cái thiệt thòi này ăn rất nặng. Dù sao vẫn là thánh phàm khác biệt, mặc dù có Tứ Huyền Ngọc Giám nơi tay, cũng khó có thể xóa đi chênh lệch. Thế nào? Còn muốn đánh nữa không? Tu nữ lạnh lùng nói, ngươi nên biết, nể tình Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, ta đã hạ thủ lưu tình với ngươi. Khúc Khinh La chỉ thản nhiên nói, để hắn ở lại. Ngu xuẩn mất khôn. Tu nữ ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, tinh quang trên người hiện lên, vừa rồi đánh nhau lưu lại những vết dơ và máu trên người, nhưng đều biến mất, cả người lần nữa trở nên thanh linh như tiên. Vân Tụ khẽ phất, định động thủ thì đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Mọi người chỉ nghe một tiếng xé lụa vang lên. Chỉ thấy toàn thân tu nữ bốc hỏa, bay ngược ra, lần nữa đập lên vách núi đá. Tại chỗ lại xuất hiện Giang Chu đã sớm được tu nữ thần thông thu. Thần sắc của đám người Vô Uế Hòa Thượng đột nhiên thay đổi. Có người không nhịn được kêu lên sợ hãi, làm sao tu vi của hắn lại tăng vọt đến tận đây? Hắn đó là Nguyên Linh Chi Quan. Hắn muốn nhập thánh. Không thể nào. Hơn phân nửa 10 người đều được cho là người cao lớn trong tiên môn. Lúc này đều cực kỳ hoảng sợ, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Thật can đảm. Lại nghe tu nữ quát nhẹ một tiếng, một viên thiên tinh từ trên không rơi xuống, mang theo tiếng thét đập tới Giang Chu. Tuy không phải thiên tinh chân chính, nhưng uy thế của nó lại khiến người ta biến sắc. Giang Chu cũng không tránh không né, thân hình lay động, hiện ra ba đầu sáu tay. Eo hơi trầm xuống, sáu tay dương ra, nặng nề nghênh đón rơi xuống thiên tinh. Oanh! Sóng khí kinh khủng cuốn ra bốn phía. Chỉ thấy một nửa quần áo trên Giang Chu đều bị xé toạc, lộ ra thân thể trần trụi. Mỗi một đường cong đều như thợ thủ công tỉ mỹ điêu khắc, hoàn mỹ vô khuyết, ẩn hiện màu kim lưu ly nhạt. Vẻ mặt lão tăng Vô Uế lại thay đổi, lẩm bẩm, vô cấu kim thân. Tỷ tinh bái đấu. Tu nữ thiên tinh bị hắn dùng tay không ngăn lại, chưa từng động dung, từ trên vách núi lõm xuống, liền làm động tác tế bái lên trời. Chỉ thấy bầu trời như sao chuyển động, trời xanh đổi sao đêm, sao trời đầy trời. Giang Chu chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có mấy vạn cây cương châm đâm mạnh vào, đau nhức vô cùng, thần hồn như muốn nứt ra. Ngay cả ba đầu sáu tay cũng không duy trì được, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, từ không trung rơi xuống. Trước khi rơi vào nước sông, lại rơi vào trong một vòng tay mềm mại. Thì ra Khúc Khinh La đã tiếp được hắn. Thân ảnh tu nữ lóe lên, xuất hiện trên không trung. Lần đầu tiên khuôn mặt thanh lệ hiện ra một tia kinh dị. Dường như Giang Chu không có lập tức chết dưới chiêu bái đấu này của mình, khiến nàng hết sức kinh ngạc. Bất quá chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa vận chuyển thần thông. Tứ Huyền Ngọc Giám vũ không, bao phủ Giang Chu cùng Khúc Khinh La vào trong đó. Không cần, ta tự mình làm. Giang Chu lại từ trong ngực nàng đứng lên, đẩy nàng đến một bên. Hàng quang kiếm băng phách đã bay ra. Hàng quang bức nhân, mọi người chỉ thấy hoa mắt, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm phân bố trên không trung. Rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa. Thân hình Giang Chu khẽ động, kiếm quang đầy trời cũng theo đó vũ động. Bao bọc hắn ta vào trong, như cuồng phong cuốn tới, kiếm quang như châu chấu. Dù là tu nữ cũng nhịn không được thần sắc kịch biến. Sao trên trời dưới đất? Tinh quang như thoi đưa, giăng khắp nơi, trong nháy mắt dệt ra một tòa quang lao quanh thân gã. Vừa khóa chặt nàng, cũng cấm tiệt mọi thứ bên ngoài cơ thể. Kiếm quang như chòm sao rơi xuống, kiếm khí tản ra bốn phía, khiến đám người Vô Uế Hòa Thượng không cách nào đứng thẳng tại chỗ, nhào nhào lui nhanh lại. Giang Chu ở trong vô số kiếm quang, ba đầu sáu tay tái hiện. Sáu cánh tay múa lên, biến ảo vạn đoan. Một tay như đao, ánh đao như chết, ánh đao là duy nhất. Một tay như kiếm, kiếm hóa ngàn vạn, trong chốc lát tựa hồ diễn hết kiếm chiêu thế gian, diệu đến mức đỉnh phong, kỹ xảo gần với đạo. Bốn cánh tay điều khiển, kiếm khí tung hoành, đang vào thành trận, động kim liệt thạch. Tất cả đều đánh rơi vào trong lòng giam tinh quang của tu nữ. Bất kể là đao thế, kiếm khí, chỉ kình, ở trong mắt mọi người đều là chiêu thức hoàn mỹ không sức mẻ nhất thế gian, tìm không ra một chút sơ hở thiếu hụt nào. Linh quang nở rộ chói mắt. Giờ phút này những vũ kỹ phàm tục này ở trong mắt bọn hắn đã thay đổi, tựa hồ đây không phải phàm trần sở hữu. Kỹ năng gần với đạo, thậm chí muốn lột xác thành đạo. Hắn, chẳng lẽ hắn muốn lấy kỹ nhập đạo? Mọi người kinh hãi. Lấy kỹ nhập đạo cũng không phải là không có người làm qua. Đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, ngược lại ở trong mắt mọi người, đó là đạo lý tầm thường. Với thiên tư của hắn, chưa đến 60 năm đã có thể nhập thánh, thật không nên phung phí của trời như vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến mọi người kinh hãi. Vô Uế hòa thượng lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Mặc dù chiêu thức của Giang Chu tinh diệu vô luân, thế công cực mạnh, nhưng vẫn khó có thể dao động nửa phần lòng giam tinh quang của tu nữ. Giang Chu vẫn không ngừng lại, hung mãnh vô cùng dùng hết thủ đoạn, oanh kích tu nữ. Mọi người thấy vậy nhíu mày không thôi. Dần dần, bọn họ cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì bọn họ phát hiện khí tức trên người người này không hề vì công kích cuồng mãnh mà yếu đi, ngược lại còn tăng lên. Huyết khí của hắn phản phất như vô tận, thậm chí còn tăng vọt lên. Đây là đạo lý gì? Chưa kịp nghĩ kỹ, kiếm ảnh đao quang đầy trời đã đột nhiên biến mất. Một đạo kiếm quang vô cùng sáng chói, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách phản phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống thế gian. Ít người có thể dao động dưới phong thái của một kiếm này. Chỉ trong giây lát, kiếm quang đã rút đi. Chỉ thấy Giang Chu cầm trong tay băng phách kiếm, từ trên xuống dưới, trường kiếm chỉ thẳng vào đỉnh đầu tu nữ. Tinh quang lao lung của nàng đã sớm vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh huy. Mũi kiếm của băng phách kiếm lại bị một ngón tay thon dài của tu nữ ngăn cản, không thể tiến thêm. Khóe miệng tu nữ hơi nhếch lên, đánh xong rồi. Đây rõ ràng là lộ ra chênh lệch giống như lạch trời giữa hai người. Giang Chu ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, không hiểu nói, còn thiếu một chút. Tu nữ nhíu mày, chợt bấm tay gãy nhẹ. Giang Chu lập tức như gặp phải trọng kích, ầm vang bay ngược. Ông. Không chờ hắn rơi xuống đất, vô số ngôi sao hiện lên, theo ngón tay ngọc của tu nữ nhẹ chuyển, nhào nhào rơi xuống. Từng viên, không ngừng đập xuống trên người Giang Chu. Mấy chục ngôi sao rơi xuống, kim quang nhàn nhạt trên thân Giang Chu bị nện càng ngày càng ảm đạm, thất khiếu đều có máu tươi bắn tung tóe. Khúc Khinh La không nhịn được nữa, tứ huyền ngọc giám bắn ra, quấn lấy Giang Chu. A Di Đà Phật, xin mời tu nữ đạo hữu tạm thời dừng tay. Vô Uế hòa thượng kia không nhịn được bước ra một bước, chắn ngang trước người tu nữ. Tu nữ nhíu mày lại, thật đúng là dừng tay. Không phải hắn kiên kỵ Vô Uế hòa thượng và Bì Bà Sa Cung. Luận thân phận, Vô Uế hòa thượng chưa chắc đã bị kịp thánh nữ của Cửu Huyền Mẫu Giáo. Chẳng qua nàng liên tục chiến đấu với hai người, nhìn như nhẹ nhõm, thực tế như thế nào, chỉ có chính nàng biết. Hai người kia đều là quái vật. Tu vi tứ phẩm có thể giao thủ với nàng thì thôi, còn có thể khiến nàng bị nội thương. Tuy thủ đoạn thần thông của hắn rất mạnh, nhưng dẫu sao đạo hạnh cũng chênh lệch quá lớn, không thể khiến nàng kiên kỵ. Làm nàng âm thầm bị thương là tứ huyền ngọc giám cùng thanh kiếm trong tay họ Giang kia. Nhất là thanh kiếm kia. Vừa rồi đầy trời kiếm khí như châu chấu, mỗi một kiếm nàng đều đem hết toàn lực mới có thể tiếp được. Một kiếm cuối cùng càng làm nàng sinh ra cảm giác khó có thể chống đỡ. Tuy rằng dùng tư thái cực kỳ nhẹ nhõm đón đỡ, nhưng kiếm khí băng hàn trong thanh kiếm kia đã sớm xâm nhập vào trong cơ thể. Thần kiếm như thế, nhất định là kỳ trân thiên phủ giống như tứ huyền ngọc giám. Nếu nói thế gian này có đồ vật gì có thể khiến cho người ta vượt qua lạch trời thánh phàm, đó chính là kỳ trân thiên phủ. Nàng vốn có lực suy chi thế, lại gia nhập kiếm khí ăn mòn, đồng dạng cần thời gian ứng phó, lấy lại hơi. Vô Uế hòa thượng ngăn cản, đúng lúc cho nàng một bậc thang. Nếu không hai món kỳ trân thiên phủ liên thủ, chưa chắc nàng ta có thể toàn thắng. Đợi nàng chắp tay đứng sang bên, Vô Uế hòa thượng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Lại xoay người lại, khẽ tiếng Phật hiệu, thở dài, A Di Đà Phật. Giang thí chủ, chuyện cho tới bây giờ, thí chủ hẳn là biết nhân lực có khi là nghèo, thiên mệnh không thể nghịch, không bằng dừng tay ở đây. Thí chủ Phật tính thâm hậu, tuệ căn thâm trọng, nếu nguyện buông trần duyên, theo lão nạp về Ngũ Thai Sơn tĩnh tu, nhất định có thể thành chính quả. vì thiên hạ thương sinh kế, chỉ cần thí chủ đáp ứng, bãi binh thối lui với Tương Vương, vả lại sau này không còn tự ý hưng binh đao, theo lão nạp về Ngũ Đài Sơn, lão nạp có thể làm chủ, hóa giải cừu hận của ngươi và Ngô công tử, nguyện lấy Ngũ Đài Sơn pháp thống truyền thụ, cũng sẽ không có người tổn thương thí chủ nửa phần. Vô Quế đại sư. Bên kia, đám người Thiếu Dương Tông, Thiết Quang phái thần sắc hơi gấp. Vô Quế hòa thượng lắc đầu nói, các vị đạo hữu, chúng ta đến đây là để dừng lại, giúp bách tính Dương Châu thoát khỏi tai ương binh đao, chứ không phải sát thương nhân mạng. Chuyện này, mọi người hiển nhiên không muốn, nhưng Vô Quế hòa thượng đức cao vọng trọng, hắn thật sự có mặt mũi và năng lực này, có thể làm chủ được. Lão hòa thượng này hiển nhiên là nhìn trúng tư chất của người này, muốn mang về Bì Bà Sa Cung, truyền thụ năm pháp thống y bát. Không thể không nói, tư chất của tiểu tử này quả thật khiến người ta đỏ mắt. Chỉ là 20-30 tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ lúc đầu, mới tu luyện bao nhiêu năm. Thế mà lại có một tia khí tượng nhập thánh. Quả thực là vang dội cổ kim. Thánh hiền cổ xưa, chẳng qua chỉ như thế. Thậm chí có thể là khí vận thiên mệnh gia thân, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Người như vậy, nếu hắn nguyện ý, bất kỳ danh giáo đại tông nào trong thiên hạ đều cầu còn không được, coi như bảo bối, nâng trong lòng bàn tay cũng sợ tan. Nhưng cũng chính vì như vậy, khi bọn họ đến chỉ vì ngăn cản Ngô quốc bị diệt, lúc này lại thay đổi. Cái Giang Chu này, hôm nay tuyệt đối không thể sinh ly khỏi nơi đây. Bởi vì nhân vật như vậy, với tông môn của bọn họ, tuyệt đối không tranh được với những danh giáo thánh địa kia. Tranh đấu pháp thống chính là ta một bên tiêu tan. Cho dù là ai cũng không muốn nhìn thấy một người có khả năng là thánh hiền nhất lưu cổ, thậm chí là người có khí vận thiên mệnh gia thân, bái nhập môn phái khác. Đành phải nhìn về phía tu nữ. Trong đoàn người, nhập thánh giả đã có hơn phân nửa. Trong đó Vô Quế hòa thượng, Thái Trí chân nhân và tu sĩ tu hành phải có tu vi tinh thâm nhất. Người cổ hữu Thái Trí này hình như có mấy câu nói của Tương Vương liền có ý quay đầu mâu. Bây giờ cũng chỉ có nữ tu nữ mới có thể không cho Vô Quế hòa thượng mặt mũi. Chỉ là lúc này tu nữ nhắm mắt đứng đó, cũng không biết là khinh thường không ngó tới, hay là đang làm gì. Chẳng ai ngờ rằng nàng lại đang điều tức chữa thương. Ha ha. Nhìn bọn họ mỗi người một câu, tựa hồ mình đã thành cá nằm trên thớt, sinh tử không do mình. Giang Chu không khỏi phát ra một tiếng cười. Vỗ vỗ cánh tay Khúc Khinh La, đẩy nàng ra, đứng thẳng người lên, lau đi khóe miệng tràn ra một vết máu. Nụ cười này nhuộm đầy răng trắng, cực kỳ bắt mắt. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Khúc Khinh La nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu, liền ngẩng đầu nói, lão hòa thượng, người cũng có lòng từ bi, thiên hạ thương sinh thời khắc khắc ghi trong lòng, thật sự là lòng dạ lớn. Vô Quế hợp thập cúi giọng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, không dám nhận lời khen của chủ phóng, người xuất gia, giữ tấm lòng từ bi độ thế của Phật ta, chính là bổn phận. Giang Chu cười nói như vậy, vì thiên hạ thương sinh, lão hòa thượng cái gì cũng nguyện ý buông xuống. Vô Quế hòa thượng khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn không thể trái lương tâm, chuyện này. Lão nạp hổ thẹn, tu hành hơn ngàn năm, trong lòng vẫn còn chấp niệm, muốn độ bể khổ, muốn gặp Phật, chỉ là lão nạp tự biết tư chất có hạn, cho nên kiếp này sợ là vô duyên gặp được Phật. Hắn trịnh trọng nói, nhưng Giang thí chủ ngươi lại là không giống, tuệ căn ngươi hơn xa lão nạp, nên có cơ duyên này. Ý cười của Giang Chu càng đậm, nói như vậy, lão hòa thượng là vì thiên hạ thương sinh, ngoại trừ đạo hạnh hơn ngàn năm này, là cái gì cũng nguyện buông xuống. A Di Đà Phật. Vô Quế hòa thượng nói, xá thân thể này ra, đủ loại ngoại vật đều là hư ảo, buông xuống không sao. Giang Chu từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười nói, Giang mỗ trong lòng có chút nghi hoặc, không biết có thể mời lão hòa thượng giải thích nghi hoặc hay không. Vô Quế sửng sốt, Giang thí chủ mời nói. Giang Chu nói, không biết Ngũ Đài Sơn có bao nhiêu hòa thượng. Vô Quế không biết ý, nhưng vẫn đáp, 3-5 ngàn, luôn có. Giang Chu lại hỏi, dưới 5 chiếc núi, có dân chúng sinh dân không? Vô Quế rốt cuộc không phải người bình thường. Chỉ 2 câu đã mơ hồ cảm thấy dụng ý của Giang Chu, lông mày lại nhíu một cái. Nhưng vấn đề như vậy, cũng không có lý do gì mà không đáp. Đành phải nói, đương nhiên là có. Giang Chu gắt gao truy vấn, có bao nhiêu dân? Vô Quế nhíu mày càng sâu, hương huyện lớn nhỏ, phải có 30-50 vạn. Giang Chu nói chuyện hơi nhanh, 30-50 vạn bách tính này đều có thể ăn no, mặc ấm. Có thể có người chết đói, đồng chết hay không? Vô Quế mặt hiện vẻ khổ sở, lại chỉ có thể lắc đầu nói, dân có nghèo có giàu nghèo, sao có thể mỗi người ăn no mặc ấm? 5 ngọn núi của ta cũng thường xuyên cứu tế. Giang Chu trực tiếp cắt ngang hắn nói, nhưng Giang Mỗ nghe nói, Ngũ Đài Sơn có Phật điện lớn nhỏ hơn 100, mỗi Phật điện đều có tượng Phật Đà La Hán lớn nhỏ kim thân, cộng lại. E rằng Ngũ Đài Sơn có thể xưng một tiếng vạn Phật chi quốc. A Di Đà Phật. Không dám, không dám. Nếu là bình thường, Vô Uế hoặc là sẽ có vẻ đắc ý, lúc này hắn lại là vẻ mặt đắng chát, ngay cả nói cũng không dám. Giang Chu lại không để ý tới, tiếp tục nói, trừ những kim thân lớn nhỏ này, còn có rụng tốt đâu chỉ vạn mẫu. Kim ngân châu ngọc, lăng la tú lụa, hương khói bát bảo, há chỉ ức vạn. Tài vật còn lại bao nhiêu Giang Mỗ sẽ không hỏi, dù sao của cải quý giáo cũng không có khả năng để một người ngoài như ta biết được. À, hắn phát ra một tiếng cười chói tai khó hiểu, quốc gia vạn Phật, áo cơm không lo, vô lo vô sợ, không hổ là cực lạc Phật tổ. Ý cười lạnh lùng, nếu có một ngày, bỏ ngươi năm núi kim thân, lấy tiền tài của ngươi, có thể đổi lấy mấy chục vạn sinh dân dưới năm cái núi của ngươi, trăm đời không lo, xin hỏi đại sư, có nguyện ý không? Vô Uế hòa thượng á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Người trẻ tuổi này không nói đạo đức. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người dùng điểm này để công kích Ngũ Đài Sơn của hắn. Bởi vì chưa từng có người nào làm như vậy, thậm chí từng có ý niệm như vậy. Gia nghiệp Ngũ Đài Sơn là năm đài một mạch mấy ngàn năm tích lũy xuống, cũng không phải trộm tới cướp. Thiên hạ tiên môn, thậm chí môn đệ thế tục, trong nhà tài phú nhiều hơn nữa, đó cũng là bản lĩnh của nhà mình, là thiên kinh địa nghĩa, cũng không có gì xấu hổ, ngược lại là vinh quang. Nhưng để người trẻ tuổi kia nói ra như vậy, sao hắn cảm giác Ngũ Đài Sơn có chút xấu? Cái này. Vô Uế cũng là đại đức hòa thượng được thế nhân tôn sùng, nói đến thiền, nói đến Phật, đủ để lưỡi nở hoa sen. Nhưng lúc này biết rõ đối phương là ngụy biện, trong lời nói cất giấu lên án cực kỳ ác độc, nhưng lại không biết từ đâu bác bỏ, chỉ có thể ngây ngốc không biết lời nói. Trên thực tế, mặc dù hắn nhận định Giang Chu đang ngụy biện, nhưng không biết như thế nào, trong lòng lại mơ hồ có chút dao động. Thì ra những chuyện này trước đây đã tập mãi thành thói quen, thiên kinh địa nghĩa, bị người bên ngoài lần lượt từng cái một sâu thanh, nói ra, lại chói tai như vậy. Chẳng lẽ... Không. Không thể nào. Ngũ Đài Sơn là một trong tam đại nguyên lưu của Phật môn, tổ đình hoàng giáo, truyền thừa cực rộng, trong đó quả thật khó tránh khỏi có hạng người bất tài. Nhưng bị bà Sa Cung hắn vẫn luôn luôn cảm tạ lòng từ bi của Phật ta, đối với hương dân dưới năm chiếc núi cũng đều chiếu cố nhiều, hàng năm đủ loại cứu trợ cứu tế chưa bao giờ thiếu. Tuyệt đối không phải như đối phương nói. Ha ha ha. Nói hay lắm. Tên tặc trọc đã biết miệng đầy từ bi, miệng niệm A-di-đà Phật, nói thanh quy giới luật, ăn thịt người. Từ bi vi hoài, độ tế chúng sinh. Ta phi. Chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng, một đạo kiếm quang bay ngang qua trời, rơi xuống thủy trại. Ánh kiếm tản đi, hiện ra một đại hán cẩm y, khiêng một cái ghế lớn bằng gấm, ngồi bên trên lạc ao chính là Lâm Sơ Sơ. Đại phạm vô lượng. Lại là một tiếng Phật hiệu, kim quang lấp lóe, một người bước ra từ hư không. Lại là hòa thượng đại phạm thần tú đã lâu không gặp. Phong thái vẫn như trước, tuấn dật tuyệt tục. Lâm thí chủ cục mắt nói, Lâm thí chủ nói lời ấy không khỏi quá khích, tuy Phật môn ta bất hiếu, nhưng từ bi hướng thiện, độ ách tế sinh tuyệt đối sẽ không giả, chỉ là sân si tham độc, như bóng tùy hình, không thành chính giác, khó có thể vứt bỏ, nguyên nhân chính là chúng ta không phải Phật, không được chính giác, mới vừa rồi lấy giới luật tự thủ, lấy từ bi làm hoài, cuồn cuộn tu hành trong hồng trần. Hắn nâng mắt lên, nhìn về phía Giang Chu, trong mắt có phần kinh dị, mừng rỡ, Giang cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kinh hãi là mới bất quá một năm không thấy, Giang Chu lại như thoát thai hoán cốt, lại gần như muốn bước vào thánh cảnh. Vui đương nhiên là bạn cũ gặp nhau. Giang Chu cũng có chút vui mừng nói, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì, thần tú đại sư, đã lâu không gặp, xem ra là đạo hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng. Khí tức thần tú hòa thượng tối nghĩa, khó có thể phân biệt, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác như núi như biển. Hiển nhiên đạo hạnh của hắn cao hơn cả Giang Chu. Lúc mới gặp thần tú hòa thượng, đạo hạnh của hắn vốn cao hơn hắn không biết bao nhiêu, nhìn qua dường như cũng hợp tình hợp lý, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Giang Chu người một nhà biết chuyện nhà mình, cảnh ngộ của hắn là không thể phục chế. Nhập thánh không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chỉ sợ hòa thượng thần Chu này biến mất một đoạn thời gian, cũng là có gặp gỡ vô cùng. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, hừ, chẳng qua là mượn ngoại lực mà thôi, có gì đáng xưng đạo. Giang Chu nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của hắn, hiển nhiên là chua xót. Hắn không khỏi cười nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi chọc đại họa, nhìn bộ dáng thê thảm này của ngươi, xem ra lời đồn không sai, nếu ta không đến, ngươi không phải phải chết ở chỗ này sao? Lâm Sơ Sơ nhìn hắn từ trên xuống dưới, biểu môi, lại nói, Tổ Nghệ Sinh bảo bản công tử truyền lời cho ngươi, hắn thay sư phụ đi gặp, thân ở Di Luân Động Thiên, không tiện đi ra. Ngược lại còn khinh thường nói, chẳng qua chiếu theo bản công tử thấy, hắn chính là không có can đảm, ngươi có biết, hiện tại có bao nhiêu người muốn giết chết ngươi không? Giang Chu cười nói, có chấp trần kiếm chủ ở đây, Giang Mỗ còn sợ cái gì? Lâm Sơ Sơ ngửa về sau, ngạo nghễ nói, coi như ngươi có vài phần kiến thức. Ngươi kéo dài thời gian cũng đủ lâu rồi chứ. Lúc này tu nữ bỗng nhiên nói. Giang Chu quay đầu, nếu ta không kéo dài thời gian, các hạ làm sao có thể điều trị thương thế? Mọi người nghe vậy cả kinh, đều nhìn về phía nàng. Tu nữ thần sắc không biến, cũng không để ý lắm. Quanh thân cũng đã lóe lên tinh quang. Đại phạm vô lượng. Thần tú bước ra một bước, hoành thân phía trước. Quanh thân nở rộ kim quang, mình hoàng lưu ly hỏa từ từ bốc lên. Tu nữ tiền bối, Giang cư sĩ và Ngu quốc chiến, chính là ân oán công sự, tiền môn chúng ta mặc dù hành tẩu ở nhân gian, lại chỉ vì ma luyện đạo tâm ở trong hồng trần, độ ách khốn khó, thực không nên nhúng tay vào tục sự. Tu nữ đảo mắt, thần tú, người muốn ngăn ta. Hòa thượng thần tú dịu dàng nói, tiểu tăng lục căn chưa tịnh, thất tình khó đi, Giang cư sĩ là bạn cũ của tiểu tăng, thật khó ngồi nhìn, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thần tú. Một tiếng quát tháo vang lên, nam tử áo khoác gan lớn của Thiếu Dương tông kia chỉ giận nói, ngũ giáo 28 tông cùng thương lượng, đại phạm tự ngươi là một trong những chủ trì, ngươi muốn phản bội tông môn hay sao? Thần tú chỉ cúi đầu không nói gì. Hắc. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, bốn đại hán cẩm y đạp không mà ra. Thiếu Dương tông thừa khánh. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, bản công tử cũng muốn mở mang tầm mắt, trong thiên hạ này có ai dám ở trước mặt bản công tử xưng một chữ cuồng? Ngươi. Dương Thừa Khánh nhất thời tức giận, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Những người khác cũng giống như vậy, vừa kinh ngạc vừa kỳ lạ. Giang Chu này, từ khi nào lại kết giao tình như vậy với những thiên kiêu danh giáo này? Một khúc khinh la còn chưa đủ, bây giờ ngay cả đại phạm thần tú và vị chấp trần kiếm chủ này cũng chạy tới tương trợ. Còn có Thuần Dương cung Tố Nghê Sinh vừa nhắc đến, tựa hồ cũng giao tình không nhỏ. Những nhân vật này đều không chỉ đơn giản là kinh tài tuyệt diễm, còn là nhân vật có thể diện giống như chiêu bài của tông môn. Ở một mức độ nào đó, hoàn toàn có thể đại biểu cho tông môn phía sau. Người này có tài đức gì? Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, lại có mấy người đồng thời đi ra. Thiết quan văn sĩ kia nói, mấy vị đều là thiên kiêu danh giáo, nếu như chấp mê bất ngộ, tự cam đọa lạc, thì đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, lấy đồng hiếp ít. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, muốn đánh cứ đánh, Lâm thúc thúc ngươi sợ ta sao? Bất quá sau một khắc, hắn lại quay đầu, hoàn chỉ mấy người, hướng Giang Chu nói, Giang tiểu tử, chính người này bất quá là cá thối tôm nát, bổn công tử giúp ngươi xử lý, bảy người kia đều là thượng tam phẩm, bản công tử không gánh được, ngươi tự nghĩ cách đi. Đại phạm vô lượng. Hòa thượng thần tú mở mắt nói, Giang cư sĩ, tiểu tăng dốc hết toàn lực có thể cố gắng ngăn cản nữ tiền bối râu tóc và thiết quan tiền bối, còn các vị tiền bối khác. Hắn đảo qua Khúc Khinh La, cùng Tương Vương trong thủy trại, ánh mắt hiện lên chần chờ. Khúc Khinh La và Lâm Sơ Sơ giống nhau, đều chỉ là tứ phẩm. Bằng vào chí bảo có thể miễn cưỡng đối phó một vị tam phẩm. Còn có tứ thánh, sợ là chỉ có thể trông cậy vào đại quân Tương Vương, hoặc là cao thủ dưới tay hắn không biết có tồn tại hay không. Chỉ là người khác còn dễ nói, Vô Uế hòa thượng còn lại kia, cũng không phải là thánh cảnh bình thường. Đó là một chân bước vào cảnh giới nhất phẩm chí thánh. Trên mặt đám người thiết quan văn sĩ, Dương Thừa Khánh hiện lên nụ cười lạnh. Chỉ xem như mấy người không biết tự lượng sức mình. Khúc Khinh La tố khẽ múa, sắc mặt lãnh đạm, chân trần liền muốn bước ra. Hiển nhiên là muốn trực tiếp đánh nhau. Giang Chu lại đưa tay ngăn lại, cười nói, mấy vị thịnh tình, Giang mổ minh cảm, chỉ bất quá. Hắn đảo qua đám người Vô Uế, cười lạnh nói, nếu là nhất phẩm chí thánh, Giang mổ còn sợ hắn ba phần, nhưng chỉ bằng bọn họ. Lời còn chưa nói hết, ý khinh miệt trong đó đã lộ rõ, khiến cho mọi người giận dữ. Khạc khạc khạc khạc khạc. Ha ha ha ha. Đại bằng một ngày đồng phong khởi, phù diêu thẳng tiến chín vạn dặm. Chợt nghe một tiếng vang lên, một tiếng cười dài vang lên, bóng đen thật lớn đã che khuất đỉnh đầu mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi cánh rủ trời, che phủ ngàn trượng, bay lượn trường thiên. Một người áo trắng từ trên cánh lớn nhảy xuống, tay áo bồng bềnh, như Trích Tiên giáng thế. Trích Tiên Lý Bạch. Lại chợt thấy một cổ khí tức hung lệ huyết tinh lan tràn ra, ăn xương xâm hồn, khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình một cái. Một người áo xanh diện mạo bình thường không có gì lạ, khuôn mặt lãnh đạm. Ông loan đao, từ trong sơn trại bước ra từng bước một. Mà đao đinh bằng. Mặc dù mọi người lộ vẻ kinh dị, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại thấy. Dương Thừa Khánh liền cười to nói, ha ha. Ngươi chính là ỷ vào những người này, liền dám nói khoác không biết ngượng. Ta khuyên ngươi vẫn là đem vị vô song võ thánh kia mời ra đi. Tên tuổi của Lý Tiên Nhân và ma đao không nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người trung tam phẩm. Ngày thường nếu hắn gặp một mình thì còn hơi kiên kỵ. Hôm nay rất nhiều tiền bối tiên môn đều tới, chỉ mấy tiểu bối, lại làm được gì? Hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện. Một người là đủ. Lại nghe thấy một giọng nói vang lên. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược, Nam Vô Tam Đầy. Âm thanh như kim loại, không thấy người, tâm hồn đã như bị gõ. Kim quang rải khắp nơi, chiếu đến nước sông sóng gần sóng dập dờn. Một người đột nhiên xuất hiện, ngồi ngay ngắn trong hư không. Mặt mày như vẽ, mặt như búa đục, tăng y như tuyết, trang nghiêm từ tốn, không giận mà uy. Pháp Hải. Vừa thấy người này, ngay cả là Vô Uế Hòa Thượng cùng tu nữ, cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Hòa Thượng này ở trong thiên mệnh chi kiếp, lấy lực lượng một người dẹp loạn kiếp cương, phân thủy phục ba, đủ loại dị tượng, đã sớm truyền khắp tiên môn. Hắn cũng muốn nhập thánh. Mọi người thấy dị tượng quanh người hắn, liền biết hắn sắp nhập thánh. Trong tiên môn, mặc dù sớm có nhận thức chung, người này nhập thánh, bất quá là chuyện sớm muộn. Nhưng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn kinh hãi. Hòa Thượng này không giống bình thường, có mấy vị giáo tôn đều chính miệng nhận định, nếu hắn nhập thánh, hẳn là một bước lên trời, tuyệt đối không phải thánh cảnh bình thường. Chỉ là... hắn tới đây làm sao? Chẳng lẽ lại là bạn cũ với Giang Chu này? Thiết Quang Văn Sĩ không nhịn được đứng ra nói, Pháp Hải Đại Sư, nghe nói Đại Sư ở Tịch Chiếu Phong xây tháp thanh tu, được dân chúng Giang Đô cung phụng hương khói, là người tiêu giao bên ngoài, tội gì phải đến vũng nước đục này? Những người khác có vẻ khẩn trương chờ hắn đáp lại. Phong thái của vị hòa thượng này đúng là giống như La Hán Thiên Nhân, hơn xa nghe tiếng. Không chỉ có Thiết Quang Văn Sĩ, những người khác cũng không nguyện cùng đạo hạnh, danh vọng đều nặng bực này, tiền đồ không thể hạn lượng là địch. Pháp Hải mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, dáng vẻ trang nghiêm, lộ ra một loại cuồng ý duy ngã độc tôn, đồng môn gặp nạn, há có thể ngồi nhìn. Đồng môn. Mọi người thầm kinh hãi. Đối với lai lịch thân phận của Pháp Hải, hắn đã sớm có rất nhiều suy đoán. Cũng không phải không có người đoán được hắn xuất thân từ Phương Thốn Sơn, dù sao các loại dấu hiệu cũng không phải không có chỗ nào để lần theo. Nhưng lúc này được chính miệng hắn nói ra, vẫn khiến người ta có chút không dám tin tưởng. Tông môn bọn họ vì tìm được một người đủ để tiếp tục y bát pháp thống, đều phải đạp khắp thiên sơn vạn thủy, trải qua mấy chục năm hơn trăm năm, cũng chưa chắc có thể tìm được một người. Phương Thốn Sơn này, đến cùng có lai lịch gì? Thiên cổ tuấn kiệt thiên kiêu khó gặp này, lại liên tiếp xuất hiện. Không đáng sợ thì không nói, vận may này thật sự khiến người ta đỏ mắt. Pháp Hải Đại Sư, mặc dù ngươi sắp nhập thánh, nhưng muốn chúng ta lui bước, chỉ sợ khả năng không lớn. Văn sĩ đội mũ sắc nhìn qua Lý Bạch, Đinh Bằng và đám người thần tú, lắc đầu cười, cho dù có thêm bọn họ, cũng chỉ phí công mà thôi. Phàm là thánh, Pháp Hải Đại Sư ngươi cũng có thể cảm thụ được một hai. Ha ha ha. Pháp Hải lắc đầu cười, không cần, một mình Pháp Hải là đủ. Ngạo mạn. Dương Thừa Khánh không kiềm chế được, lại trực tiếp ra tay. Hơn nữa vừa ra tay đã là giết. Dương Thừa Khánh gầm lên, một tia sáng xanh biếc âm u như kim đâm ra từ trong miệng gã. Trong nháy mắt đã phá không mà tới, xuyên thẳng vào mi tâm của Pháp Hải. Trong chớp mắt, hóa thành một mảnh lửa xanh hừng hực. Thiếu Dương thần hỏa. Có người kinh hô một tiếng. Thiếu Dương giả, âm trung chi dương. Mấy chữ này cũng đủ để nói hết phương pháp của Thiếu Dương Tông. Đừng nhìn Dương Thừa Khánh nhìn như khôi vĩ, tràn đầy dương cương chính đại chi khí. Nhưng đó chỉ là biểu tượng. Người tu Thiếu Dương Pháp đều có biểu tượng hoàn mỹ như vậy. Kỳ thực người Thiếu Dương Tông ra tay đều là nham hiểm cay độc. Pháp môn tông nghệ vốn là tìm kiếm một chút chân dương trong âm phủ. Do đó diễn hóa ra âm dương lưỡng nghi, là đại đạo chính tông. Chỉ là không biết từ khi nào bị bọn họ làm cho âm khí âm u, quỷ dị âm ngoan. Ngược lại là đem một chữ âm phát dương quang đại, lại hoàn toàn không thấy một tia dương khí. Trong lòng mọi người trong tiên môn đều sáng tỏ, tiểu tử Dương này nhìn như là bởi vì Pháp Hải cuồng vọng, không chịu nổi kích động, giận dữ mà xuất thủ. Kỳ thực tám phần là muốn tiên hạ thủ vi cường, lấy tính nết của hắn, thậm chí có thể là trong lòng sinh đố kỵ, mới mượn lửa giận che giấu, âm tổn ám toán. Thiếu Dương thần hỏa này không phải bình thường, nếu nhiễm, tự như bóng với hình, toàn tâm nhập hồn, đến chết còn không ngớt. Nếu là người bình thường, cho dù cùng là tứ phẩm, dính Thiếu Dương thần hỏa, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Chỉ là không nói Pháp Hải có phải là hắn dễ dàng ám toán hay không, nơi đây trừ người đồng hành với hắn, cũng không phải không có người hiểu rõ tính tình của hắn. Một tia kiếm quang như tuyết chiếu băng sơn, từ Pháp Hải mi tâm tất tất trước, mở ra từng vòng quang luân thông thấu ống ánh. Đem tất cả bích hỏa đều ngăn cản. Lâm Sơ Sơ ngồi ở ghế dựa lớn bằng gấm trắng cười lạnh một tiếng, bổn công tử từng nói, cả thối tôn nát, đều do bổn công tử thu thập, đồ nham hiểm nát mông, người coi lời bổn công tử nói là đánh rắm. Tiếng nói vừa dứt, băng tuyết kiếm luân bỗng nhiên khuếch trương lan tràn, trong nháy mắt cuốn Dương Thừa Khánh và mấy người chưa vào thánh cảnh vào trong đó. Quả thật là chính, một cái không ít, một cái không nhiều. Còn lại mấy người thượng tam phẩm, lại không dính một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, người này cuồng quy cuồng, nhưng trong lòng lại thanh tĩnh hơn bất kỳ ai, sợ đến mức còn trực khí hùng hơn bất kỳ ai. Giang Chu âm thầm liếc mắt. Nhìn thấy kiếm quang của chín người trung tam phẩm bị đánh tới, mọi người đều vô cùng giận dữ. Các người thi triển thủ đoạn, đều hướng Lâm Sơ Sơ oanh tới. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, khống chế kiếm quang, ngồi ở ghế dựa lớn, cả người lẫn ghế dựa, cùng nhau xông lên trời cao. Chín người trong cơn thịnh nộ, nào chịu buông tha. Từng người đều đuổi theo. Không thể không nói, những người này xác thực không thẹn với danh tiếng đại tông của danh giáo. Không có một ai là nhân vật đơn giản cả. Thủ đoạn thần thông của nó, tất cả đều bất phàm, khiến cho Giang Chu nhìn không thôi. Trong trạng thái bình thường, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó 3-2 người. Tuy Lâm Sơ Sơ bất phàm, nhưng Giang Chu tuyệt đối không tin hắn có thể ứng phó được. Tên gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nóng vội. Khúc Khinh La ở bên cạnh nói, hắn muốn lợi dụng những người này để áp bức bản thân, lột xác nhập thánh. Lúc này Giang Chu mới chợt hiểu. Như thế rất phù hợp với cá tính của hắn. Nghe nói trước kia hắn nổi danh cùng Khúc Khinh La, Tổ Nghê Sinh, Thần Tú, Lý Bá Dương. Hiện giờ Thần Tú đã bước vào thánh cảnh. Trong lòng Khúc Khinh La có chấp niệm, đoán chừng những ngày qua vẫn luôn dao động. Nhưng tiến cảnh của nàng vẫn cực kỳ nhanh chóng, gần như không chậm hơn hắn bao nhiêu. Chờ đến khi nàng khám phá chấp niệm, định tâm lại, chỉ sợ cũng là lúc nhập thánh. Tổ Nghê Sinh hắn đã rất lâu chưa gặp qua, bất quá nghĩ đến tiến cảnh cũng sẽ không chậm. Về phần Lý Bá Dương, mặc dù hắn không quen thuộc, nhưng chỉ vài lần nhìn lại, Giang Chu lại cảm thấy người này mới là người bí hiểm cao nhất trong mấy người này, tự nhiên không cần phải nói. Mà ngay cả mình từng ở trước mặt hắn chẳng qua là con kiến hôi, lại cũng sắp nhập thánh. Hơn nữa Lý Bạch, Đinh Bằng, Pháp Hải những người này cũng đều như thế. Nhiều người cùng thế hệ như vậy, lại đi trước hắn. Với ngạo khí của Lâm Sơ Sơ, hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Giang Chu lại lo lắng, ngược lại cũng không tiện nhúng tay vào. Đây là lựa chọn của hắn. Sinh tử không ngoán. Tam tinh tại hộ. Đúng lúc này, tu nữ cũng đã hao hết tất cả tính nhẫn nại, huy động vân tụ, ba viên đại tinh lăng không xoay tròn. Đại phạm vô lượng. Trong tiếng niệm Phật, một viên xá lợi đường hoàng kim quang trên đỉnh đầu Thần Tú Hòa Thượng treo cao, phía sau lưng xuất hiện một kim cương trăm trượng. Cự chưởng bốc cháy hừng hực, từ trên trời đè xuống, muốn nắm ba viên đại tinh vào trong tay. Tu nữ hừ nhẹ một tiếng, hai tay huy động, ba ngôi sao xoay tròn, cùng với người của nàng ta, biến mất tại chỗ. Kim cương trăm trượng bắt hụt, Thần Tú ngẩng đầu nhìn lên trời cao, bước ra một bước, cũng đồng thời bước ra một bước. Lấy thế ngút trời, nháy mắt xông vào không trung không thấy đâu. Khí tức mà hai người hiển lộ trong nháy mắt đều khiến cho mọi người phải rùng mình. Lông mày Khúc Khinh La cũng nhẹ chau lại. Thì ra khi tu nữ tranh chấp với nàng, quả thật đã thu liễm rất nhiều. Mà trong mắt những người khác, Thần Tú Hòa Thượng kia chỉ là một hậu bối, lại cũng có thủ đoạn như thế, không thua gì một tu nữ, quả thực là nghe rợn cả người. Trên bầu trời thủy trại còn lại 6 thượng tam phẩm. Tất cả mọi người biết chuyện hôm nay khó khăn, chỉ có làm qua một trận, phân ra cao thấp. Ngoài Vô Quế Hòa Thượng ra, thấy nữ tử động thủ, 5 người còn lại đều đồng thời thi triển thủ đoạn. Trong đó có 2 người tấn công Pháp Hải, 3 người tấn công thủy trại phía dưới. Mục tiêu của bọn họ là Giang Chu. Nhưng đều giống như trong lòng có ăn ý, biết phải động Giang Chu, ngoại trừ biến số Pháp Hải này, chính là Tương Vương. 3 người Lý Bạch, Đinh Bằng, Giang Chu cũng không đặt ở trong mắt bọn họ. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược, Áo Cà Sa. Chỉ thấy Cà Sa Pháp Hải mở ra, từ phía sau cuốn ngược lại. Trong chốc lát đã che phủ bầu trời, nước sông trăm dặm. Pháp lực vạn năm đoạt được từ động đình lão long trong nháy mắt mãnh liệt tuôn ra, không ngừng dâng lên, giống như nước sông phía dưới, nhấc lên sóng gió động trời, nhét 5 vị tam phẩm vào trong đó. Pháp lực vạn tái của lão long há lại bình thường. Trong chớp nhoáng này, 5 vị nhập thánh giả đều biến sắc. Bất giác sinh ra một ý niệm, pháp lực vô biên, hải liệt sơn băng. Quả thực chuẩn xác không thể hơn. 5 người bị bọc vào trong áo cà sa, lại như thân hãm biển khổ thao thao, thân thể thanh tịnh linh thánh, trong nháy mắt nhiễm phải vô cùng vô tận ác trọc. Một thân pháp lực đạo hạnh, ngược lại có 9 phần bị rơi vào, chỉ có 1 phần dùng để đau khổ chống đỡ pháp lực vô biên của hải liệt sơn băng. Khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ là pháp lực của pháp hải vô tận, thậm chí không lúc nào ngừng tăng vọt. A, Tam Nguyên Hội Thần, Lưỡng Đinh Vận Mã, Hỏa Hổ Kim Thương. Thiết Quang Văn Sĩ kia quát lớn một tiếng, toàn thân pháp lực nhập vào cơ thể. Đạo đình cuốn lấy, quanh thân lập tức bắn ra 3 tia sáng xanh, trong đó có hỏa mã, hỏa hổ ẩn hiện. giống như có vạn mã lao nhanh, phong vân cuồn cuộn, trợ giúp thế lửa bùng lên. Hỏa hổ gào thét, hóa thành kim thương, kình xuyên qua cà sa. Trên áo cà sa có gai nhọn thật dài, như muốn xuyên thấu ra. Nhưng áo cà sa này chính là pháp hải bình định kiếp vận, có được vô số công đức, lấy từ bi vô biên, từ trong cõi u minh biến thành. Công đức từ bi, hữu hình vô hình, vạn pháp không dính, chư tà bất xâm. Há lại dễ dàng bị phá. Dù chưa phá áo cà sa, nhưng Thiết Quang Văn Sĩ cũng đã có một khắc thở dốc, mặt đầy dữ tợn hô, các vị đạo hữu. Chớ lưu thủ nữa. Kẻ này không tầm thường, không ngờ có thể vận dụng pháp lực vạn năm của lão Long Động Đình, lại trì hoãn thêm, đợi hắn mượn lực của chúng ta, công hành viên mãn, bước vào thánh cảnh, cũng không thể áp chế nữa. Không cần hắn kêu to, mấy người cũng đã sử dụng thủ đoạn ẩn giấu. Áo cà sa dù chưa rách, nhưng làm pháp hải nhíu mày. Lật tay một cái, liền từ sau lưng lấy ra một cây phất trần bạch ngọc. Phất trần. Đi. 3000 sợi tơ bạc phiêu đãng, như ngọc long chui vào trong áo cà sa như sóng lớn cuộn trào. Áp lực của 5 người lập tức tăng nhiều. Phía dưới. Giang Chu Nhất Tâm Nhị Phân cũng đã không còn ở trong chiến đấu. Chỉ có pháp hải phân ra một tia tâm thần, khống chế hai kiện công đức chi khí dây dưa cùng 5 người. Bản thể cùng 3 cổ hóa thân đều tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi một tia huyền cơ nhập thánh của pháp hải. Lúc đó, đạo hành pháp hải đã viên mãn. Dù là pháp lực hay công đức đều đã không thể tăng thêm nữa. Nhưng cách nhập thánh vẫn còn kém một chút không nói rõ được. Vật này đều ở trước mắt, chỉ cần chạm tay vào là có thể tới, nhưng lại xa tận chân trời, khó có thể nắm bắt. Ngay tại lúc này, trên áo cà sa bỗng nhiên có một chữ vạn to lớn chụp xuống giữa trời. Kim quang vô biên, phạn âm vang vọng. Pháp hải hơi ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng hắn ta đã bị Phật tâm làm loạn, vô uế ra tay, lại thấy 4 hòa thượng áo đỏ chiếm cứ tứ phương. Ngũ đỉnh Phật giới. Vô uế vẫn không có động tác kinh hô một tiếng. Không ngờ lại là tứ đại pháp vương của Xích Y Quân. 4 tên tặc ngốc này được giữ lại nửa cái mạng dưới đao quang lão gia, lại còn dám tìm tới. 5 đỉnh Phật giới đè xuống, bên trong một hư ảnh vĩ ngạn như ẩn như hiện. Ngũ đỉnh Luân Vương giơ cao chuyển luân, áp bách vô biên kia khiến cho tất cả mọi người lâm vào cảm giác hít thở không thông. Lại có một lần hành động trấn áp tất cả chi phát. Trải qua lúc này, chợt nghe một tiếng hét thảm. 5 đỉnh Phật giới 4 góc, một trong tứ đại pháp vương, đầu vừa mới mọc ra búi tóc, đột nhiên vô thanh vô tức từ trên cổ lăn xuống. Pháp chú chữ vạn lập tức tiêu tán, phạn âm tan biến. Tồn tại vĩ đại kia cũng dần dần tán đi trong kim quang tiêu tan. Diệu tội. 3 pháp vương còn lại lúc này cũng bất chấp, thu hồi đầu thân thể tàn phế của diệu tội, tựa như chim sợ cành công, phi độn bỏ chạy. Chuyện này. Không chỉ vô uế, tất cả mọi người đều cả kinh, có chút khó hiểu. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, còn không phải muốn uống nước rửa chân của bản cô nương sao? Một chỗ bí mật, Tiết Khoa thu hồi huyền sinh chú tử mâu, đắc ý cười duyên một tiếng. Nhìn lướt qua Giang Chu xa xa cùng Khúc Khinh La bên cạnh, nhếch miệng, hồ mị tử, một mùi vị, sớm muộn gì cũng rạch mặt này ra, xem ngươi dụ dỗ nam nhân thế nào, hừ. Lời còn chưa dứt, một gốc cây cỏ nhỏ xanh biếc đã từ trong khe đá rút về, không thấy đâu nữa. Giang Chu há to miệng. Khí tức tối nghĩa vừa rồi chợt lóe rồi biến mất kia, hắn giống như đã từng quen biết. Nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới. Chính là để cho 4 đại pháp vương kia khó hiểu một lần ngắt lời này, pháp hải vậy mà tìm được một tia huyền cơ kia. Chuyển Luân Thánh Vương. Phật Đà. Đúng rồi. Phật Đà từng vào 4 thiên thiên lạc, tu chuyển Luân Thánh Pháp, là vua dưới 4 thiên, duy ngã độc tôn. Vốn đã không thể tiến thêm, nhưng vẫn có thể vứt bỏ vị trí chuyển Luân Thánh Vương, xuất gia thành chính giác, cuối cùng trở thành Phật Đà. Đó là bởi vì Phật Đà vẫn luôn rất thuần túy. Thần vẫn luôn biết mình muốn cái gì. Ngoài ra tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Đây chính là đạo. Hắn muốn là cái gì? Hoặc là nói pháp hải là cái gì? Giang Chu không biết. Hắn vốn tu hành đã ngày ngắn. Có thể có thành tựu hôm nay, chính hắn không thể nói không có cố gắng, nhưng ở trong đó nhiều nhất chỉ chiếm một chút không đáng kể. Đạo hành tu luyện được như vậy, nói gì đến đạo? Không có đạo, tự nhiên không có quả. Đạo hóa nguyên thần, đương nhiên cũng không thể nào nói tới. Khó trách khi Quan Nhị Gia rời đi, sẽ lưu lại một câu như vậy. Nói hắn vô quân vô đạo. Xuân Thu Đại Nghĩa, vương sự ở phía trước. Trong lòng không có vua, hắn tự nhiên không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ Xuân Thu Thập Bát Đao, chém ra một đao cuối cùng cũng là mạnh nhất. Trong lòng không còn đạo, hắn tu hành cũng từ đó mà ngừng. Bất quá, Quan Nhị Gia lúc ấy chỉ là để cho hắn vứt bỏ Xuân Thu, cũng không nói hắn đạo tuyệt. Hắn không nói gì, nhưng người khác thì có. Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp vốn là nhiếp phục vạn đạo. Đã có sẵn, hắn cần gì phải đau khổ tìm kiếm. Tâm niệm vừa động, Pháp Hải liền lộ ra mỉm cười hiểu ý, Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược. Vốn chỉ là một câu khẩu hiệu ứng với tình hình, bây giờ xem ra, lại thật sự phải men theo con đường này mà đi. Ông! Một âm thanh kỳ dị vang vọng đất trời, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bên trong Di Luân Động Thiên, cũng đang dùng thần thông quan chiếu rất nhiều giáo tôn tiên tông ở đây, cũng đều là mặt lộ kinh hãi. Chỉ thấy Đinh Bằng vẫn ôm ma đau trong lòng, trên người có ánh sáng nguyên thần xông lên trời. Ở trên trời hiện ra một dị tượng như vẽ. Tiểu lâu độc lập, mưa xuân thê lương, trăng khuyết nhô lên cao. Khiến người ta nhìn thấy phát lạnh, nhìn mà lạnh cả tim. Voi nhập thánh. Tất cả mọi người khiếp sợ, ngưng thần nhìn kỹ. Lúc nhập thánh, dị tượng hiện ra chính là đạo quả của người này. Có thể nhìn ra sâu cạn của một người. Bọn họ đều muốn nhìn ra nội tình của ma đao này. Chỉ là ngay sau đó, đã thấy Đinh Bằng chậm rãi đưa tay đặt lên loan đao trong ngực. Một vầng trăng lưỡi liềm hiện ra, dị tượng trên bầu trời lập tức tan biến. Mọi người kinh ngạc không hiểu. Hắn đây là tự chém nguyên thần, tự đoạn thánh cơ. Bên trong Di Luân Động Thiên, có người cả kinh nói. Một người lắc đầu, không, thánh cơ của hắn có gì kỳ lạ, đây không phải đạo của hắn. Lại có người thở dài, không sai, người này thật là đạo tâm kiên định, sợ là hắn muốn lấy võ đạo thành thánh, lần này tự trảm nguyên thần, linh quan nhập thể, tình huyết ý chí càng thêm thuần túy, ngày sau nếu lại được thánh cơ, sợ là càng đáng sợ. Một Đinh Bằng đã làm người ta khiếp sợ. Nhưng mọi người cảm thán chưa xong, lại nghe một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Trời sinh ta mới tất hữu dụng, ngàn vàng tan hết còn quay lại. Ha ha ha ha. Trên người Lý Bạch kia lại cũng lộ ra nguyên thần linh quang. Từng hàng chữ viết hiển lộ từ hư không. Đó là thơ từ hắn khắc sâu trên hạo nhiên. Mỗi một bài, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều hiển hóa ra đủ loại tình tiết trong thơ. Cái gọi là tình thơ ý họa, chính xác là chuẩn xác. Đó là hào hùng của Trích Tiên Nhân ngút trời biến thành. Làm cho người ta say như mê. Chỉ là vị Trích Tiên Nhân đại danh đỉnh đỉnh này cũng học theo Đinh Bằng kia, một ngụm rượu trong cổ họng, phun ra ngàn vạn kiếm quang. Ngàn vạn khí tượng lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Chuyện này, mọi người đã không biết nói gì nữa. Phương Thốn Sơn nhất môn này đều có tật xấu. Ha ha ha ha. Trục xuất tà ma chính, trừng tâm chính ý, hậu khí hoàng. Tốt, tốt, tốt. Người trong chúng ta, Lý Bạch thành thánh, lại tự chém nguyên thần, không chỉ khiến Di Luân Động Thiên kinh hãi. Hào khí kích động, cũng kinh động đến Đại Hiền Nho Môn. Trong một tòa học cung liên miên, có Đại Hiền Chí Thánh, hoặc buông sách trong tay, hoặc dừng lại dạy học, hoặc từ trong ngủ say tỉnh lại, nhìn về phía nam. Như là có thể cách xa vạn dặm, nhìn thấy Trích Tiên Nhân kia, cười to không thôi. Lại nói trong Di Luân Động Thiên, chúng tiên gia đều im lặng nhìn. Một lần nữa, liệu còn có thể lặp đi lặp lại không? Mọi người không quên, còn có một cái Giang Chu, một cái Pháp Hải. Nếu hai người đều không hiểu thấu mà thành thánh, hai người này thì sao? Bọn họ không quên, âm thanh giống như là từ lúc thiên địa sơ khai vang lên, hai người này mới lập địa thành thánh. Đang có ý niệm này, thiên địa lại xuất hiện dị tượng. Lần dị tượng này lại khiến cho những giáo tôn tiên tông này cũng không ngồi yên được nữa, dồn dập kinh sợ đứng bật dậy. Giờ khắc này, vật đổi sao dời, ngày đêm điên đảo. Trong thiên địa dường như lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng. Một vị đại Phật đang ngồi ngay ngắn trong hư không. Quanh thân phóng đại quang minh vân, rủ xuống vạn dặm. Đủ loại thế giới kỳ quái, như bọt nước trong giấc mơ, hiện ra xung quanh đại Phật. Càng đáng sợ hơn là, từng pho tượng Phật vĩ ngạn liên tiếp không ngừng hiện lên. Hàng tỷ chúng sinh đang phục bái. Vô số ác quỷ thần ma chi tượng đều ở trong đó hủy diệt. Đại Phật tọa hư không, quang minh chiếu chư thiên, thập phương vô lượng giới, chư Phật tán thưởng, chúng sinh đều phục bái. Đang ở dưới đại Phật, hai mắt vô uế hòa thượng đăm đăm thì thào lên tiếng. Tựa như si tựa như cuồng. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược, Nam Vô Tam Đầy Nhiều. Một tiếng Phật hiệu từ trong miệng Pháp Hải phát ra, ngồi ngay ngắn trong hư không, miệng tụng phản âm. Trong từng trận phản âm, vị đại Phật ngồi ngay ngắn trong 10 vạn vô lượng, vạn Phật cùng than thở, tay thi ấn quyết, mở miệng ra đại nguyện. Ta ở trăm ngàn vạn ức kiếp, thanh tịnh không xấu, thề nguyện cứu bạc, tội ác tày trời, tận thành Phật ma, mới thành chính giác. Chư Phật hội tụ, ác quỷ ác thần, tội ác chúng sinh, các loại dị tượng, chấn động âm dương lưỡng giới. Không chỉ chư tiên trong Di Luân Động Thiên mặt không còn chút máu. U Minh Âm Thế, chư ác quỷ thần đều cảm thấy từ bi vô lượng, chịu chấn động lớn. Ngọc Kinh Thần Đô. Trong Tử Thần Cung đột nhiên chấn động kịch liệt, ánh sáng vàng bạc phóng lên cao. Trong bóng tối, ngoại trừ vô lượng Phật quang chiếu rọi ra, một vầng mặt trời lớn đột nhiên xuất hiện, một vầng trăng sáng không ngừng thay đổi, tỏa ra ánh sáng vàng bạc, tranh nhau tỏa sáng với đại Phật. Nam mô Nam mô. Địa Tạng Tạng. Từng trận phản âm. Đủ loại dị tượng biến ảo. Nhật nguyệt tiêu tan. Hai người đều tới đột ngột, đi đột ngột. Thật lâu sau, từng đợt tĩnh mịch sinh ra vô số sợ hãi thán phục. Thề nguyện cứu bạc, tội ác tà đạo, tận thành Phật ma, phương thành chính giác. Khí phách thật lớn. Lòng dạ thật to lớn. Dị tượng đến tột cùng là cái gì? Trước nay chưa từng thấy, mãi mãi không thấy. Dị tượng như thế. Dị tượng như thế. Ai? Có người này ở đây, ngu quốc bị diệt, đã thành kết cục đã định, khó có thể sửa đổi. Chư vị, lần Di Luân Thịnh Hội này vốn có thời hạn 10 năm, nhưng bây giờ đại thế có sửa đổi, cũng không thể kéo dài nữa, chúng ta sớm đưa ra quyết định. Một người nhìn bốn phía, những nơi đi qua, mọi người hơi trầm ngâm, sau đó từng người gật đầu. Nên như vậy. Có thể. Không có dị nghị. Nên chặt đứt không đứt, tất có đại loạn, cứ quyết định như vậy đi. Đã như vậy, Di Luân cùng thương lượng, cứ như vậy định ra. Thiên mệnh có cửu, mỗi người an một vực, vương đại tắc thất, cửu cửu quy nhất, thiên nhân hữu biệt, trên dưới có thứ tự. Hắn hơi dừng lại, lại nói, chỉ là, Ngô Quốc Công đã chết, cửu quốc thiếu một, không biết là do người phương nào bổ sung. Còn có tên Vương Bình kia nữa, tới giờ vẫn không muốn hiện thân, hắn có thiên mệnh trên người, chúng ta không cách nào suy tính được, vậy thì làm như thế nào? Trên lưỡng giang khẩu, bầu trời hiện ra đủ loại dị tượng kinh thế, đã sớm chấn trụ tất cả mọi người, tự nhiên cũng là không còn lòng dạ nào tranh đấu nữa. Cho dù là người làm theo ý mình như tu nữ cũng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi dị tượng biến mất, vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không nói gì. Nhưng ngoài một người, chính là Lâm Sơ Sơ. Hắn giống như ma nhập, chỉ có một khắc đại Phật xuất hiện, hơi thất thần. Liền điên cuồng, một người một kiếm, đuổi sát chính người Dương Thừa Khánh không buông. Chín người này sớm đã không còn chiến ý, cộng thêm chấp trần kiếm chủ này giống như chó điên. Chín người bọn họ liên thủ, mặc dù không đến mức không ứng phó được, ngược lại là Lâm Sơ Sơ tự mình đỡ trái hở phải. Nhưng hung lệ không để ý đến đấu pháp an nguy của bản thân, lại làm cho mấy người kêu khổ không ngừng. Người ta là đắc thế không buông tha người, hắn là thất thế cũng không buông tha người. Thên điên. Điên thì điên, nhưng tên điên này cũng không hổ danh chấp trần kiếm chủ. Không phải đệ tử thánh địa, lại cứng rắn có thể nổi danh cùng thiên kiêu thánh địa, há lại dễ dàng. Bọn họ tuy nhiều người, nhưng nếu có nửa phần sơ thần, tùy thời có khả năng mất mạng dưới kiếm. Cho dù keo khổ, vì tự bảo vệ mình, bọn họ cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần. Lấy một địch chín, hơn nữa đều là cao thủ nhất lưu đương thời, chiến đấu tự nhiên là khó gặp, cực kỳ đặc sắc. Nhưng lúc này đã không có ai chú ý tới bọn họ. Tất cả mọi người đều đang kinh nghi bất định mà nhìn Pháp Hải. Trong thủy trại, Tương Vương, Quảng Lăng Vương và đại quân trong trại đều mở to hai mắt. Hóa ra năm vị thượng tam phẩm bị Pháp Hải áo cà sa vây khốn, lúc này Pháp Hải tuy thu áo cà sa nhưng bọn họ không có tâm tư động thủ. Bởi vì vị đại Phật vĩ ngạn biến mất từ trên trời kia, lại không hề biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mà là ngồi ngay ngắn sau lưng Pháp Hải. Phật này hai chân tương giao, kết lục ngồi ngay ngắn ở trên thiên diệp thanh liên. Tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm quyền trượng. Mênh mông, quảng đại, vĩ ngạn, trang nghiêm, từ bi. Liếc mắt nhìn lại, trong tai bọn họ, trong hồn linh, tựa hồ đều vang vọng vừa rồi đại Phật vang vọng âm dương hai giới, chính là cái kia trang nghiêm chí nguyện to lớn. Thề nguyện cứu bạc, tội ác tà đạo, tận thành Phật ma, phương thành chính giác. Dù những người này đều là chân tu tiên môn, đạo hạnh cao thâm, ý chí kiên định, nhưng cũng có loại xúc động nước mắt lưng tròng, muốn quỳ xuống đất lễ bái. May mắn, pho tượng Phật sau lưng Pháp Hải này, cùng đại Phật lúc trước xuất hiện ở trên trời cao, mặc dù thoạt nhìn giống nhau như đúc, nhưng hai cái lại chênh lệch khá xa. Xa xa không bằng vị đại Phật quảng đại vô biên, từ bi vô lượng. Bản thân Pháp Hải lúc này cũng ngồi xếp bằng giống như tượng Phật này. Tay trái kim bát, tay phải tích trượng. Dường như giống nhau như đúc. Khí tức của hắn cũng là quảng đại trang nghiêm. So sánh với nhau, chênh lệch chỉ là vật tay trái cầm, cùng ý từ bi hơi có không bằng, trang nghiêm chính trực lại còn hơn. Lấy kiến thức của mọi người, sao có thể nhìn không ra, đây là pháp tướng do Pháp Hải ngưng tụ thành. Cảnh giới nhập thánh thượng tam phẩm đều lộ ra vẻ ngoài độc nhất vô nhị, cho nên cũng được gọi là hiển mật. Đối với Phật môn mà nói, tam phẩm Xá Lợi Huyền Khánh Vân, nhị phẩm Kim Thân Tụ Pháp Tướng. Nói cách khác, pháp hải này không chỉ là nhập thánh, hơn nữa còn là một bước vượt qua tam phẩm, đăng lâm nhị phẩm. Hơn nữa nhìn uy thế của pháp tướng kia, còn không phải nhị phẩm bình thường. Trước đây không lâu, trong mắt bọn họ, pháp hải tuy pháp lực vô biên, nhưng vẫn có thể nhìn thấu đạo hạnh của hắn là tiểu bối tứ phẩm. Chỉ là hiện tại, bọn họ đã không cảm giác được điểm mấu chốt của nó. Khí tức của nó mênh mông như biển lớn cực sâu, vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới dị tượng kinh thiên chấn động hai giới âm dương lúc trước, mọi người không thể tin được, lại cảm thấy nên làm như vậy. Bọn họ cho rằng, từ tứ phẩm một bước lên nhị phẩm, đã là một bước lên trời, trăm ngàn năm khó gặp. Nhưng hắn không ngờ, tu vi đạo hạnh pháp hải cũng không đình chỉ tăng trưởng. Ở trước mắt bao người bọn họ, còn đang cấp tốc kéo lên, như không có điểm dừng. Trong năm người, ngoài kinh hải, có người ánh mắt lập lòe. Nhân lúc hắn vừa mới đột phá nhập thánh cảnh, đạo hạnh chưa vững chắc đã ra tay. Cho dù không thể đánh hắn rớt cảnh giới, thậm chí tru sát tại chỗ, nhưng cũng cắt đứt thế kéo hắn lên. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, bọn họ há còn có đường sống. Chỉ là dị tượng vừa rồi của pháp hải khi nhập thánh cùng với pháp tướng phía sau hắn lúc này, thật là làm trong lòng bọn họ sợ hãi, không dám dễ dàng động thủ. Pháp hải. Trong lúc tất cả mọi người kinh sợ không dám vọng động, thì tu nữ kia lại đáp xuống trước pháp hải. Lạnh lùng nói, ngươi đã thành thánh, vậy để ta thử phân lượng của ngươi xem sao, nếu ngươi không thắng được ta, hôm nay hắn vẫn phải chết. Tu nữ nhìn không chớp mắt. Mọi người biết nàng đang nói tới Giang Chu. Lúc này mọi người đều quên Giang Chu sang một bên, sau khi nghe nàng nói mới bừng tỉnh, mục tiêu hôm nay của đám người mình là người này mới đúng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Giang Chu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên một cây gỗ dưới nước lạnh, dường như không chú ý chút nào đến chuyện xung quanh. Quanh thân nó có ánh sáng nguyên thần như ẩn như hiện. Xem ra, cũng là đang phá vỡ nhập thánh cảnh. Cửu Thiên Thánh Nữ vẫn theo sát bên cạnh hộ pháp. Thấy tình cảnh này, cũng không khỏi cả kinh. Bất quá tự hồ vì có pháp hải châu ngọc ở phía trước, tự hồ cũng không ai cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Cho dù hắn nhập thánh, chẳng lẽ còn có thể so với pháp hải này càng thêm kinh người hay sao? Cho nên chỉ nhìn lướt qua, liền đem lực chú ý đặt ở trên người pháp hải. Trong lòng năm vị tam phẩm kia dâng lên một tia hy vọng. Mặc dù pháp hải một bước lên trời, bước vào nhị phẩm, nhưng nữ nhân cần cũng không phải dễ đối phó. Tuy chỉ là tam phẩm, nhưng đã sớm nổi tiếng bên ngoài, thành tựu tam phẩm đã hơn 300 năm, lại là môn đồ của thánh địa, trên người không biết cất giấu ác chủ bài gì. Pháp tướng nhị phẩm bình thường, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Pháp hải mặc dù khí tượng kinh người, nhưng rốt cuộc chỉ là pháp tướng sơ thành, đạo hành chưa vững. Cũng không phải là không có cơ hội. Hèn hạ. Trên cửa thủy trại, Quảng Lăng Vương không nhịn được lớn tiếng mắng một câu. Hòa thượng thần tú cũng thu hồi ánh mắt khiếp sợ từ pháp hải trên người, mày kiếm nhẹ trao lại, tu nữ tiền bối. Tu nữ cũng không để ý tới Quảng Lăng Vương tức giận mắng, trực tiếp cắt ngang lời thần tú, nếu người có ý, cùng tiến lên cũng không sao. Mục đích của nàng là giết người, lại nói gì đê tiện. Nhưng nàng là đám chính đạo giả nhân giả nghĩa kia sao? Đánh thắng giết người, đánh thua bỏ chạy, không chạy được liền chết, nàng cũng không phải người thua không chịu nổi. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ngu Lễ lúc này đã giấu ở xa xa phía sau Vô Quế Hòa Thượng là kinh hồn tán đảm, rất thấp thỏm. Nếu như có thể, hắn thật muốn vô thanh vô tức chạy đi. Đáng hận tứ đại pháp vương không hiểu thấu mà tổn hại một cái, còn chạy nhanh như vậy, đem hắn vứt bỏ ở nơi này. Cũng may tạm thời không ai chú ý đến y, mong rằng tu nữ có thể thắng được pháp hải này. Thần tú lắc đầu, tu nữ tiền bối, làm sao lại đến mức này? Lúc này pháp hải mở hai mắt ra, nói, không sao. Nhìn thẳng tu nữ, người muốn đánh thì đánh đi. Dứt lời, hắn đứng lên giữa hư không. Cà sa trên người không gió tự bay, kịch liệt rung động, đột nhiên tróc ra, lộ ra thân trên như đao gọt rìu đục. Một đường hình rồng lướt qua vai, trông rất sống động, giống như vật còn sống. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược, Đại Uy Thiên Long. Đi. Ngang. Một tiếng long ngâm kinh thiên. Long văng qua vai lập tức dâng lên lưu quang hỏa hồng, lại du tẩu quanh thật, dương nanh múa vuốt, từ trên thân nó bơi ra. Tu nữ thần sắc khẽ biến, đỉnh đầu hiện ra một mảnh huyền thiên, trong đó có bốn viên ngôi sao cực đại xoay tròn ầm ầm. Pháp tướng. Mọi người kinh hô một tiếng. Không đúng, chỉ là hư tướng. Đây là đạo hạnh viên mãn, đã đạt đến nhị phẩm, pháp lực lại chưa đủ gây ra. Mặc dù như thế, vẫn làm người khiếp sợ. Nếu bọn họ nhớ không lầm, nữ tử này tu hành hẳn là không đủ ngàn năm. Bất quá vừa nhìn thấy pháp hải đối diện, mọi người đều khiếp sợ tiêu tán. Ở trước mặt yêu nghiệt này, chưa đến ngàn năm đặt chân nhị phẩm thì tính là cái gì? Trong tiếng kinh hô, Bàn Tập Văn đã từ trên người Pháp Hải bơi ra, biến hóa thành một con rồng dài trăm trượng. Râu dài rủ xuống, đầu đuôi đông đưa, lông ngâm rung trời. Mở miệng rồng, nằm móng vuốt chọc tới Huyền Thiên Tinh Thần Pháp Tướng. Pháp lực Bài Sơn Đảo Hải tuôn ra, khiến cho mọi người ở đây không ai có thể đứng vững, nhao nhao sợ hãi, che mặt tránh lui. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, như biển nứt núi đổ. A Di Đà Phật, Pháp Hải đạo hữu hạ thủ lưu tình. Chỉ nghe Vô Uế Hòa Thượng thét lên kinh hãi, lại là một trận rung trời chuyển đất. Khi mở mắt ra lần nữa, đã thấy Pháp Tướng Huyền Thiên Tinh Thần vỡ vụn, một ngôi sao trong đó hóa thành bột mịn. Tu nữ há miệng thì thào, máu tươi bắn ra, bay ngược ra sau, lại bị Trường Long giơ vuốt vồ một cái, liền chộp vào trong trảo. So với việc nắm một con kiến hôi thì không kém là bao. Vô Uế Hòa Thượng cũng là sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi lay động, hiển nhiên là vừa mới cùng Pháp Hải qua một chiêu. Mặc dù bảo vệ được một mạng của tu nữ, nhưng lại không thể cứu ra, ngược lại thiếu chút nữa đem mình góp vào. Mọi người nhìn mà mặt không còn chút máu. Với khả năng của tu nữ và Vô Uế Hòa Thượng, liên thủ lại không thể chống nổi một chiêu dưới tay Pháp Hải mới thành Pháp Tướng. Điều này sao có thể? Thiết Quang Văn Sĩ và ba người thượng tam phẩm, thần sắc hốt hoảng, xoay người hóa thành động quan. Đã thấy Pháp Hải xoay chuyển ánh mắt, cầm kim bát trong tay ném vào không trung. Kim bát đảo lộn, áp đảo đỉnh đầu năm người. Miệng bát nở rộ Phật quang màu vàng, một đạo quang trụ đem năm người bao vây ở trong. Nhất thời khiến sắc mặt năm người hoảng sợ, lại không thể động đậy. Pháp Hải không nhìn mấy người nữa, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trường Long màu đỏ vênh váo tự đắc, lắc đầu vẫy đuôi. Tay ấn lên nguyện ấn, miệng nói ra thanh âm trang nghiêm, ta cầm Địa Tạng Y Bát, phải dốc sức thừa hành, độ nhổ chúng sinh khổ hải, tội ác tày trời. Động Đình Long Vương. Trường Long màu đỏ từ trên trời cao hạ đầu rồng xuống, nằm sắp trước Pháp Hải. Vừa kính vừa phục, giọng nói chấn động, có lão long. Ngươi tự hủy long thân, vứt bỏ tinh huyết, giúp ta pháp lực vạn năm, nhân quả có thể bồi thường, đợi ta thành chính quả, sẽ cho ngươi tám bộ thiên long quả vị. Lão long vui mừng không xiết, không nhịn được lắc đầu vẫy đuôi, tạ hòa thượng. Lúc này, ở ngoài thành Giang Đô, Động Đình Lưu Vực, trên một hồ lớn. Một người mặc hoa phục màu vàng, đầu có hai sừng, trong mắt hiện ra thần quang, nhìn hai bên bờ sông cách đó ngàn dặm, nhìn thấy đủ loại phát sinh trong đó. Cũng nghe lời Pháp Hải nói vào trong tai, nhìn thấy lão long vui mừng. Không khỏi cũng mặt mày hớn hở, mừng như điên không thôi. Phụ vương a phụ vương, vẫn là ngài cao tuổi. Cao thật sự là quá cao. Người này chính là Sào Hồ Long Quân. Hắn biết, ván này phụ thân mình đã đánh cược đúng, thắng cược. Không chỉ thắng, mà còn thắng lớn. Chúc mừng Long Quân, chúc mừng Long Quân. Phía sau hắn ta có một đám binh tôm tướng cua, phất cờ múa binh, phụ họa hô lớn. Trên thực tế với đạo hạnh của bọn nó, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng ngoài ngàn dặm, chẳng qua là theo thói quen A-dua mà thôi. Ha ha ha ha. Ách. Sào Hồ Long Quân đắc ý cười to vài tiếng, chợt thấy Giang Chu ngồi xếp bằng trên thủy trại đang nằm ngang, lập tức bị kéo lại, thần quang trong mắt cũng thu hồi trong nháy mắt, không dám nhìn nữa. Cha ơi, sao lại quên vị sát tinh này? Dị tượng kinh thiên vừa rồi là Pháp Hải dẫn phát, chẳng lẽ cũng là sát tinh này? Hắn sẽ không biết bản quân phát hiện bí mật của hắn chứ? Cha, người hãm hại chết trẻ con. Câm miệng cho bổn quân. Long Quân ở Sào Hồ mặt tái đi, mắng to một tiếng với đám binh tôm tướng cua, xoay người một cái liền chui vào trong Sào Hồ, cũng không dám ló đầu ra nữa. Hai bờ sông lớn. Mọi người thấy được thân rồng của Động Đình Lão Long trở nên như thực chất, Đại Phật Pháp Tướng sau lưng Pháp Hải quay quanh, sôi trào du động, tất cả đều im lặng. Trong lòng biết một câu Pháp Hải vừa rồi cũng không phải là nói suông, mà là có chút ý nói ra lời vào theo. Nó khiến cho Lão Long ngưng tụ thân rồng. Đây cũng không phải là thân thể huyết nhục, mà là Pháp Hải lấy pháp lực đạo hạnh vô biên, dung nhập nó vào trong Pháp Tướng, khiến cho nó xen vào giữa hư thực. Mặc dù vẫn bị trói buộc ở Pháp Hải, nhưng đã có thể du tồn giữa thiên địa. Đợi đến ngày Pháp Hải thành chính quả, thật sự sẽ theo đó mà thành tự chính quả. Nếu người khác nói chính quả gì đó, cũng chỉ là làm cho người ta bật cười. Nhưng Pháp Hải này, ai cũng không dám kết luận. Buồn cười là ngày đó Động Đình Lão Long bỏ qua thân rồng, pháp lực vạn năm, tiên môn đều cười Lão Long không khôn ngoan. Hôm nay đã không còn ai dám cười hắn ta nữa. Thần Tú Hợp Thập than thở, Đại Phạm Vô Lượng, Pháp Hải sư huynh phát chí nguyện to lớn này, từ bi vô lượng, trang nghiêm quảng đại, có thể kính đáng bội, thần tú bất tài, nguyện theo ký vĩ. Vô Uế Hòa Thượng lúc này cũng đã bình tĩnh lại, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. cũng hợp thập thở dài, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Pháp Hải Đạo hữu thành công quả này, đối với Phật môn ta, thiên hạ thương sinh, đều là đại thiện đại phúc, đáng mừng. Trên mặt hắn mang theo vẻ cảm thán và vui mừng, không giống như đang làm bộ. Dường như không hề để chuyện mình vừa bị người ta đánh bị thương trong một chiêu. Pháp Hải chỉ là gật đầu nhẹ với thần tú, cũng không để ý tới Vô Uế Hòa Thượng, làm trên mặt lão hiện vẻ khổ sở. Hôm nay quả thật đã đắc tội với người này, cũng không biết ngày sau làm sao mới có thể chữa trị. Hắn bình sinh ít có chuyện dao động, lúc này lại sinh ra vài phần hối hận. Hôm nay có lẽ thật sự không nên tới. Vô Uế há miệng, bất đắc dĩ nói một câu, mong đạo hữu sau này cẩn thận giữ pháp ý từ bi của Phật ta, niệm tình thương sinh thiên hạ nhiều hơn. Lúc này Pháp Hải cũng không để ý tới hắn. Động Đình lão long thò người xuống, nắm lấy tu nữ đưa tới trước người hắn. Pháp Hải hỏi, tu nữ, ngươi là Huyền Thiên Tinh Túc Pháp Tướng, tu thành như thế nào? Tu nữ ở trên long trảo có chút hơi hấp hối, nghe vậy chỉ nâng mí mắt lên, cũng không thấy sợ hãi, ta thừa nhận pháp mạch Trích Tinh Lâu, đương nhiên là pháp môn Trích Tinh Lâu của ta. Pháp Hải nhíu mày không đếm được. Người khác đều không biết ý, chỉ có Giang Chu mới hiểu được. Thần thông pháp tướng của tu nữ rõ ràng có chỗ tương tự 28 tinh tú trong Bắc Cực Tử Vi Viên. Nhưng thái hư tinh thần nơi đây đều không giống với thế giới bên kia, nàng làm sao có thể tu thành pháp tướng như vậy? Trong lúc Pháp Hải đang suy nghĩ, ánh mắt hắn trở nên có chút nguy hiểm, người không sợ chết sao? Nữ thần không hề lay động, lạnh nhạt nói, người tu hành tranh mệnh với trời, thắng, trường sinh tiêu dao, thua, tan thành mây khói. Nếu sợ sống sợ chết, còn tranh cái gì? Người khác vốn tưởng rằng Pháp Hải sẽ bởi vậy mà thẹn quá hóa giận, lại thấy hắn ngược lại gật đầu đồng ý, người nói cũng có lý. Lúc này tu nữ mới dương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Pháp Hải lại nói, người muốn giết đồng môn của ta, nhân duyên quả báo, ta cũng coi như giết ngươi. Vô Uế Hòa Thượng ở bên cả kinh, đạo hữu Pháp Hải, đừng hành động theo cảm tính. Đạo hữu là đại đức Phật môn ta, thật không nên tự ý động sát giới. Vị nữ đạo hữu này chính là đệ tử đắc ý của Trích Tinh Lâu chủ, nếu đạo hữu giết hắn, sợ là khó có được yên tĩnh. Pháp Hải chỉ nhìn lướt qua hắn một cái, cũng không để ý tới. Tiếp tục nói với tu nữ, nhưng ngươi đã không sợ chết, nếu ta giết ngươi, cũng không thể khiến ngươi có nửa phần hối hận, ngược lại không có nghĩa quả báo ứng. Nếu như thả ngươi ở đây, lại không phải là điều ta mong muốn. Quảng Lăng Vương ở bên tai Tương Vương lẩm bẩm, phụ vương, hòa thượng này độc quá đi, hắn vừa muốn giết người lại vừa muốn tru tâm. Tương Vương trừng mắt nhìn hắn. Tuy nhiên trong lòng cũng đồng ý với lời nói của gã. Nhân duyên quả báo gì, dùng lời lẽ trắng trợn mà nói, chính là vừa muốn giết người, vừa muốn tru tâm. Dù sao người chết vạn sự tiêu, đối với nhân vật tu nữ bực này, cho dù ngươi lại câu lấy hồn phách của nàng, lại giết một lần, cũng là kết quả như vậy. Trừ phi giam cầm hồn linh, dùng pháp môn ác độc tra tấn. Năm rộng tháng dài, có lẽ sẽ khiến nó thay đổi. Bất quá tốn thời gian tốn sức như thế không nói, cũng lộ ra tính cách ác độc hẹp hòi. Nhìn Pháp Hải này, cũng không phải là người âm hiểm tà độc như vậy. Tu nữ nghe lời ấy, ngay cả chữ chết cũng không thể khiến nàng nhíu mày, lúc này lại là liễu mi cau lại. Nếu như Pháp Hải giết nàng ta thì đúng là sẽ không sợ, ngược lại không giết, có thể khiến nàng ta để ý bởi vì đối phương không giết cô ta, cũng không thể thả cô ta, ngược lại sẽ có thủ đoạn khác chờ đợi. Quả nhiên nghe thấy Pháp Hải mở miệng nói, Bần Tăng có một con tốt là Lôi Phong Tháp mới xây, tháp này ngoại trừ là nơi Bần Tăng thanh tu, còn có ý định dùng nó để trấn áp tà ma. Bây giờ lại đang thiếu một pho tượng kim thân trấn tháp, Phật Đà kim thân phải lấy lòng thành thỉnh, không phải nhất thời có thể lập công, trước đó, liền lấy ngươi tới trấn tháp đi. Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể phá tháp mà ra, hoặc là chờ người trong Trích Tinh Lâu ngươi đến cứu, nếu không. Pháp Hải mí mắt rũ xuống, người không cần đi ra ngoài. Pháp Hải. Tu nữ nghe vậy rốt cục nhịn không được, thần sắc khẽ biến. Pháp Hải cũng không cho phép nàng nhiều lời. Kim bát đảo ngược, Phật quang màu vàng kéo dài, đã bao phủ nó vào trong đó. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bàn Nhược, Nam Vô Tam Đầy. Nam Mô Tam Đầy Đủ. Nam Mô. Trong Pháp Hải phạm âm tụng khẽ, kim bát đột nhiên sinh ra dị lực. Tu nữ tính cả năm người thượng tam phẩm kia đều không có nửa điểm phản kháng, liền bị hút vào trong đó. Chuyện này, Vô Uế Hòa Thượng há miệng muốn nói. Nhưng liên tiếp mấy lần vấp phải trắc trở, trong lòng biết mình cũng không có mở miệng cầu tình lập trường. Lại nói tiếp, nếu không phải vừa rồi Giang Chu kia xảo ngôn loạn Phật tâm, khiến hắn chưa kịp ra tay, lúc này sợ là cũng khó thoát kết cục này. Pháp Hải này thật sự quá mức đáng sợ. Mới vừa nhập thánh đã có thần thông đạo hành như vậy, trong tay còn có dị bảo như vậy, có uy lực của chí thánh, thật đáng sợ. Vốn là đông đảo cao thủ tiên môn khí thế hùng hổ tìm đến, muốn thỉnh mệnh cho muôn dân thiên hạ, lúc này toàn trường, chỉ còn lại 9 người chưa nhập thánh, không biết cùng Lâm Sơ Sơ đấu đến nơi nào. Còn có 2 người Vô Quế và Thái Trí. Lúc này, hắn giống như Thái Trí chân nhân không đếm xỉa đến, ấp úng không nói gì, trong lòng cũng không biết có cảm tưởng thế nào. Ngược lại hoàn toàn không còn sự lắc lư trái phải trước đó, cùng với sự tức giận đối với đám người Vô Quế. Sao lại biến thành như vậy? Bọn họ là tiền bối cao nhân a, sao lại để cho mấy người? Không đúng, là để cho một tiểu bối bức thành như vậy. Lúc này có phải hắn nên cảm thấy may mắn, mình là bị lừa gạt tới hay không? Đám người Tương Vương cũng ngơ ngác không nói gì. Thủ đoạn biểu hiện ra ngoài của Pháp Hải thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Mấy vị cao tu trên tiên môn tam phẩm, cứ như vậy bị hàng phục. Từ lúc nào, thượng tam phẩm lại trở nên không đáng giá nhắc tới như thế? À, ngay lúc mọi người bỗng nhiên không nói gì, chợt nghe một tiếng hét thảm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người từ trung mà phân, vỡ thành hai nửa, đang rơi xuống trong sông. Mà ma đao đinh bằng kia đang thu hồi loan đao, ôm vào trong ngực, như không có chuyện gì. Ngươi! Vô Quế cả kinh, vì sao thí chủ lại hạ độc thủ? Đinh bằng ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, lạnh lùng nói, hắn là hòa thượng, ta không phải. Cái này! Tại sao lại đến mức này, làm sao đến mức này a? Vô Quế đột giác từ cùng, chỉ có thể khô cằn lặp lại. Người bị một đao chia đôi chính là Ngu Lễ. Vô Quế đã phát hiện từ lâu. Ngu Lễ là bị dọa, cảm thấy lực chú ý của mọi người cũng không ở trên người mình, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Vừa mới quay người, đã bị ma đao đinh bằng chia làm hai nửa. Đang cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Đột nhiên thấy hai đạo động quang xuyên qua không trung, rơi vào trên cửa hai sông, hiện ra thân ảnh Diệu Hoa Tôn Giả cùng Hồng Y Pháp Vương. Ha ha ha ha! Giang tiểu tử! Chớ sợ! Bần tăng đến giúp ngươi một tay. Ách! Hả? Hồng Y Pháp Vương chưa tới, tiếng đã tới. Đợi thấy rõ tình thế trong sân, tiếng cười to lại im bặt mà dừng. Miệng còn chưa kịp khép lại, mờ mịt quét nhìn chung quanh. Diệu Hoa Tôn Giả vác một cái dù trắng tinh trên vai, trong mắt cũng thoáng hiện nghi hoặc. Mọi người ở đây đều là da mặt co rúm lại. Hai người này mới chui ra từ dưới lòng đất. Dị tượng kinh thiên vừa rồi lẽ nào không nhìn thấy? Cái kia, Diệu Hoa Tôn Giả, Pháp Diệu Đại Sư, hai vị đây là? Vẫn là Tương Vương cho Tôn Thắng tự mặt mũi, phá vỡ tĩnh mịch. Đợi biết hai người là nghe nói chuyện Tứ Đại Pháp Vương, nghĩ đến tương trợ Giang Chu, một hồi im lặng, dăm ba câu đem sự tình nói ra. Hồng Y Pháp Vương hai mắt trợn tròn, tràn đầy ngốc trệ. Trên mặt Diệu Hoa Tôn Giả lúc trắng lúc đỏ. Thật lâu sau, đột nhiên phù một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Diệu Hoa này! Hồng Y Pháp Vương hú lên quái dị, đỡ lấy hắn. Trong lòng cũng tràn đầy đồng tình. Hắn ở trước Tôn Thắng Phật Mẫu Kim Thân thành tâm bái hai ngày một đêm, tâm thần tổn hao nhiều, mới mời được Vô Tướng Trí Quang Đại Bạch Tán vội vàng chạy tới, lại vô không còn. Đổi lại hắn cũng phải học máu, huống chi là trạng thái không tốt. Di Luân Động Thiên. Chúng tiên vẫn luôn nhìn động tĩnh ở hai bên bờ sông. Thẳng đến khi hai người Diệu Hoa xuất hiện, mới lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Bên trong Di Luân Động Thiên này, có mây trắng lượn lờ như khói xoay quanh, tạo thành nhiều bình đài như linh chi, ghế ngồi. Từ dưới lên, càng đi lên cao, người càng ít. Chỗ cao nhất, có hơn 10 đóa linh chi vân, tất cả có người ngồi ngay ngắn trên đó. Một người trong đó đại thượng lắc đầu thở dài, kẻ này khí hậu đã thành, tông môn sau lưng hắn hư thật như thế nào, vị võ thánh thần bí kia rốt cuộc có huyền hư gì, có chân tiên thượng giới hóa hiện hồng trần hay không, đều đã không trọng yếu. Các vị đạo hữu đều tự mình truyền dụ môn hạ, chớ có lại đi thăm dò. Người này đã có khí tượng chí thánh, chính là người trong đồng đạo chúng ta, ngày sau gặp lại Phương Thốn đệ tử, chúng ta là đệ tử tiên môn, phải nhún nhường ba phần mới đúng. Mọi người cũng không ngoài ý muốn hoặc là sắc mặt khác thường, đều gật gật đầu. Nên như vậy, bất kể như thế nào, nhiều thêm một vị chí thánh, luôn là chuyện tốt, nhìn khí tượng của hắn, chính là chuyện sớm muộn, chúng ta theo lý nên tương kính lấy lễ. Không sai, ta sẽ truyền tin cho môn phái. Mọi người nhao nhao thi pháp, truyền ra dụ lệnh. Cuối cùng, lại có người nói, vận khí của Ngu Quốc đã thay đổi, chúng ta cùng bàn bạc mới là đại sự hàng đầu, mặc dù thương nghị đã định, nhưng vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng. Thiên mệnh vốn có chín số, hiện giờ Ngu Bá Thi đã chết, người nào sẽ bổ sung cho số đó? Có người tiếp lời nói, Ngu Bá Thi còn có trăm quân, có thể từ đó chọn ra một, tiếp tục vận khí của Ngu Quốc không? Có người lắc đầu, không ổn, Ngu Bá Thi bách tử, người thành khí rất ít, con trai thứ hai thứ năm đều chết bởi môn hạ Phương Thốn kia. Nhìn tiểu tử họ Giang kia làm việc, thủ đoạn độc ác, sợ là sẽ không bỏ qua hậu hoạn bực này, ngày sau tất có tranh chấp. người lúc trước có chút không đồng ý, người khác không nói đến, con cả Ngu Bá Thi, Ngu Phục, ngay cả chúng ta cũng có nghe nói, thiên tư cực cao, tuổi như quán đã một mình thống binh, nhiều lần kiến tạo kỳ công, nghe nói hôm nay ở hải ngoại có nhiều kỳ ngộ, rất được rất nhiều tán tiên Đông Hải ưu ái, rất có tư chất hùng chủ. Người nọ phản đối bác, đại quân Tương Vương Đoạn Tuyệt hai cửa sông, người này chính là chó trung thành của Đế Mang hộ thủ, quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, Ngu Quốc đã như xương trong mộ, khí vận tiêu hao, thời gian không nhiều, mạnh mẽ vô ích. Mà Ngu Phục kia tuy có tư thế kiêu hùng, nếu là trước kia cũng không ngại nâng đỡ một hai, nhưng chính vì hôm nay hắn có quan hệ rất mật thiết với Tán Tiên Đông Hải, nếu hắn đắc thế, sợ là sẽ dựa vào Chư Tiên Đông Hải, chúng ta rốt cuộc có thể nhúng tay vào hay không vẫn còn chưa biết. Đông Hải Tiên Đảo, phần lớn là thượng cổ luyện khí sĩ, vu thần linh tiên, năm đó Tắc Đại tự thất, thiên mệnh sụp đổ, khiến cho con đường phía trước bị đoạn tuyệt, lại có Đế Tắc phá núi phạt miếu, khiến cho bọn họ không thể không trốn ra biển xa. Nhưng sợ mỗi thời mỗi khắc đều phải quay về Tắc Thổ. Nếu như để cho Đông Hải tìm được cơ hội, trở lại Tắc Thổ, lại cùng chúng ta tranh đoạt thiên mệnh, đến lúc đó ngược lại sẽ là đại phiền toái. Huống chi còn có tà môn ngoại đạo Bắc Vực Mãn Giáo, Tây Vực Minh Cung, Sa Hải Trọc Giới, các loại, đối với chúng ta như hổ rình mồi, tình trạng như thế, thực không nên thêm biến số, nghị này coi như thôi. Có người gật đầu phụ họa nói, lời ấy rất có lý. Không sai, Ngu Quốc nên bỏ qua. Ngu Quốc nên bỏ qua. Bỏ đi cũng có thể. Bỏ cuộc. Mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Lúc trước đề nghị dùng Ngu Phục tiếp tục thiên mệnh, Ngu Quốc thấy thế, cũng không tiếp tục kiên trì, vốn là một cái có cũng được hay không mà thôi. Nếu như thế, người nào có thể bổ sung chỗ thiếu? Nhắc lại câu chuyện cũ, mọi người nhao nhao trầm ngâm. Vậy, Giang Chu như thế nào? Bỗng nhiên có người phá vỡ trầm mặc nói. Hả? Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, rồi chợt lộ ra vẻ suy tư. Đạo hữu ngại gì nói rõ? Người đề nghị nói, người này thiên tư cao tuyệt, cho dù bình sinh chúng ta có chứng kiến, người cùng thế hệ có thể so sánh cũng chỉ lác đác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chung môn hạ chúng ta, cũng chỉ có cao đồ đạo tôn Lý Bá Dương sư điệt, cùng phương trượng cao đồ thần Tú sư điệt, huyền mẫu cao đồ Khúc sư điệt, thuần dương cung thần Quang sư điệt có thể so sánh được. Hắn ngóc đầu lên nhìn Đại Hòa Thượng, cũng chính là một trong lục Như Lai của Đại Phạm Tự, có danh hiệu Bảo Nhật Như Lai là Đại Phạm Phương Trượng, đạo nhân râu dài mặc vũ y mũ cao bên cạnh, Long Hổ đạo tôn, huyền mẫu giáo chủ như thần nữ trên trời. Ngoài ra, chính là Bán Yêu Ân La, thần đô kim tuyền tư điển nữ Quan Đạm Đài Kim Minh có thể so sánh. Nhìn khí thế hôm nay của hắn, cũng sắp nhập thánh, chưa tới 60 năm đã nhập thánh, bất luận đạo cao thấp của hắn, cũng đủ tạo nên. Huống chi đồng môn Trích Tiên Nhân Lý Bạch, cùng pháp hải này, càng xa ở trên đó, tuy là đinh bằng kia, cũng rất có tiềm chất. Phương Thốn Sơn mặc dù hư thật khó dò, nhưng có mấy người này, đã đủ để lập thế. Huống chi người này lại có Vương Phong, giao du rộng lớn, phương trượng và đạo tôn, giáo chủ, ba vị cao đồ như vậy, cũng qua lại thân thiết, chấp trần kiếm chủ kiêu ngạo như vậy, đều có chút chịu phục. Nam Châu sở loạn, đủ thấy lực lượng của nó, sự thất bại của Ngu Quốc đủ thấy mưu kế của hắn. Nhân vật như vậy, tung lên từ điểm yếu, cũng đã có xu thế dựa vào thiên mệnh. Chúng ta lại nâng đỡ một chút, ngày sau hoặc là các đứt kiếm sắc bén nhất của Đại Tắc Quốc vận cũng chưa biết chừng. Hắn nói đến đây, nhìn về một phương, nơi đó có một ông lão thân mang nón lá, cười nói, nếu nhớ không lầm, Điếu Tẩu đạo hữu cũng sớm có ý niệm này mới đúng. Ông lão này chính là ông lão câu cá với Hòa Thượng Điên ở Giang Đô Thành lúc trước. Câu Tẩu nghe vậy hơi hiện lên cười khổ, lão hữu lúc trước chẳng qua cũng chỉ nhìn trúng tư chất của hắn, lại làm quan ở triều đình, rất được coi trọng, muốn hắn thay lão hữu chấp nhất câu cá, nhập Tắc Phù Vương, lấy ra một phần khí vận mà thôi, bây giờ xem ra, lại là lão hữu nhìn nhầm rồi. Mọi người cười nói, đạo hữu nói đúng, nói đến đạo hữu vẫn là phát hiện người này dị thường đầu tiên, có thể nói là tuệ nhãn. Có người nhìn về phía Huyền Mẫu giáo chủ cười nói, ta thấy được, không nói những thứ khác, tựa hồ giáo chủ cao đồ, cùng người này rất có. Ách, tình nghĩa à, chỉ lấy cái này để luận, cho hắn một phần thiên mệnh cửu số thì có làm sao? Hừ. Huyền Mẫu giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua người nọ, nhất thời khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang đè ép về phía hắn, thần sắc không khỏi trì trệ, lập tức im miệng, mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Không ổn, kẻ này kiệt ngạo, khó có thể điều khiển, vả lại Phương Thốn Sơn huyền hư khó dò, biến số quá lớn. Lúc này có người phản đối, có điều, lời vừa rồi ngược lại có lý, tuy kẻ này không phải lương tài, nhưng đại thế dần thành, không cần tiếc nuối. Có người hỏi, đạo hữu nói vậy là có ý gì? Người này cười nói, ta biết môn hạ của người này từng có một người tụ tập ở rừng xanh ở Dương Châu, vốn không đáng nhắc tới, nhưng ta từng vô tình gặp người này, thương hắn tận tâm nên liền chỉ tay một cái, bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Giang họ Tử mặc dù kiệt ngạo bất tuân, lại rất trọng tình nghĩa, hắn ngày sau sẽ tương trợ, Như thế, kỳ thế có thể dùng, nếu lại được chúng ta tương trợ, có thể theo một trong thiên mệnh cửu số, tiếp tục vận mệnh Ngu Quốc. Ồ, lại có việc này. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao hỏi thăm. Người này cười, cẩn thận nói ra. Chờ một chút, mọi người cười nói, nếu Thế Vương Trọng Duệ này chính là lựa chọn tốt nhất. Mạc Như liền chọn người này. Nhưng mà... Được. Mọi người đều đồng thanh đáp lời. Chuyện phân liệt thiên hạ này, trong miệng mười mấy người này, một lời đã định. Án nghị này có thể quyết, việc cấp bách trước mắt, chúng ta chính là phải tìm ra Vương Bình kia, nếu không có hắn nhập tắc kế đại, hết thảy đừng nói. Vì vậy mọi người lại bắt đầu thương nghị từng câu từng chữ. Hai bờ sông lớn. Vở kịch lớn giống như đã kết thúc, người có thể đi đều đã tan đi, không thể đi, cũng đều bị pháp hải mang đi. Giang Chu vẫn ngồi trên hoành mộc thủy trại, Khúc Khinh La chân trần đứng trên giang hồ, giống như đang trông về phía xa giang cảnh, lại đang trông coi Giang Chu. Tương Vương cũng phái hơn 100 chiếc thuyền tẩu quanh thân vây quanh, để phòng bất trắc. Không có những gậy quấy phân này của tiên môn, thủy trại Ngu Quốc ở bờ bên kia đã không còn lọt vào mắt hắn. Mặc dù nhất thời không công kích được, nhưng cũng không sợ sóng lớn nổi lên. Chỉ cần gắt gao vây khốn, không quá hơn tháng, đại quân Ngu Quốc nhất định phải đoạn lương thực, kỳ thật có thể không chiến tự thắng. Từ đó Dương Châu có thể định. Mà người khởi xướng Giang Chu, lúc này lại đang lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Ngọc Kinh Thần Đô, Tử Thần Cung, Trích Tinh Lâu. Đế Mang trên đỉnh Trích Tinh, đứng hướng nam mà nhìn ra biển mây xa xa. Trong mắt có nhật nguyệt luân chuyển, ma lộng càng không chi tượng. Trong miệng liên tục thở dài, quy phục thập phương vô lượng thế giới, cứu hộ hết thảy tội nghiệp chúng sinh độ tận, mới thành chính giác, thật là một vị đại Phật từ bi vô lượng, uy thần vô biên, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Ở phía sau hắn, trong hai mắt Ngư Huyền Tố vẫn kinh hãi như cũ chưa rút. Thiên địa bao la biết bao. Uổng Trẫm tự xưng là thiên hạ độc tôn, lại như ếch ngồi đáy giếng. Nghe Đế Mang tự nói, trong lòng của hắn cả kinh, lấy lại tinh thần, thu lại kinh hãi, cúi đầu xuống. Lão già, người nói xem, Trẫm khổ tâm trình độ cô độc, có phải là chuyện cười hay không? Ngư Huyền Tố cúi đầu nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, nhất định có thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại thiên nhân cộng tôn, từ xưa đến nay, cũng chỉ có thánh tổ có thể so sánh. Thật sao? Đế Mang hiển nhiên cũng không muốn nhận được đáp án từ hắn. Nghe vậy cũng chỉ lộ ra một tia cười nhạo. Dường như đang tự giễu, cũng giống như đang cười nhạo tất cả mọi người. Trẫm buồn cười, người trong thiên hạ lại càng buồn cười. Khổ tâm cô nghệ, vạn cổ tranh phạt, lại bất quá chỉ là một cái giếng nho nhỏ, thậm chí ngay cả cái giếng nho nhỏ này cũng không cách nào siêu thoát. Ngư Huyền Tố do dự một chút, nói, bệ hạ, đó chẳng qua là dị tượng pháp hải nhập thánh, kỳ quái, đều vọng tưởng. Người trong Phật môn vốn có nhiều vọng tưởng, cho dù là Phật Quốc Cực Lạc như lời hắn nói, lại có người nào từng gặp qua. Đế Mang chỉ cười, lắc đầu, ngươi không hiểu. Nô tỳ ngu dốt. Ngư Huyền Tố cúi đầu thuận theo mà nói một câu. Hắn vốn cũng không phải là vì phát biểu ý kiến, là có phải hay không, hiểu hay không hiểu, cũng không trọng yếu. Đế Mang trầm mặc một lúc lâu, lại bỗng nhiên hơi lộ ý cười nói, ngươi cũng cho rằng đó là dị tượng nhập thánh của Pháp Hải. Ngư Huyền Tố hơi hiện ra kinh ngạc, nhưng không có nửa điểm hư giả. Cái này, nô tỳ ngu dốt, thật không biết bệ hạ ám chỉ. Đế Mang cười nói, ngươi nha, giống như những người kia, đều quá tự cho là đúng, bị tiểu tử kia che mắt. Ngư Huyền Tố cả kinh, ý của bệ hạ là, dị tượng kia là. Ha ha. Đế Mang phát ra một trận tiếng cười khó hiểu, chính là vị Giang Tú Lan này của Trẫm. Không đúng, hiện tại là thứ các thường sĩ của Trẫm. À, Ngư Huyền Tố hô nhỏ một tiếng, chợt thu lại vẻ kinh ngạc, lộ ra một tia vui mừng vừa đúng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đế Mang quay đầu lại cười, vui từ đâu đến. Ngư Huyền Tố thành khẩn nói, Giang Thứ Thường là rừng cột của Đại Tắc ta, lại rất thụ quân ân, hắn có thành tựu này, chính là đại nhật chiếu khắp bệ hạ, minh nguyệt thi huy, hồng ân trạch huệ tạo thành, cũng là phúc của Đại Tắc ta, tự nhiên là đáng mừng. Ha ha ha ha. Đế Mang cũng không biết là ý nghĩ gì, nhưng câu nói của Ngư Huyền Tố quả thật khiến hắn thoải mái cười to. Ngón tay liên tục điểm vào Ngư Huyền Tố cười mắng, lão già, ngươi thật đúng là không hổ là thái giám, tôn xưng, không phải tinh túy dạy dỗ ra, năm đó tiên hoàng cũng bị hắn thuận miệng nịnh nọt đến cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái dễ chịu. Ngư Huyền Tố chỉ là nhẹ giọng mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, đây là lời tâm huyết của nô tỳ. Ha ha ha ha. Đế Mang cười cười, xua tay nói, thôi, lão già ngươi nói chuyện ngay cả Trẫm cũng thường xuyên không phân rõ thật giả. Người nói đi, nói đúng không? Ngư Huyền Tố cúi đầu không nói, cũng không biện giải. Đế Mang quay lại nhìn biển mây phía xa, cười như không cười nói, tiểu tử ngươi chịu ân Trẫm. Tiểu tử này sợ là đã sớm nhìn ra, Trẫm mấy lần cố ý áp chế, nếu không chỉ dựa vào hắn thủ hạ Ngô Quận, ngăn chặn lão Lục ra khỏi Ngô Chi Lộ, cũng đủ để phong tước, trẫm lại chỉ cho hắn một cái chức vị sĩ sử. Bây giờ lại lợi dụng tay này, trừ Thi Công Tự và Ngô Bá Thi, sợ là hắn đã sớm có oán hận với trẫm. Ngư Huyền Tố khom lưng nói, bệ hạ như thế, chính là để cho hắn ẩn giấu phong cách, nếu không, Giang Cát Sĩ căn cơ nông cạn, nếu như lên cao quá nhanh, tất sẽ bị người đố kỵ. Giang Cát Sĩ chính là nhân kiệt, truy lập trong túi há có thể không hiện. Nếu sớm để đám loạn thần tặc tử kia để mắt tới, hắn há có thể có thành tựu như hôm nay. Bệ hạ khổ tâm, Giang Cát Sĩ trong lòng hiểu rõ, huống chi hắn là đệ tử của Lý Thái Tể, há có thể không biết hai chữ trung hiếu. Thật sao? Đế Mang mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Giang Đô, cửa sông hai bên. Tâm ý của Giang Chu trong sáng, phản chiếu thiên địa trong cơ thể. Lúc này càng khôn trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cốt tủy. Tất cả thân thể, lúc này ở trong mắt hắn đều giống như biến mất. Thay vào đó là cảnh tượng giống như một đời thái hư tinh không hỗn độn. Giang Chu biết, đây không phải là máu thịt của hắn biến mất, mà thị giác của hắn trở nên cực kỳ nhỏ bé. Ở thế giới này, có loại phỏng đoán, vũ trụ chẳng qua là một tế bào cực kỳ vĩ đại nào đó trong sinh mệnh mà thôi. Cái gọi là một hoa một thế giới, thậm chí là vi trần thế giới, chính là như thế. Trạng thái của hắn lúc này có chút tương tự như vậy. Có biến hóa như vậy, không chỉ là bởi vì thiên địa trong cơ thể hắn có biến hóa, càng là bởi vì thần ý của hắn đã hoàn toàn lột xác, làm hắn thấy được thiên địa mới càng rộng lớn hơn. Đây mới là biến hóa bản chất nhất của nhập thánh. Trước khi nhập thánh, con người là bị trói buộc trong thiên địa nho nhỏ trước đó. Bước vào thánh cảnh mới thật sự là phá vỡ lồng giam nho nhỏ, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài lồng giam. Cũng chỉ có thấy được cảnh sắc như vậy, Giang Chu mới chân chính hiểu được, chênh lệch giữa phàm và thánh. Phàm nhân ngay cả mảnh thiên địa rộng lớn này cũng không nhìn thấy, căn bản không thể tưởng tượng ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Đương nhiên, phiến thiên địa rộng lớn này chỉ đại biểu cho thánh cảnh bao la, không nhìn thấy giới hạn cuối cùng. Đến tột cùng là có thể ở trong phiến thiên địa này, đi được bao xa, vẫn phải xem tu hành. Mà khởi điểm hiện tại của Giang Chu trong mảnh thiên địa mới này đã vượt qua vô số người. Ở chỗ sâu trong phiến hỗn độn thái hư này, có một đoàn sương mù màu tím mịt mờ, từng sợi màu tím mông lung như tơ, ở trong thái hư lan tràn ngàn tỷ dặm. Bên trong có một quyển trường quyển cổ điển chìm nổi. Một con cự long màu xanh quay quanh. Phía dưới, có một vị đại Phật viễn ngạn ngồi ngay ngắn trong hư không. Một tay cầm bảo châu, một tay cầm tích trượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát trước đó hiển hóa dị tượng kinh thiên ở hai bên miệng sông, còn có pháp tướng kia giống như đúc. Trên thực tế, dị tượng kinh thiên kia cũng không phải dị tượng thời điểm pháp hải nhập thánh, mà là xuất từ bản thể của Giang Chu. Ở một mức độ nào đó mà nói là dị tượng của pháp hải cũng chưa hẳn là không thể. Bởi vì hắn cùng với pháp hải vốn là tồn tại một hai mà hai. Dị tượng nhập thánh của pháp hải hóa thân kỳ thật cũng là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn trong hư không. Nhưng khí tượng này còn xa mới có thể so sánh được với bản thể. Cho nên bị dị tượng bản thể che giấu. Dị tượng nhập thánh của hai người mới làm cho người trong thiên hạ đều nhầm tưởng đó là dị tượng của pháp hải, mà Giang Chu lại còn chưa nhập thánh. Không ngờ rằng, Giang Chu đã sớm nhập thánh, hắn chỉ là đang ngưng tụ đế thần mà thôi. Bức tượng Địa Tạng Vương này chính là vị đế thần đầu tiên mà hắn sơ bộ ngưng tụ ra. Mượn pháp hải nhập thánh, phụng dưỡng bản thể, thần hồn có thể lột xác, nhiếp đạo của hắn cho mình dùng, hóa thành nguyên thần. Loại tăng lên này là tính toàn diện. Cửu chuyển nguyên dung kim đan cũng bởi vậy mà được nhị chuyển. Kim đan nhị chuyển mang tới cho hắn lợi ích nhiều hơn so với dự liệu. Kim đan nhất chuyển tăng thêm 300 năm tu vi. Nhị chuyển lại trực tiếp tăng vọt 600 năm. Mới có thể bù đắp tu vi không đủ, khiến nguyên thần phá đan mà ra, ngưng tụ ra vị đế thần đệ nhất. Bây giờ tu vi đạo hạnh của hắn 1.300 năm, mặc dù không bằng pháp lực vạn năm của hóa thân pháp hải có động đình lão long, trực tiếp một bước lên trời, nhưng đã vượt xa người mới vào thánh cảnh. Hơn nữa, Địa Tạng đế thần ngồi cao trong Tử Phủ đế cung, có đủ loại uy năng không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần là có thể nói hết pháp lực tu vi. Ngay cả bản thân Giang Chu, nhất thời cũng khó có thể hiểu thấu đáo đủ loại huyền diệu không thể tưởng tượng nổi trong đó. Hắn cũng không nóng lòng. Mới vào thánh cảnh, tâm thần của hắn đều đặt ở trong thần diệu nguyên thần sơ thành. Nguyên thần bình thường đều sẽ lấy đạo quả làm hình. Cũng chính là dị tượng hiện ra lúc nhập thánh. Nguyên thần có thể ra vào huyền khiếu, thoát khỏi trói buộc của thân thể, cũng không sợ thiên phong dương huyên. Thần du thiên địa, hướng về thiên nam, chiều về bắc. Giang Chu cũng không ngoại lệ. Nhưng đế thần của hắn lại càng thêm thần diệu. Ngồi ngay ngắn ở Tử Phủ đế cung là có thể phân ra một tia thần ý, ra vào huyền khiếu. Có thể ẩn vào vô hình, cũng có thể hóa hiện ra bổn tướng. Biến hóa hư thực, bất quá chỉ là một ý niệm. Nguyên thần của người bình thường chính là do âm thần lột xác, tìm một chút chân dương trong âm phủ mà thành. Tuy rằng cường đại, nhưng vẫn có cực hạn của âm thần. Hơi không cẩn thận, rất dễ làm tổn thương nguyên thần. Đó là tổn hại đến căn bản, trọng thương. Cho nên cho dù là cao nhân nguyên thần cũng hiếm khi dùng nguyên thần hóa hiện. Cho dù nguyên thần xuất khiếu, cũng thường là thần du trong đêm, hơn nữa rất ít xuất hiện ở trước mặt người khác. Nhưng hắn không cần lo lắng. Cho dù lúc này đế thần mới thành lập, chưa vững chắc, rất nhiều huyền diệu cũng chưa tìm hiểu được. Nhưng sau này chỉ cần đế thần ngồi vững ở thiên cung, thì nguyên thần có thể không hỏng. Ngày sau nếu có thể được đế thần bất hủ, hắn cũng bất hủ. Đây là bí ẩn thiên nhất nguyên thần đại pháp có thể cùng thiên đồng thọ. Cũng ỷ vào điểm này, dù bây giờ là ban ngày, Giang Chu cũng dám đem nguyên thần xuất khiếu, giống như vui vẻ, ngao du giữa thiên địa. Nghe là áo gió là ngựa. Thượng cung cửu thiên, hạ du bách xuyên. Tất cả đều chỉ cần một ý niệm là tới. Núi sông đại địa, sông lớn biển hồ, ruộng đồng kéo dài, ấp đồng tương liên. Tập hợp tất cả mọi thứ vào mắt. Cảm thụ hoàn toàn khác với lúc cưỡi đằng vụ, hoặc là tự mình thi triển bố hư thuật. Chỉ có lúc này, hắn mới thật sự cảm nhận được một tia tiêu dao của tiên nhân. Không bao lâu sau, một cảnh sắc quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Trong giây lát ngắn ngủi, hắn đã từ cửa sông về tới Giang Đô Thành. Tâm niệm vừa động, hắn liền xuất hiện ở trên nhà mình. Thấy Lộng Xảo Nhi đang ở trong viện, kéo hai đứa bé Trương Gia Ngõ bên cạnh xưng vương xưng bá. Sau khi hân hoan, hắn lại nổi lên vài phần bướng bỉnh, muốn trêu cợt cô gái nhỏ này một chút. Hả? Thân thể nguyên thần, bát phương linh hoạt, không có gì đáng nói, đều đang một ý niệm. Đúng lúc này, một tiếng kêu nhẹ truyền vào trong tai của hắn. Dường như tràn ngập kinh ngạc. Quái, rõ ràng là cao nhân nguyên thần đang nhìn trộm, sao lại không thấy? Một hồi nói thầm rất nhỏ, lại truyền tới. Trong lòng Giang Chu giật mình, theo tiếng nói nhìn lại. Lại cách Giang Trạch không xa, ở cuối một con hẻm đơn sơ, gặp được một tòa nông trại. Ba gian nhà tranh, sau nhà có một vườn rau nhỏ. Thoạt nhìn so với ngõ nhỏ Trương gia kia còn nghèo khó hơn. Đây vốn cũng không phải chuyện lạ gì. Trong Giang Đô Thành tất đất tất vàng, nhưng cũng chi địa phương, không phải là không có nơi nghèo khó. Trên phố chỗ Giang Trạch, phần lớn là bình dân, bên trong cũng có không ít bần hộ, Trương gia chính là như thế. Bất quá, nghèo đến trình độ như vậy, lại còn có thể ở chỗ này có một vườn rau, vậy thì có chút kỳ lạ. Kỳ lạ hơn chính là, ở nơi cách Giang Trạch gần như thế, lại còn có một vị cao nhân như vậy, Giang Chu lại vẫn không biết. Trong vườn rau kia, có một lão già tóc chòm râu đã nửa trắng, lưng còng. Hai thùng đồ khả nghi tỏa ra mùi hôi thối bên chân, tám phần là sinh thái phì. Trong tay cầm cái gáo, rũ xuống một bên, bên trên còn nhỏ xuống chất lỏng vẫn đục. Nhìn qua, giống như là một lão đầu trồng rau bình thường. Cho dù là hiện tại, Giang Chu cũng nhìn không ra hắn có gì đặc biệt. Nếu không phải vừa rồi tiếng nói thầm để cho Giang Chu nghe được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng người này là cao nhân thâm tàng bất lộ. Cách cái phổ này khá xa. Hàng xóm của mình là cao nhân mà mình lại không biết miêu diễu. Lão giả này một mặt kỳ quái, nhìn chung quanh, không phát hiện gì, trăm mối vẫn không có cách giải lắc đầu, liền cúi người xuống, múc phì sinh thái hắt vào rau. Không biết nội tình, Giang Chu cũng không lựa chọn tới gần. Tẩu này cách khoảng cách như thế còn có thể cảm ứng được nguyên thần vô hình của hắn, tới gần 8-9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Giang Chu cũng không sợ, nhưng nếu bởi vậy mà dẫn phát hiểu lầm không cần thiết gì thì cũng không tốt. Vẫn là tạm thời rời đi, sau này Quang Minh Chính Đại đăng môn bái phỏng là được. Bị một trận quấy rầy này, Giang Chu cũng không còn hào hứng trêu chọc người khác. Chơi cũng chơi chán rồi, vẫn nên về trước đã. Nghĩ tới đây, nguyên thần vô hình phóng lên trời. Trong chốc lát, đã trở về hai bờ sông. Đưa vào huyền khiếu. Khúc Khinh La đứng ở một bên bờ sông có cảm ứng, quay đầu liền thấy Giang Chu mở mắt ra. Trong mắt nó không có thần quang, cũng không có dị tượng, giống như người thường, chỉ là càng thêm thanh tịnh. Lại làm tâm thần Khúc Khinh La chấn động, ngươi nhập thánh. Nếu không phải nhập thánh, há có thể phản phát quy chân như thế? Giang Chu đứng lên, cười nói, may mắn. Cũng đúng là may mắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, làm ra một hóa thân như Pháp Hải, thời vận vừa đến, có được công đức lớn như vậy, pháp lực vạn năm của Động Đình Lão Long, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy đã nhập thánh. Khúc Khinh La nghe vậy, cúi đầu xuống. Giang Chu cảm nhận được một tia suy sụp chợt lóe lên của nàng, rốt cuộc là ở chung lâu ngày, ý niệm vừa chuyển, liền hiểu nguyên nhân. Cho dù nàng có trong trẻo lạnh lùng, thì cũng đường đường là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo. Há có thể không có một tia ngạo khí? Hắn không khỏi nói, ngươi tích lũy sâu xa hơn ta, chẳng qua một tia chấp niệm khó tiêu, đợi ngươi suy nghĩ thông suốt, tự nhiên có thể bước ra một bước này. Lâm Sơ Sơ bại. Khúc Khinh La không để ý tới an ủi của hắn, bỗng nhiên nói. Giang Chu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới tên kia cậy mạnh, lấy một chọi chín. Bất giác nói, không chết. Khúc Khinh La lắc đầu, những người đó không dám giết hắn thật. Nhưng dù hắn có bại cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, có lẽ hắn sẽ đi trước ta. Đáng tiếc, lá gan của những người đó quá nhỏ, không dám thật sự hạ sát thủ với hắn. Lời này nghe giống như ước gì Lâm Sơ Sơ chết, Giang Chu lại biết, ý của nàng là những người kia cũng không thể cho Lâm Sơ Sơ đầy đủ áp lực. Không có đại khủng bố, đại cơ duyên giữa sinh và tử, hắn muốn bước ra một bước kia, nói dễ vậy sao? Lâm Sơ Sơ muốn dựa vào phương thức này, kỳ thật bản thân chính là không đáng tin cậy. Không phải không có người nghĩ đến, nhưng sinh tử tầm đó, há có thể do mình? Nếu có thể tự do, còn có đại khủng bố gì nữa? Khúc Khinh La bỗng nói, ta phải đi đây. Trong lòng Giang Chu chấn động, há miệng muốn nói, nhưng không cách nào nói ra lời giữ lại. Bởi vì hắn biết rõ vì sao nàng đột nhiên muốn rời đi. Trước đó, bọn họ có thể là đạo hữu, có thể kết bạn luận đạo. Nhưng sau đó, lại là thánh phàm khác biệt. Đó không phải luận đạo mà là truyền đạo. Khúc Khinh La tuyệt đối không muốn làm như thế. Giữ lại lời nói tại trong cổ, xoay quanh hồi lâu, cuối cùng là nuốt trở vào. Giang Chu nghĩ nghĩ, ném ra một cái bình ngọc, cái này cho ngươi. Đó là hai giọt thái ất thanh ninh lộ. Hắn vốn muốn cầm bình cố nguyên linh giao kia, nhưng với tính tình của Khúc Khinh La, sợ là sẽ không tiếp nhận vật ấy. Khúc Khinh La tiếp lấy, hơi cảm ứng, liền biết là vật gì, cũng không cự tuyệt. Nhìn Giang Chu một chút, liền quay người đặt chân vào hư không. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Mắt thấy Khúc Khinh La phá không mà đi, chỉ để lại bên tai một câu nói nhỏ. Trên mặt Giang Chu vốn là mất mát, lộ ra vẻ tươi cười. Ta chờ ngươi. Giang Trạch. Giang Chu ngồi dưới tàn cây Khuyết La, không nhúc nhích. Hắn không phải đang tĩnh tu, cũng không phải đang xem kinh, chỉ là ngây người thuần túy. Tịnh Vân tỷ tỷ, từ sau khi Khúc cô nương đi, công tử thường xuyên thất thần, đã mấy ngày rồi, công tử không phải là mắc bệnh ý chứ? Dưới mái hiên, Lộng Sảo Nhi xì xào bàn tán với Tiêm Vân. Tiêm Vân vốn có chút lo lắng mà nhìn, nghe vậy liếc nàng một cái, đừng nói mò. Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu rồi, tình yêu nam nữ, nỗi khổ tương tư, là đau khổ nhất. Nhất Điểm Hồng đi từ bên cạnh, khẽ cười nói, có câu nói thế nào nhỉ? Có mỹ nhân hề, gặp không quên, một ngày không gặp, nhớ như điên. Nhất Điểm Hồng chậm rãi ngâm nga, vị đồng môn sư huynh Trích Tiên Nhân kia của công tử, không phải cũng viết qua bài thơ. Vào tương tư môn của ta, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề tướng mạo ức, ngắn tướng tương tư hề vô cùng cực. Nàng ngâm, đảo ngược lại, mắt hiện lên ý ngưỡng mộ, thơ từ như thế, há có thể là người vô tình viết ra. Cũng không biết đã khiến bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ vì nàng mà say mê trong lòng, ngày ngày tương tư. Văn danh của công tử tuy không bằng hắn, nhưng tài tình cũng không kém bao nhiêu, đủ thấy cũng là đa tình. Lộng Sảo Nhi hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào Điểm Đỏ, Hồng tỷ tỷ, tỷ lúc nào còn đọc thơ vậy? Nhất Điểm Hồng thần sắc hơi trì trệ, có chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi làm lão nương là thô bà nương không biết chữ. Nhớ năm đó, lão nương cũng là tài nữ đọc đủ sách. Lộng Sảo Nhi đầy mắt hoài nghi, phải không? Đôi mắt đỏ hoe uy hiếp, tiểu nha đầu coi chừng họa từ miệng mà ra. Lộng Sảo Nhi nhếch miệng lên, vừa sợ vừa không phục. Cuối cùng vẫn thua dưới ánh mắt sắc bén Đỏ Hồng, sợ hãi phản kháng lần cuối, công tử đã nói, với Khúc cô nương chỉ là đạo, đạo bằng hữu hữu gì đó. Khanh khách. Nhất Điểm Hồng che miệng bật cười nói, cái này ngươi cũng tin. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đây chính là công tử tự mình viết đấy. Lộng Sảo cắn ngón tay, cảm thấy rất có đạo lý, phản bác không thể. Các ngươi gần đây thật sự quá rảnh rỗi đúng không? Ngay cả ta cũng dám biên soạn. Thanh âm Giang Chu từ bên cạnh truyền đến, sợ tới mức co rụt cổ lại. Giang Chu. Lúc này, Hứa Thanh mặc trang phục gọn gàng đi đến, cứu nàng. Giang Chu hơi hiện kinh ngạc, Hứa đô úy. Trận chiến ở hai bờ sông đã qua vài ngày, Khúc Khinh La đi cũng đã mấy ngày. Chuyện trưởng lão Cửu Cung kiếm phái đâm hắn một kiếm, hắn còn chưa quên. Từ Lưỡng Giang khẩu trở về, hắn cũng nghe nói Hứa Thanh đã tới chuyện này. Biết cái gọi là Quỷ Tàn kiếm kia quả thật đã sớm cấu kết với Ngu Lễ, mượn danh tiếng của Hứa Thanh, muốn ám toán hắn. Nhưng lúc ấy không rảnh để ý tới hắn. Biết Hứa Thanh tới, nhưng hắn cũng không thấy. Nghe nói hắn bị lừa gạt ra ngoài, Hứa Thanh liền vội vàng rời đi. Mấy ngày nay Giang Chu cũng không đi tìm lão quỷ kia tính sổ, bởi vì hắn tin tưởng Hứa Thanh rất nhanh sẽ biết rõ đầu đuôi trong đó, cũng nhất định sẽ cho hắn một công đạo. Ta đến bàn giao cho ngươi. Quả nhiên, Hứa Thanh xách tay nải đi vào. Giang Chu khẽ nhướng mày, bàn giao. Hắn đã từng hứa hẹn với Thanh Thanh sẽ có lời giải thích, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng rất tò mò không biết nàng sẽ làm như thế nào. Hứa Thanh không nói một lời, ném bao đồ trong tay xuống đất, tản ra, một vật lăn ra. A, Lộng Sảo Nhi tò mò rướn cổ lên, đợi khi thấy rõ vật kia, lập tức che miệng hô nhỏ. Thì ra đó là đầu của một lão giả tiên phong đạo cốt. Cũng may hai nha đầu này cũng lưu lạc giang hồ từ nhỏ, cũng chưa từng gặp qua người chết, nếu không thật sự sẽ bị dọa cho chết khiếp. Quỷ tàn kiếm. Giang Chu ngẩn ra, người giết. Hứa Thanh ứng thần sắc cũng không tốt. Vừa đen vừa thẹn. Nghe vậy lắc đầu nói, mặc dù hắn phạm vào môn quy, làm trái đạo nghĩa, nhưng là sư trưởng của ta, cho dù muốn giết, cũng không tới phiên ta, là sư phụ ta giết. Sư phụ ngươi. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi nói, sau khi ta tìm được hắn, hỏi rõ nguyên do, liền tự tay đánh hắn gần chết, dẫn tới trước mặt sư phụ, bẩm rõ ngọn nguồn, sư phụ tự mình cắt đầu hắn. Đáng lẽ sư phụ ta tự mình đăng môn, chỉ là sư phụ ta thích mặt mũi, trong môn phái xuất hiện chuyện này không ra gì, ông ấy không mặt mũi gặp người, chính là do ta làm thay, người cũng là bởi vì ta mới mắc lừa, trách nhiệm này vốn là ở ta. Giang Chu nghe nàng nói đánh gần chết liền nhịn không được da mặt co rút. Tại sao nữ nhân hắn quen biết lại không có một người nào ôn nhu động lòng? Ôn nhu hiền thục, biết săn sóc người, biết làm nũng một chút, ngẫu nhiên sẽ làm một chút, đó mới là đồ ăn của hắn. Nhưng mà nói đến, không nói đến lão đầu có bộ dạng như người, dáng dấp như chó kia là sư thúc của nàng, lấy hôm đó chứng kiến, lão nhân này âm hiểm thì âm hiểm, nhưng lại không phụ cái danh quỷ tàn kiếm này, xác thực là có chút bản lĩnh. Hứa Thanh và hắn khi chia tay ở Nam Châu, chẳng qua chỉ là nhập ngũ phẩm mà thôi. Lúc này mới qua bao lâu, lại có thể đánh lão nhân kia. Giang Chu đánh giá nàng vài lần. Với đạo hạnh của hắn hôm nay, nhìn thấu Hứa Thanh là chuyện hết sức đơn giản. Vừa nhìn mới phát hiện, nàng thật đúng là bước vào ngũ phẩm, hơn nữa đạo hạnh còn không cạn. Nhưng còn chưa đạt tới tứ phẩm mà vẫn đánh được lão già kia. Hứa Thanh đã cộng sự với hắn nhiều lúc, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn đã hiểu ý nghĩa. Gã liếc mắt nói, khi ta tìm được hắn, hắn đã bị thương nặng, đệ tử hắn mang đến cũng gần như chết hết. Đệ tử may mắn còn sống nói cho ta biết là bị Sơn Quân phục kích. Thì ra là thế. Giang Chu giật mình. Con hổ kia cũng rất âm hiểm, trong tình huống lúc đó, lại còn muốn giết người để hồi mã thương. Nhìn đầu bạc trên mặt đất, thủ đô của hai tội khôi đã chết, Giang Chu cũng không có gì xoắn xuýt nữa. Việc này vốn cũng không liên quan đến Hứa Thanh. Về phần Cửu Cung kiếm phái, sư phụ Hứa Thanh kia cũng thật sáng suốt. Làm rất gọn gàng dứt khoát, không đợi hắn tìm tới cửa, đã đại nhĩ diệt thân, trước tiên đưa đầu người tới. Tám phần là đã biết chuyện ở miệng sông, có thể cũng biết hắn đã nhập thánh. Hắn trở về mấy ngày nay, cũng không có tận lực giấu giếm. Đã tới đây không biết bao nhiêu người hoặc sáng hoặc tối thăm dò tin tức của hắn. Chuyện hắn nhập thánh cũng đã sớm truyền ra ngoài. Mặc dù trong mắt đại đa số người, hắn nhập thánh cũng không kinh khủng bằng Pháp Hải, nhưng dù sao cũng là đường đường tam phẩm. Vào thượng tam phẩm, đó chính là một tầng khác. Là nhóm người đứng trên cao nhất thiên hạ. Nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy, chỗ dựa còn cứng rắn. Mấy ngày nay, đã có người lục tục tới cửa, đều là tặng lễ chúc mừng. Trong đó không chỉ có người trong quan phủ giao hảo với hắn ngày xưa, trong thành danh môn, còn có rất nhiều người trong tiên môn. Trước đó, ngoại trừ Khúc Khinh La và Lâm Sơ Sơ có thể đếm được trên đầu ngón tay thì chưa từng có tiên môn nào đến kéo giao tình với hắn, dường như chẳng thèm ngó tới hắn. Bây giờ hắn bước vào thánh cảnh, ngược lại đã thay đổi bộ dáng. Giang Chu đoán chừng, cũng chính là hắn nhập thánh quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp, còn có chút chuyển biến không kịp. Không lâu nữa, sợ rằng sẽ có vô số người tới cửa. Một vị thượng tam phẩm cũng không phải là dễ dàng có thể thấy. Bất luận là kết giao hay là đụng tiên duyên, đều tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ sợ hắn phải chuẩn bị trước một chút, chạy trốn tránh Thanh Tĩnh. Hứa Đô Úy. Giang Chu vừa mở miệng, Hứa Thanh liền nói, ngươi đã không còn là bộ hạ của ta, hiện giờ ngươi quyền cao chức trọng, không chỉ là sĩ triều đình, còn là chân nhân tam phẩm, ngươi gọi ta như vậy, là muốn ta hành lễ bái ngươi sao? Giang Chu cười một tiếng, được, vậy ta cũng gọi tên ngươi. Khóe miệng Hứa Thanh hơi nhếch lên, biết Giang Chu đã buông quỷ tàn kiếm xuống, trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng đồng thời cũng càng thêm xấu hổ. Sợ là sau này còn phải tìm cơ hội bồi thường. Ngươi không phải điều chức Ngọc Kinh sao? Sao đột nhiên đến Giang Đô, nhưng cũng phải đến Di Luân Hội? Hứa Thanh gật đầu nói, ta vốn được sư môn gọi tới, tham gia Di Luân Đại Bỉ, không ngờ lại gặp phải tình cảnh như vậy, ngươi đã không trách tội ta. Ta lập tức muốn chạy về hội hợp với sư môn. Giang Chu hơi lộ ra tiếc hận nói, đã như vậy, ta đây cũng không giữ ngươi lại, đợi ngươi xong chuyện, ta và ngươi lại nâng cốc ngôn hoang. ta không thích uống rượu, đi đây. Hứa Thanh biểu môi, phất phất tay bước chân dài lên. Hứa Thanh, tiếp lấy. Giang Chu ném một cái bình ngọc về phía bóng lưng nàng. Đó là ba viên huyền đan kiếm, do huyền thanh kiếm khí luyện thành. Hứa Thanh thập phần si mê kiếm đạo, vật này đối với nàng có trọng dụng. Giang Chu cũng nhìn ra nàng rơi vào bình cảnh, muốn bước vào tứ phẩm, chỉ sợ không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Có mấy viên kiếm huyền đan này, đủ để đánh vỡ bình cảnh. Hứa Thanh quay đầu lại bắt vào trong tay, liền cảm nhận được huyền thanh kiếm khí trong đó, trong mắt lộ ra kinh ý, nhìn Giang Chu một chút, cũng không cự tuyệt, cảm ơn. Liền quay đầu đi thẳng, không quay đầu lại. Trong lòng nàng lại rõ ràng, nhân tình này thiếu nợ lớn. Giang Chu cũng không để chuyện này ở trong lòng. Sau khi có được 12 viên kiếm huyền đan, hắn chưa từng dùng qua. Thật sự là hắn có quá nhiều đan dược, tăng lên cũng quá nhanh chóng, căn bản không kịp tiêu hóa, liền nhập thánh, tìm ai nói lý đây. Cũng may không có ai biết, nếu không tức giận đến chết. Người nào a công tử, nguyên tướng quân tới chơi. Hứa Thanh rời đi không bao lâu, chỉ thấy Kỷ Huyền Lai bẩm báo. Ha ha ha ha. Giang Chu còn chưa nói chuyện, đã nghe được một trận cười to. Nguyên Thiên Sơn chưa tới, tiếng cười to thô kệch đã chấn động làm bụi đất trên nóc viện rơi xuống. Tại sao lại là loại người này? Ồ, Giang chân nhân, mặt mày hớn hở. Nguyên Thiên Sơn vừa thấy Giang Chu liền cười nói, ở ngoài cửa đã nhìn thấy, khá lắm, lễ tặng này cũng sắp nhấn chìm tiểu phá viện của ngươi rồi. Chỉ có đạo môn thượng tam phẩm cao tu mới có tư cách chân chính xưng một tiếng chân nhân. Hiển nhiên hắn cũng nhận được tiếng gió. Giang Chu liếc mắt, mặc kệ hắn. Hắn ghét bỏ nói, Nguyên tướng quân có gì muốn làm? Nguyên Thiên Sơn trơ mặt mà tiếp tục đi qua, ôi chao, nói thế nào thì chúng ta cũng là đồng đội kề vai chiến đấu, ngươi trở thành chân nhân, liền trở mặt không nhận người rồi. Trong tay hắn cầm một hộp gỗ cao vài thước, phía trên còn cuốn lụa đỏ. Nói xong liền đưa tới, lão Nguyên ta cũng là tới tặng lễ cho ngươi. Giang Chu thấy thế, thật đúng là đưa tay mở nắp hộp ra nhìn một chút. Bên trong đúng là một pho tượng Phật được chế tạo từ tử kim. Phật tượng này không phải gì khác, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày ấy hiển thánh. Không khỏi hơi lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên Thiên Sơn thấy thế, lộ ra vẻ đắc ý, làm sao? Lễ vật này của lão Nguyên ta có thể coi là có tâm chứ? Hắn vẻ mặt khoa trương nói, ngươi không biết, từ ngày đó vị đồng môn Pháp Hải Hòa Thượng kia của ngươi nhập thánh, làm ra động tĩnh thật lớn, đã kinh động đến dân chúng Dương Châu chúng ta, nghe nói có quan hệ với Pháp Hải Hòa Thượng, vậy càng là kinh khủng. Đều nói là Phật đã giáng thế, bảo hộ dân chúng, rất nhiều người liền chiếu theo bộ dáng Đại Phật hiển thánh, điêu khắc kim thân, hiện tại trong Giang Đô Thành, hơn phân nửa người trong nhà đều cung cấp pho tượng Phật này. Hắn đắc ý ngẩng đầu nói, lão Nguyên ta mặc dù không phải là cung phụng đầu tiên, nhưng mà lão Nguyên ta dám đánh cược, trong địa giới Dương Châu, không có kim thân do ta đúc ra có thể so được với ta. Giang Chu sờ sờ cầm, có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng nhìn thấy Phật tượng lóe ra ánh sáng tử kim, vẫn cười, coi như ngươi có tâm, cảm ơn, Kỷ Huyền, thu lại. Chậm đã. Nguyên Thiên Sơn lại gấp gáp, vội vàng ngăn lại. Giang Chu híp mắt nói, thế nào? Hối hận. Nguyên Thiên Sơn xua tay không vui nói, sao có thể chứ? Lão Nguyên ta là loại người này sao? Hắn kéo lụa đỏ xuống, trải trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đem tượng Phật ra, đặt ở phía trên. Tượng Phật tử kim cao ít nhất 4 thước, đặt dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng tử kim mê ly. Khiến mấy người nhất điểm hồng bên cạnh đều mê mẩn. Nguyên Thiên Sơn chỉ vào hộp gỗ nói, trong này mới là tặng ngươi. Giang Chu nhìn vào bên trong, làm khéo mấy người cũng rướn cổ lên. Da mặt Giang Chu run rẩy từng đợt. Thì ra bên trong còn có một tầng, cũng là một pho tượng Phật tử kim Địa Tạng, bất quá chỉ lớn chừng bàn tay. Lúc này Nguyên Thiên Sơn còn chưa cảm thấy nguy hiểm, cười ha hả ôm lấy tượng Phật nói, còn cái tượng Phật lớn này là thứ mà ta muốn lão Nguyên ở nhà cung phụng. Lần này cùng mang đến là muốn mời vị chân nhân này khai quang tượng Phật. À, đúng rồi. Còn có vị đại Phật tôn này húy danh là cái gì? Nghe nói văn tài của ngươi rất cao minh, dứt khoát cùng nhau đề cho lão Nguyên ta đề mục đi. Lúc này, nha đầu Xảo Nhi cũng không nhịn được trợn mắt, hung tợn nhìn hắn. Giang Chu hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình. Hắn không nên quên Nguyên Thiên Sơn này là một lão trộm si mê kỳ trân dị bảo, trong nhà cũng không biết đã thu bao nhiêu thứ, chỉ có vào mà không có ra. Làm sao lại hào phóng như vậy? Hắn không khỏi hít mắt nói, hai pho tượng Phật này, e là có thể để phách phủ ngươi ăn tinh thiết vài năm rồi nhỉ. Ngươi sẽ không tham những lương thực đó chứ? Hắn nói là những lương thực mà hắn dời đi từ Phi Long Cốc. Nguyên Thiên Sơn vội vàng xua tay, không dám nói bậy. Ta nào có lá gan này? Lương thực đã sớm giao lên cho triều đình rồi. Nói xong y lại đắc ý nở nụ cười, nói lại thì phải đa tạ ngươi rồi. Vì đoạt Phi Long Cốc, lại nộp lên mấy chục vạn thạch lương, giống như ngươi nói, bệ hạ thật sự nâng tước cho lão nguyên ta, hiện tại lão nguyên ta là trấn nam tướng quân chính nhi Bắc Kinh. Nhờ có Giang đại nhân. Không phải sao? Lão nguyên ta bán đi rất nhiều trân bảo trong nhà, đúc hai pho tượng Phật này, tặng cho ngươi một pho tượng. Ta cảm ơn ngươi a, Giang Chu nhìn hai tượng Phật cách xa, quả thực im lặng. Được rồi, ta biết rồi. Lão Kỷ, thu lễ, tiễn khách. Lớn nhỏ cũng là tử kim, phần này cũng có thể đáng giá vạn kim. Hả? Ai? Giang đại nhân. Giang chân nhân. Ngươi không thể qua sông dở cầu a, Nguyên Thiên Sơn còn muốn nói chuyện, lại bị Giang Chu dùng tay áo đẩy người ra ngoài, muốn đi vào lại phát hiện chỉ trong gang tấc chân trời, chính là không đạp vào được cửa viện, chỉ có thể ôm tượng Phật đứng ngoài cửa, dậm chân. Cho một tiểu nhân ngươi còn muốn đề chữ. Không đem ngươi đánh ra cửa cũng tính là khách khí. Mắt nhìn tượng Phật tử kim, Giang Chu rất nhanh quên người này. Thật thú vị. Nguyên Thiên Sơn cũng được phong thưởng, hắn làm khâm sai lại không nhận được nửa điểm phong thanh. Đế mang này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Một tồn tại trên tam phẩm, đặt ở đâu cũng không thể bị bỏ qua. Mặc dù Đại Tắc là một quái vật khổng lồ, đại thế chấp đạo mấy ngàn năm, cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu nội tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một tam phẩm rất có thể còn chưa có kết quả. Nhưng cũng không có bất kỳ lý do nào để đẩy ra ngoài. Theo lý thuyết, Bình Định Ngu Quốc, hắn là công thần lớn nhất, phong thưởng là không thể thiếu, để mang này lại lựa chọn mù. Để Giang Chu có chút khó chịu. Tuy hắn không thèm để ý thăng quan phong tước, nhưng hắn muốn phát tài. Thô. Lão hoàng đế này hành sự khó hiểu, không biết nên nói là, tâm tư của lão không nên đoán. Mỗi người đều bình an vô sự, đó là tốt nhất. Giang Chu dứt bỏ những tạp niệm vụn vặt này, lấy ra băng phách hàng quan kiếm từ trong di trần phiên. Hắn vừa rồi ngẩn người, cũng không phải là phạm vào bệnh tương tư gì. Tuyệt đối không phải. Bước vào tam phẩm, đối với hắn mà nói không chỉ là tăng lên tu vi đạo hạnh. Đây ngược lại là yếu tố quan trọng nhất, là thu hoạch không đủ đến nhất. Quan trọng nhất là tầm mắt của hắn tăng lên. Từ trình độ nào đó mà nói, nếu như lấy độ cao để cân nhắc, trước kia hắn là đứng ở tầng thứ 10, hiện tại là tầng thứ 100, 1000 tầng, thậm chí có thể sử dụng chiều dài khác nhau để hình dung. Trước kia hắn bò trên một con kiến không có giới hạn trên tờ giấy trắng, bây giờ chính là người khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất. Cảnh giới tăng vọt, khuyết điểm duy nhất chính là làm hắn cảm thấy cực độ trống rỗng. Người khổng lồ không sai, nhưng lại là một người khổng lồ trong đầu trống rỗng. Hắn cực độ khao khát dùng kiến thức để lấp đầy sự trống rỗng này. Dùng lời của người tu hành để nói, chính là cảm ngộ, là pháp, đạo. Là thăm dò đối với nhân thể, đối với thiên địa, đối với người và người, liên hệ giữa người với trời đất, biến hóa. Tất cả tồn tại, không tồn tại tri thức. Cũng chính vì sự trống rỗng này, khiến cho hắn mấy ngày nay thường xuyên lâm vào ngây dại, thất thần. Trong mắt người khác, chính là bộ dáng vi phạm vào bệnh tương tư mà si ngốc ngơ ngác. Đây chính là di chứng cơ sở của hắn quá mức yếu kém, nội tình quá mức nông cạn. Nếu như là những tiên môn đại phái kia, môn nhân đệ tử của bọn họ, nhất định là từ lúc mới bắt đầu tu hành, đã bắt đầu từ số 0, từng chút một, tuần tự tiến hành quán thâu đủ loại bí yếu. Giống như là học tập các loại học thuyết trong một trường học khác, sau khi ra khỏi trường học, những ngành học này nhìn như hoàn toàn không có tác dụng. Kỳ thật những học thức kia sớm đã hoặc nhiều hoặc ít dung nhập trong cốt huyết, mở thành một loại thói quen của bản thân. Tại ngươi tự hỏi vấn đề, khi ngươi gặp phải lựa chọn thì làm ra đủ loại quyết định, đều sẽ bị những thứ này ảnh hưởng. Đây là tầm mắt, là tích lũy, là nội tình. Tri thức có thể không dùng, nhưng không thể không có. Nếu không thì chính là ếch ngồi đáy giếng, cho dù là thấy được cơ hội, cũng sẽ bởi vì tri thức, tầm mắt thiếu thốn, mà sẽ chỉ coi như không có gì, căn bản không cách nào phát giác. Nội tình của những tiên môn kia, ngàn năm thậm chí vạn năm tích lũy xuống, thật sự không phải hắn có thể so sánh. Lúc này Giang Chu mới biết, mình dựa vào Túc Tĩnh Ti, ôm chặt bắp đùi triều đình, là lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Dưới gầm trời này, chỉ sợ không có chỗ nào nội tình có thể so sánh với Đại Tắc. Hắn lúc này hận không thể chuyển sạch tất cả tàn thư trong Túc Tĩnh Ti, thậm chí trực tiếp chạy đến Ngọc Kinh Thần Đô, xâm nhập Kim Lễ, muốn để mang cho hắn tiến vào hoàng thất tàn thư bí địa Thiên Các trong truyền thuyết. Nghe nói nơi đó có tất cả văn tự từ thượng cổ đến nay. Hiện tại hắn tự như một người cực độ đói bụng, hoàn toàn không kén ăn. Nhưng mà tàn thư trong Túc Tĩnh Ti có hạn, trước khi nhập thánh hắn đã nhìn được 7-8 phần, muốn lấp đầy sự trống rỗng của hắn, còn kém quá xa. Thiên Các càng không thể để hắn đi vào. Dứt khoát, nếu không có nội tình, hắn liền tự mình sáng tạo nội tình. Nói trắng ra, chính là mình gà mù nghỉ suông. Vẫn là cho tới nay dùng huyễn mộng thí nghiệm đủ loại ảo tưởng, làm cho nó biến thành một bộ chân thật. ví dụ như ngự kiếm thuật mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Đây là hắn trải qua vô số lần thử nghiệm cũng không thành công. Bởi vì thiếu mất thứ quan trọng nhất có thể làm hắn cùng nhân kiếm hợp nhất. Vô số lần thử khiến cho Giang Chu hiểu được, muốn đạt tới loại ngự kiếm thuật trong tưởng tượng kia, tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần dùng niệm lực tinh thần lực gì đó để điều khiển một thanh kiếm từ xa mà thôi. Loại đồ chơi này, hắn dùng huyết khí lực hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hàng hóa như vậy, ngoại trừ dùng để hù dọa một tên tiểu tốt, thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Có khí lực này, ta trực tiếp đánh không tốt sao? Tại sao phải làm điều thừa, hao phí lực lượng gấp 10 gấp trăm lần đi điều khiển một thanh kiếm? Ngự kiếm thuật chân chính mà Giang Chu suy nghĩ là muốn đem kiếm biến thành một bộ phận của bản thân mình, thậm chí là một loại kéo dài, bổ sung và hoàn thiện. Phân quang hóa ảnh lấy được từ Linh Lung Bảo Lâu, thôn tiểu thổ kiếm thuật, lúc trước mơ hồ dính đến vài phần. Nhưng quá mức nông cạn, chỉ có thể bộc phát ra kiếm khí vô kiên bất tồi trong một lần duy nhất, không thể làm được tùy tâm sở dục, dễ sai khiến như cánh tay. Cho đến khi trải qua một bước đạo hóa nguyên thần này, Giang Chu mới bắt lấy một đường linh quang. Không còn là ảo tưởng trên không lầu cát, mà là có trụ cột dựa vào chân thật. Thực ra thông tiểu thổ kiếm thuật của tiểu tiên nhân đã liên quan đến một chút cơ sở. Đó là ẩn chứa phương pháp quẩn dưỡng kiếm hoàng trong đó. Nhưng mấu chốt của thứ này là nưỡng, nuôi sâu năm rộng tháng dài. Ngoại trừ nuôi dưỡng mũi nhọn, mấu chốt vẫn là phải dùng thần ý của mình thấm đẫm kiếm hoàng, để cho nó dần dần tan rã linh tính, để cho mình sử dụng. Chẳng qua giống như nuôi hài tử, nuôi tốt đến đâu cũng không phải mình. Giang Chu muốn làm ra loại ngự kiếm thuật này, thật đúng là phải biến kiếm thành mình. Điểm này, trước kia là không có khả năng. Nhưng bây giờ có nguyên thần, lại khiến hắn thấy được hy vọng. Mấy ngày nay cũng coi như có thu hoạch, chùi băng phách hàng quan kiếm này đã có một tia hình dạng của hắn. Giang Chu cầm kiếm trong tay, nhìn chăm chú vào hàng quan kiếm. Tâm niệm vừa động, cũng không cần hao phí pháp lực công lực một chút nào, băng phách hàng quan kiếm liền khẽ rung động, chậm rãi, vậy mà thoát ly hai tay của hắn, lơ lửng trên không. Thoạt nhìn cũng không có gì lạ, dù sao trước đó hắn cũng có thể phân hóa ngàn vạn thanh kiếm này, ngự không giết địch. Nhưng khi đó là dùng pháp lực điều khiển, cộng thêm bản thân hàng quan kiếm thần diệu vạn phương gây nên. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cùng kiếm không có bất kỳ pháp lực câu liên, chỉ là bởi vì hắn nghĩ, kiếm liền thức dậy. Chờ đến khi nào luyện đến trước mặt ý, ngự kiếm thuật này coi như là mới thành lập. Tự như hắn muốn cầm một vật, tay tự nhiên mà đưa ra ngoài. Leng keng. Hàng quan kiếm chỉ lơ lửng trong chốc lát rồi rơi xuống. Mặt đất rung rẩy rung động mãnh liệt không thôi. Đây cũng không phải ý của Giang Chu, mà là băng phách hàng quan kiếm này tự thân có linh. Đối với Giang Chu chơi bẩn mình như vậy, đang biểu đạt bất mãn. Giang Chu cười một tiếng, nhặt lên hàng quan kiếm, tay vuốt mũi kiếm, giống như đang trấn an. Muốn nói tu luyện ngự kiếm thuật này, lựa chọn tốt nhất là dùng một thanh phàm kiếm, mà không phải tiên kiếm có linh tính bực này. Bất quá Giang Chu đã quen thuộc thanh kiếm này, cũng không muốn đổi lại. Cách Giang Trạch không xa, lúc Giang Chu nhập thánh thần du từng vô tình phát hiện trong vườn rau của nông gia, lão đầu đang loay hoay trong vườn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trạch. Lộ ra vài phần kinh ngạc. Kiếm thuật thật huyền diệu, có chút thú vị. Chợt cười, lại cúi đầu loay hoay với món ăn trong vườn của hắn. Trương lão đầu. Lúc này, trước mấy gian nhà tranh đơn sơ, một bà tử mặc váy đỏ thẫm, giữa răng môi điểm một chút chu sa đứng ở ngoài cửa viện, dùng khăn lụa đỏ che miệng mũi, hơi lộ vẻ ghét bỏ. Trương lão đầu nghe được tiếng kêu, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ vui mừng, ném cái bầu, chạy chậm đi ra. Ơ, vương bà ngài tới rồi. Bà chủ ghét bỏ nói, đừng gọi bà ta cũng không có cháu lớn tuổi như ngươi. Trương lão đầu ngượng ngùng cười khan một tiếng, liên tục bồi tội, ngày sau đó ân cần mời vương bà vào trong viện. Trong viện sớm đã bày lên một bàn rượu và thức ăn, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, phải khoản đãi vương bà này thật tốt. Tuy nhiên nói là rượu và thức ăn, thật ra cũng chỉ là ba chén dưa muối ướp muối ướp muối, cũng không nhìn ra cụ thể là món gì. Khăn đỏ che miệng mũi của bà Vương vẫn không hề buông xuống, tiến vào trong viện, vẻ ghét bỏ trong mắt càng đậm. Trong lòng thầm mắng lão thái phụ này không biết lễ nghĩa, ngay cả phòng cũng không cho người vào, bày rượu ở chỗ này. Nhưng nhìn thoáng qua mấy gian nhà có cực kỳ đơn sơ kia, vương bà tình nguyện ở bên ngoài. Nếu không phải lão đầu này đau khổ cầu xin, quả thực muốn mời nàng tới, hàng xóm láng giềng, ngày thường cũng chiếm không ít tiện nghi của hắn, lấy đồ ăn của hắn, ngại tình cảm, nàng mới không muốn đến. Nào nào, vương bà, uống rượu, uống rượu. Trương lão đầu ân cần mời nàng ngồi xuống, lại rót ra hai chén rượu, nhiệt tình nói. Bà Vương nhìn thoáng qua, thầm nghĩ còn tốt. Rượu này mặc dù cũng không ra sao, nhưng cũng thật sự là rượu, cũng sạch sẽ, không phải là rượu đục mà những người thô bỉ ngày thường uống trộn lẫn nước bẩn. Ngoại trừ vị thiêu, không còn chút mùi rượu nào khác. Bà Vương làm mai mối cho người ta, không thể tránh khỏi việc xã giao, vốn là hào kiệt trong rượu. Thấy rượu liền có chút không rời mắt được, dưới sự ân cần của Trương lão đầu, thời gian một lát, chính là 3-4 chén rượu vào bụng. Trên khuôn mặt vốn đã tô xong điểm phấn lại càng đỏ rực một mảng. Qua mấy lần rượu, bà Vương cũng quên chê bai, ngay cả mấy bát dưa muối nhìn không ra là vật gì cũng gần như thấy đấy, liên tục nấc mấy cái thật to. Lúc này ông lão họ Trương mới buông bát xuống, xoa xoa tay nói, bà Vương à, bà có biết nhà họ Thu ở thành Đông không? Cảm giác say của bà Vương dâng lên, đắc ý nói, đem chữ bỏ đi. Vương bà ta là ai? Trong giang đô thành, từ quan to hiển quý, dưới tới kiệu phu tẩu tốt, làm gì có chuyện vương bà ta không biết. Ngươi nói là Thu gia nhiều thế hệ thư hương kia, lão đương gia nhà hắn tên là Thu Dũng Văn, người ta gọi Thu lão tiên sinh, là tiến sĩ của Hoàng Văn Thư Viện, cũng là danh sĩ giang đô. Vương bà đảo mắt tam giác, sao vậy? Lão tẩu vương già này hỏi hắn làm gì? Ở trong mắt nàng, Trương lão đầu chính là một quán viên, Thu Dũng Văn tuy là nhà nghèo, nhưng cũng là môn đệ thư hương, danh sĩ giang đô, làm sao hắn có thể dính líu quan hệ? Nào ngờ Trương lão đầu nghe vậy, khuôn mặt già nua lại hiện lên vẻ nhăn nhó, xoa xoa đôi bàn tay già nua nói, lão hủ nghe nói, Thu gia có một đứa con gái, gần đây đang tìm nhà chồng, nhờ ngài tìm một nhà tốt, không biết có phải hay không? Vương bà tự ý hơi thanh, hoài nghi nói, đúng là có việc này, lão tẩu vương già này làm sao biết được? Trương lão đầu mừng rỡ, vội vàng đứng lên cúi người chào bà Vương, như thế, xin vương bà thay lão hủ đi cầu thân, sau khi chuyện thành công, chắc chắn sẽ trọng tạ. Bà lão nghe vậy ngẩn ra, chợt cười khinh thường, một ông lão như ngươi cũng muốn leo lên thanh quý. Không phải ngươi quá bụa, nhưng không phải ngươi lại không nghe nói ngươi có con cháu. Trương lão đầu ngượng ngùng nói, cũng không phải vì cầu cho con cháu, mà là cầu cho lão hủ. Vương bà giật mình một cái, không còn chút cảm giác say nào, giọng the thé, cái gì? Lập tức giận dữ, lão quá vợ này ngươi. Thật không biết tự lượng sức mình, quá không biết xấu hổ. Tuy Thu gia nghèo khó, nhưng tốt xấu gì cũng là thư hương nhiều thế hệ, Thu tiên sinh cũng là danh sĩ nổi tiếng gần xa, Thu gia cô nương cũng là người tri thư đạt lễ, khuê tú tài mạo song toàn, người có thể xứng với sĩ phu gia cũng không phải là số ít. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một nông dân ở quán viên, lại chỉ bằng cái tuổi này của ngươi, cho cô nương. Không đúng, làm cha cho cô nương người ta xem như cha của ngươi cũng chê ngươi già, ngươi sao dám sinh ý nghĩ sằng bậy như vậy? Lời này của nàng cực kỳ không khách khí, Trương lão đầu cũng không giận, chỉ cười cười cầu xin, liên tục cầu xin nói, lão hủ tuy tuổi già sức yếu, nhưng dù là trồng rau quán viên, cũng có thể cơm áo không lo, kính xin bà Vương thay ta nói một câu, thay ta nói. Bà Vương tức giận đến mũi lệch ra, nào có lão già không biết liêm sĩ như vậy. Trương lão đầu, trên đời há có Lý Thư Hương thế gia xứng trồng rau lão tẩu. Ta nếu thật sự thay ngươi đi nói, còn không để cho ngươi đánh ra. Nhưng mà chỉ uống mấy chén rượu vàng của ngươi, ngươi đã muốn để bà nội nhà ta bêu danh thiên đại, bị ngươi chế nhạo hay sao? Trương lão đầu chỉ là cầu khẩn mãi, ngài thật đáng thương cho lão hủ tuổi già, bơ vơ không có bằng chứng, thay mặt nói một câu, mặc kệ thành hay không thành, đều là số mệnh của lão hủ. Bà chủ bị hắn quấn lấy không có cách nào khác. Mắng cũng mắng, lão nhân này da dày, không hề cử động, nàng lại có thể thế nào? Người đã lớn tuổi như vậy, nàng cũng không tiện vung móng vuốt lên cào hắn một cái. Chỉ tự trách mình tham rượu, uống tặc tửu của hắn. Nghĩ đến đây, bà lão hối hận tự tát mình một bạt tai, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta tự đi nói thay ngươi là được, coi như trả tiền rượu cho ngươi. Nhưng mà thành hay không thành, ta mặc kệ, ngày sau ngươi cũng đừng làm phiền ta nữa. Huống đến. Trương lão đầu mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ. Bà Vương chỉ nói xui xẻo, thở hổn hển đứng dậy rời đi, lão Trương giống như không nhìn thấy sắc mặt thối của nàng, nhiệt tình tiễn đưa ra cửa. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng lưng của nàng, mới cười ha hả trở về nhà. Bà Vương rời khỏi nhà ông lão Trương, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Không cẩn thận ôm một tên hỗn sai như vậy, còn kéo mình lên. Không nhịn được liền chửi ầm lên. Một đường đi mắng, đợi đến khi hàng xóm nghe được tiếng mắng chửi của nàng, vốn cũng lơ đễnh. Bà chủ này vốn là lấy miệng lưỡi mà sống. Ngày thường thích nói dài dòng ngắn ngủi, chỉ là chuyện vặt vãnh. Ngoài trừ những bà cô ba bà sáu kia giống như liệp cẩu nhi ngửi thấy mùi máu thịt, hưng phấn tiến tới, những người khác cũng đều cười trừ. Vừa vặn, bà Vương đi qua nhà của ông lão Trương, muốn đi qua gian trạch. Mà xảo nhi nha đầu này tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại theo tam cô lục bà học được chút bản lĩnh. Nghe được náo nhiệt, cũng hưng phấn đi tới, sau một hồi líu ríu, lại hưng phấn chạy trở về, báo cáo với Giang Chu chiến quả của mình, nói về chuyện mới mẻ này. Giang Chu vốn cũng chỉ là làm như dỗ trẻ con, không quan tâm lắng nghe. Nhưng nghe thấy mấy chữ quán viên tẩu trồng rau lão đầu thì không khỏi sửng sốt. Ngẩng đầu hỏi, lão đầu kia, có phải là người cách chúng ta không xa? Đúng. Sảo Nhi thấy công tử không ngờ lại để ý đến nàng, cho rằng hắn cũng cảm thấy hứng thú, càng hưng phấn nói, công tử, ngài cũng quen lão đầu nhi kia sao? À, không biết. Giang Chu lắc đầu, vuốt ve cằm, suy tư. Thu Duẩn Văn. Lão già này hắn có chút ấn tượng. Lần trước trên quan đạo xuất hiện giày rơm quái lạ, Ngu cũng từng mời lão đầu nhi này chỉ điểm cho hắn, cùng Trương Bá Đại cũng có tình nghĩa thầy trò. Trong ấn tượng của hắn, đây là một nhân vật cổ hủ. Lão đầu nhi này tuổi cũng không nhỏ, lại còn có một nữ nhi như hoa như ngọc, đợi chữ khuê trung. Người già không già a, người càng già, tâm càng không già, là Trương lão đầu kia. Lão già này hẳn là cao nhân thâm tàng bất lộ mới đúng, đã sắp đến tuổi này mà còn có tu vi như vậy, lại còn làm được chuyện này. Chẳng lẽ còn là một lão hải vương? Một lão đầu trồng rau ở quán viên, cầu tụ một tiểu thư khuê các thư hương môn đệ, vốn là một chuyện hấp dẫn ánh mắt. Hết lần này tới lần khác Giang Chu còn biết lão nhân này rất có thể là cao nhân ẩn mình ở thành phố, hào hứng bát quái càng cao hơn. Giang Chu vốn định tìm một thời gian đến nhà bái phỏng, kết giao với lão đầu kia. Nhưng mà nghe được một chuyện như vậy, hắn ngược lại không vội. Hắn cũng không biết đối phương, trực tiếp đến nhà như vậy không khỏi lỗ mãng. Không bằng nhân cơ hội ăn dưa lần này, nhìn xem lão đầu này là hạng người gì. Dù sao hắn cũng không phải rất vội. Không khỏi cười nói, lộng xảo a, người cảm thấy chuyện này rất thú vị. Đầu gật khéo như gà con mổ thóc, đúng là rất thú vị, lão già kia lớn tuổi như vậy, lại muốn cưới một tiểu cô nương, ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, sao lại mở miệng được. Thật không biết xấu hổ. Nàng là từ trong giang hồ đi ra, vốn cũng không câu nệ tiểu tiết, bình thường cũng nghe Giang Chu nói qua không ít tiểu tử nghịch tập, ngược lại sẽ không cho rằng thân phận người trồng rau trong vườn cùng thư hương để tiểu thư có gì không xứng. Chỉ đơn thuần cảm thấy hai bên tuổi tác không hợp nhau. Cũng chính là chuyện này căn bản không thể thành, nếu không đó không phải là hại tiểu thư người ta sao? Giang Chu cười nói, đã như vậy, vậy ngươi đi hỏi thăm những a cô a bà kia nhiều một chút, xem lão nhân kia có thể thành công cưới được tiểu thư Thu gia hay không. Sảo Nhi mở to hai mắt, công tử, ngài cũng tò mò chuyện này à? Nàng hưng phấn thì hưng phấn, mặc dù trước tiên đến báo cáo cho Giang Chu, nhưng không cảm thấy công tử có hứng thú với loại chuyện hàng xóm láng giềng, lông gà vỏ tỏi này. Giang Chu thuận miệng qua loa nói, công tử nhà ngươi gần đây muốn viết sách, đang muốn thu nhận những chuyện vụn vặt ở dân gian này. A, lòng Sảo Nhi mở mắt càng tròn hơn, công tử, những thứ này tam cô lục bà miệng toái việc vặt, cũng có thể viết sách lập thuyết a. Giang Chu điểm lên trán của nàng, người cũng đừng xem thường những thứ vụn vặt này, trong này cũng có học vấn đại học, viết xong, đây chính là đại giáo hóa. Thật sự, làm cho Sảo Nhi mặt đầy hoài nghi, chỉ cho rằng công tử lại trêu cợt nàng. Khi dễ nàng đọc sách ít sao? Được rồi, đi thôi. Giang Chu cũng không giải thích nhiều, khoát khoát tay đuổi nàng đi. Ồ, lòng Sảo Nhi cũng quen với hành động sờ không ra đầu óc của công tử nhà mình, rất nghe lời điên cuồng chạy ra ngoài. Lúc này nàng ta đang phụng chỉ bát quái, cũng không phải là lười biếng. Công tử, bên ngoài có một nữ tử tới. Làm cho Sảo Nhi chạy ra ngoài không bao lâu, Kỷ Huyền liền tới bẩm báo, nàng tự xưng Tử Chi, nhưng thấy thần sắc Kỷ Huyền có chút cổ quái, Giang Chu nói thẳng, để nàng vào đi. Thảo yêu nhỏ này chạy tới, hẳn là có liên quan với Lý Thông Đạt. Vâng. Cho cô nãi nãi đi vào đi. Không lâu sau, giọng nói điêu ngoa của Tử Chi truyền vào. Chỉ thấy một bóng người lão đảo ngã vào. Lại bị Tử Chi đi vào phía sau đưa hai tay đẩy vào. Giang Chu nhìn người nọ, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Tử Chi cô nương, ngươi đây là... Tử Chi dương dương đắc ý nói, từ... Không đúng, Giang đại nhân, ta giúp ngươi bắt một tên bại hoại giả mạo ngươi. Thần sắc Giang Chu càng cổ quái, giả mạo ta. Người nọ chật vật ngẩng đầu, vừa thấy Giang Chu, lập tức kêu lên, còn mang theo tiếng khóc. Giang huynh, mau cứu Từ mổ. Còn dám nói hưu nói vượng. Tử Chi trừng mắt, hung hăng mắng một câu, lại đắc ý nói với Giang Chu, tiểu tử này nói hắn tên Từ Văn Khanh, bị cô. Bị bản cô nương ta bắt tại trận. Giang Chu lúng túng ho khan một tiếng, khụ, Tử Chi cô nương, thả hắn ra đi, hắn là bạn cũ của Giang mổ. Cố hữu. Tử Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ nhân vật như Giang Chu cũng không có lý do lừa nàng, liền buông lỏng tay ra. Ồ. Từ Văn Khanh bị nàng ta vặn tay một lúc lâu, cánh tay đã sớm tê rần, vừa buông ra, ngược lại đau nhức từng đợt. Vừa kêu gào vừa buồn bực nói, Giang huynh, vị cô nương này sao lại nói ta giả mạo ngươi? Giang Chu có chút ngượng ngùng, lý quỷ đụng phải lý giác, gặp phải chính chủ, còn khiến người ta ăn không đau khổ. Hơi có vẻ lúng túng nói sang chuyện khác, Từ huynh, sao ngươi lại ở Giang Đô? Từ Văn Khanh bị hắn ngắt lời, không biết là thật sự quên mất, hay là vốn không có gì xoắn xuýt, nói, à, Thu Mính sắp tới thi đấu, Từ mổ là tới thi. Giang huynh hẳn là hiểu rõ nhất Nam Châu, hiện giờ Nam Châu quy sở, tên Sở Nghịch kia tuy rằng cũng trắng trợn tuyên bố chiêu hiền bản, thu nạp hiền tài, nếu có tài năng, thậm chí không cần thi, liền có thể đăng cao vị. Nhưng học sinh Nam Châu chúng ta, sao có thể làm chuyện xấu? Triều đình liền đem chúng ta đều phân đến thành, Dương Nhị Châu, Từ Mỗ chỉ có thể đến Giang Đô thi. Thì ra là thế. Giang Chu lại nghĩ tới tình hình Nam Châu, trong lòng thầm than, lại nói, Từ huynh có chỗ ngủ trọ không? Bây giờ cách ngày thi đấu không đến nửa tháng, không bằng ở chỗ này ổn định, như thế nào? Từ Văn Khanh nghe vậy, hơi do dự, liền gật đầu nói, Từ Mỗ vốn cũng định tìm một chỗ ở trên giường, chỉ là trên đường vô tình gặp được vị cô nương này. Nàng nghe được ta nói chuyện với các học sinh đồng hành, chẳng biết tại sao, đột nhiên xông lên liền bắt được Từ Mỗ. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tử Chi, lại bị nàng hung hăng trừng mắt trở về, ai bảo ngươi nói mình là Từ Văn Khanh. Từ Văn Khanh vừa kinh ngạc vừa ủy khuất, chuyện này. Tại hạ vốn đã tên Từ Văn Khanh, chuyện này có gì không ổn đâu. Được rồi, chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi. Giang Chu vội vàng chuyển hướng chủ đề, lại nói xuống lộ hãm. Tử Chi cô nương, sao ngươi lại tới đây? Tử Chi trừng mắt liếc nhìn Từ Văn Khanh, lúc này mới nói, tỷ tỷ bảo ta tới báo tin, Lý. Vài ngày trước ca ca ta vốn phải tới Giang Đô đi thi, nhưng mới ra ngoài liền gặp phải một lão gia hỏa đáng ghét. Nàng vốn định nói Lý Thông Đạt, nhưng nhớ tới lời Giang Chu phân phó lúc trước, cùng tỷ tỷ dặn dò, đến miệng liền đổi thành ca ca. Trên thực tế nàng rất khó chịu đối với việc Bạch Vô Cố có thêm một ca ca, cũng chính là Lý Thông Đạt đã từng cứu tỷ muội các nàng, bằng không nàng thật sự không thể gọi ra miệng được. Lão gia hỏa kia nói ca ca ta là kỳ tài gì, muốn thu hắn làm đồ đệ, ca ca ta một lòng khảo thủ công danh, tỷ tỷ cũng nhớ Giang đại nhân phân phó, tự nhiên đều không chịu. Lão già kia lại không chịu buông tha, chặn cửa, ngày đêm dây dưa ca ca, làm hại hắn đến bây giờ vẫn không ra khỏi cửa được. Tử Chi căm giận nói, tỷ tỷ sợ cứ tiếp tục như vậy, làm trễ nải ca ca đi thi, liền tìm một cơ hội, bảo ta chuồn ra, báo tin cho Giang đại nhân ngươi. Giang đại nhân, ngài nhanh đi cứu ca ca ta ra đi. Giang Chu nghe vậy có chút kinh dị, đó là người nào? Thậm chí ngay cả tỷ muội các ngươi cũng không làm gì được hắn. Hai yêu tinh Bạch Mang Tử Chi này, tuy ở trước mặt hắn chẳng ra gì, nhưng lại là trung tam phẩm, Bạch Mang càng là tứ phẩm đại yêu. Tử Chi lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chính là một lão đầu đột nhiên xuất hiện, khó hiểu nói muốn ca ca đi theo hắn, ta và tỷ tỷ tự nhiên không chịu. Nhưng lão già này tuy không biết chi tiết, đạo hạnh lại cực cao, vừa đối mặt đã khiến tỷ tỷ ăn thiệt thòi. Tỷ tỷ biết lão đầu nhi này không dễ chọc, cũng không dám xung đột với hắn, chỉ là nói dối Chu Toàn, âm thầm đưa ta ra, lệnh cho ta tới báo tin cho Giang đại nhân. Từ Văn Khanh ở một bên nhiệt tình nói, Giang huynh, có phiền toái gì sao? Có cần tại hạ hỗ trợ không? Tử Chi khinh thường biểu môi, một tú tài nhất mỏi tay trói gà không chặt như ngươi, muốn ngươi hỗ trợ, người có năng lực này à? Từ Văn Khanh nghi mặt nói, quân tử đương hoài ngọc bội kiếm, tại hạ tuy là người đọc sách, nhưng học sinh nho môn của ta, đọc sách thánh hiền, cũng học chư nghệ nho môn, cũng từng cầm kiếm đi ngàn dặm. Tử Chi liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, càng khinh thường, vậy sao? Vậy kiếm của ngươi đâu? Sắc mặt Từ Văn Khanh ửng đỏ, ấp úng nói, cái này. Lúc đến Dương Châu, từng gặp trộm cướp, dưới sự tranh đấu, không cẩn thận làm mất bội kiếm. Ha ha ha ha. Tử Chi không chút lưu tình phát ra cười nhạo, ngay cả kiếm cũng đánh mất, người cũng không biết xấu hổ nói cái gì quân tử mang ngọc bội kiếm. Còn dám khoác lác không biết ngượng. Từ Văn Khanh bị nàng cười đến che mặt mà đi. Giang Chu thấy hắn cũng bách, mở miệng giải vây nói, được rồi, Tử Chi cô nương, người nói người nọ còn ở trong phạm vi tám dặm. Tử Chi quả nhiên quên cười nhạo Từ Văn Khanh, nói, đúng, lão già này chắn ở cửa nhà chúng ta, ca ca vừa đi, hắn liền quấn lấy, tỷ tỷ không dám để cho ca ca lên đường. Giang đại nhân, ngươi mau cùng ta trở về xem một chút đi, lão già kia cũng không biết mang tâm tư gì, ta sợ tỷ tỷ ứng phó không được, động thủ có thể nguy hiểm. Biết nguy hiểm ngươi còn rảnh rỗi bắt ngươi. Giang Chu càng hiểu rõ hơn về thần kinh thô to của Thảo Yêu. Lắc đầu nói, cũng không cần phiền toái như thế. Nói xong, Giang Chu mặc niệm chú quyết, duỗi ngón tay ra, vẽ một vòng tròn trong hư không, lại điểm vào trong viên trung hư hư một cái. Chỉ thấy mấy gợn sóng, hình tròn được vẽ từ hư hóa thực, thoáng hiện ra hào quang màu xanh, như ngọc bàn nguyệt luân. Bên trong hiện ra một gian phòng thanh đơn lịch sự tao nhã, một nữ tử toàn thân áo trắng, khí chất như tiên. Tử Chi kinh hô, tỷ tỷ. Chính là tia sáng trắng. Bên cạnh nàng còn có một Lý Thông Đạt dáng người cường tráng, mặt mũi gù lưng, tướng mạo vô cùng thô kệch, nhưng lại mặc một bộ nho bào. Tử Chi tò mò vươn tay ra, điểm điểm bạch mang trong nguyệt, lại giống như trăng trong nước, nổi lên từng trận gợn sóng. Nàng hoảng sợ rút tay về, một lúc sau, gợn sóng lắng xuống, hình ảnh lại khôi phục nguyên trạng. Tử Chi tò mò nói với Giang Chu, thật là lợi hại. Đây là Long Hổ Đạo Viên Quang thần thuật sao? Giang Chu cười nói, đây là thủ nguyệt thuật, ngược lại là có hiệu quả giống như viên quang thuật của Long Hổ Đạo. Sau khi hắn nhập thánh, địa sát thủ nguyệt thuật càng thêm thần diệu. Trước đó hắn dùng thuật lấy nguyệt để truy nguồn gốc, còn cần lấy một tia hồn linh của người này làm dẫn. Bây giờ chỉ cần trong lòng hắn niệm người khác là có thể vô trung sinh hữu, quan chiếu người này. Khoảng cách với cảnh giới lục soát trời đất cũng không kém quá xa. Đại muội, kỳ thi đấu thu mính chỉ còn lại mấy ngày, nếu cứ trì hoãn như vậy, vì huynh sợ là không kịp. Lúc này, trong hình ảnh truyền ra thanh âm của Lý Thông Đạt. Bạch Mang cau mày, trong mắt ẩn chứa yêu sầu, đại huynh, người kia lai lịch bất minh, dụng ý khó dò, ta thực không dám để ngươi lên đường vào lúc này, vẫn là chờ một chút đi. Lý Thông Đạt nghe vậy bất đắc dĩ, nặng nề thở dài, ai? Tiểu nương tử, ngươi chớ có cản trở, chặt đứt tiên duyên của huynh đệ ngươi, ngày sau sợ rằng hối tiếc cũng không kịp. Lúc này, ngoài phòng truyền ra một thanh âm khàn khàn chói tai. Bạch Mang khẽ biến sắc. Cô đã nghe ra trong lời nói của người kia có vẻ không kiên nhẫn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn không kiềm chế nổi nữa. Không khỏi dặn dò Lý Thông Đạt chớ đi ra, liền đứng dậy đi ra ngoài phòng. Theo thị giác của nàng biến hóa, đám người Giang Chu cũng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài phòng. Chỉ thấy một quái nhân mặc áo đen, mái tóc dài màu đen rối tung, từ hai bên thẳng tắp rủ xuống, che nửa mặt đi, đang đứng ở ngoài cửa, đi tới đi lui, giống như thập phần nôn nóng. Ồ, sao lại đổi một người khác, lão gia hỏa kia đâu? Tử Chi kinh dị một tiếng. Từ Văn Khanh không nhịn được tò mò hỏi một câu, người này không phải là người mà Tử Chi cô nương nói sao? Tử Chi lúc này cũng không để ý tới khinh bỉ hắn, nói, dĩ nhiên không phải, lão gia hỏa kia là một người râu tóc bạc trắng, một thân vũ y, nhìn qua cũng đã 80-90 tuổi, nhưng bộ dạng lại giống như chó hình người. Giang Chu cười nói, chỉ sợ chính là người này. À, Tử Chi khó hiểu nhìn lại. Giang Chu nói, ta đây lấy nguyệt thuật, ngược dòng truy nguyên, xem bổn tướng. Nói xong, chỉ pháp quyết, chỉ tới nguyệt luân, chỉ thấy gần sóng từng trận. Hình ảnh kia lại biến hóa. Bạch Mang vốn như tiên áo trắng, biến thành một con bạch mãng. Một cái đầu rắn ngẩng cao, phun ra thứ đỏ. Chiếc đuôi rắn nhô ra từ dưới váy, hơi lay động. Mà tóc đen của quái nhân áo đen rủ xuống kia, lại là một đầu cá cực lớn màu đen, vạt áo thò ra một đoạn đuôi cá. À, Tử Chi kêu một tiếng, hóa ra là một con hắc ngư yêu. Ngược lại Từ Văn Khanh thì mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, nhưng không thấy nửa điểm sợ hãi. Tử Chi cả giận nói, tốt. Yêu quái này thế mà biến hóa tướng mạo giả lừa gạt tới, tất nhiên là không có ý tốt. Giang đại nhân, người nhanh đi giúp tỷ tỷ đi, kéo lâu như vậy, yêu quái này sợ là không có nhẫn nại, tỷ tỷ của ta không phải đối thủ của nó. Một con ngư yêu, lại cải trang thành cao nhân tiên đạo, đến đưa tiên duyên gì, hiển nhiên là có rắp tâm khác. Giang Chu cũng sợ Lý Thông Đạt xảy ra chuyện gì, lập tức gật đầu nói, đừng vội. Nhưng không có ý rời đi, mà là vẫy tay, thu băng phách hàng quang kiếm vào trong tay. Một tiên nguyên thần xuất khiếu, bám vào trên thân kiếm. Khi sử dụng ngự kiếm thuật vừa mới tìm hiểu ra, băng phách hàng quang kiếm liền hóa thành một đạo kiếm quang xanh thẳm phóng lên trời, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Ngự kiếm thuật của hắn dù chưa đại thành nhưng có nguyên thần phụ trợ, chuyện có thể làm đã rất nhiều. Tử Chi, Từ Văn Khanh đều mở to mắt ra nhìn, có chút kinh dị. Đã thấy trong hình ảnh, Bạch Mang đi vài bước, đi tới trước mặt hắc ngư yêu kia, cách hàng rào sân đứng yên. Chỉ thấy chân trời có một chút lam sắc hàng quang lấp lóe, trong chớp mắt, tựa như cầu vồng, đi qua bầu trời, hạ xuống trong viện. Khiến cho Bạch Mang cùng hắc ngư yêu kinh hãi. Hai người Tử Chi, Từ Văn Khanh cũng bị dọa cho giật nảy mình. Nơi đó các sông đều hơn 180 dặm, tên Bách Bác Lý chính là như vậy. Lúc này mới bao lâu? Mấy hơi thở đều không có a, lúc này chỉ thấy trong hình ảnh, băng phách hàng quang kiếm cắm giữa Bạch Mang cùng ngư yêu, kiếm quang xanh thẳm phun ra nuốt vào bất định. Ngư yêu giật mình, chợt thấy rõ thanh kiếm trước mắt, trong mơ hồ có tiên quang lượn lờ, kiếm khí phun ra nuốt vào, cho dù chính nó cũng cảm thấy đau nhức óc, thậm chí trong hồn linh còn có từng đợt đau đớn. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, trong đôi mắt cá hai bên hiện ra vẻ tham lam nồng đậm. Đây là một thanh tiên kiếm. Kỳ Trân Thiên Phủ. Cũng không biết có phải đầu óc ngư yêu này có chút không tốt hay không, lại cho rằng là trời giáng tiên kiếm, mình quả nhiên là có đại cơ duyên đại khí vận. Không quan tâm, cũng không có nghĩ sau kiếm này là làm sao đến, không ngờ vươn ra một móng vuốt đen như mực tựa như băng phách hàng quang kiếm chọc tới. Khiến Giang Chu ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ con hắc ngư này ngu ngốc sao? Cái gì cũng không biết liền dám trực tiếp ra tay bắt. Giang Chu vốn còn định hiện ra nguyên thần, hỏi thăm mục đích của hắn một phen, lúc này hắn ngược lại không vội, mặc cho hắc ngư chộp kiếm vào trong trảo. Khạc khạc khạc. Hắc ngư thấy tiên kiếm không hề dãy dụa, dễ dàng bị mình hàng phục như vậy, càng cho rằng mình quả thật có phúc duyên lớn. Ngoài đắc ý, cũng xé mở ngụy trang. Tiên kiếm nơi tay, lão tử còn sợ những gia hỏa ra vẻ đạo mạo kia sao? Hắn trực tiếp chỉ thanh kiếm vào Bạch Mang, này. Con xà yêu nhà ngươi. Dám ngăn trở chuyện tốt của Hắc Gia Gia, mau giao tiểu tử kia ra đây, nếu không đừng trách Hắc Gia Gia không lưu tình. Bạch Mang cũng trố mắt, trong mắt kinh nghi bất định. Thanh kiếm này, ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Hắc Ngư yêu cười hắc hắc nói, Hắc Gia Gia chính là Thủy Thần Hoàng Hà. Thủy Thần Hoàng Hà. Bạch Mang nhíu mày lại, trong mắt lại một hồi kinh nghi. Trước đó thuyền xuôi theo vầng trăng cũng có mấy phần kinh ngạc. Không phải bởi vì lai lịch của Hắc Ngư, mà là kinh ngạc khẩu khí của Hắc Ngư này lớn. Thủy Thần Hoàng Hà. Ngươi cũng xứng. Trong Đại Tắc, Hoàng Hà và sông Truy Hà là hai dòng sông lớn nhất. Hoàng Hà xuyên qua Nam Bắc, sông Tào nằm ở phương Bắc, nằm ngang với những thứ đó. Ngay cả Hoài Thủy và Dương Giang cũng phải kém hơn một bậc. Ngoại trừ sông Hô Đà ra, chỉ có hai con sông cực kỳ đặc biệt khác có thể so sánh với nó. Đó chính là Vấn Giang, Nhược Thủy. Hai con sông này có chút đặc biệt. Tục ngữ nói, nước chảy về chỗ trũng. Mạch nước của Đại Tắc đều chảy từ hướng Tây sang Đông, chảy vào Đông Hải. Vấn Giang Chi Thủy lại từ Đông đến Tây, từ chỗ thấp hướng về chỗ cao đảo ngược, xuyên qua sơn mạch Âm Sơn, thẳng vào Côn Khư. Mà Nhược Thủy, từ Tây Hải đi ra, vần quanh Côn Khư, lực lượng không thể thắng giới, lông hồng không nổi, tiên nhân khó vượt. Bốn mạch nước đặc thù này, có thể nói là gần như có thể so sánh với tám phương cự hải. Quản lý trung lưu vực, đương nhiên thủy thần cũng không đơn giản như vậy, nhất định là tuyệt đỉnh đương thời. Nếu con cá đen này thật sự là Thủy Thần Hoàng Hà, Giang Chu quay đầu bỏ chạy. Bất quá ngư yêu trước mắt này mặc dù đạo hạnh không cạn, nhưng ở trong mắt Giang Chu thậm chí không nhìn thấy uy hiếp. Bạch Mang, tử chi đạo hạnh xa không bằng Hắc Ngư, nhưng nhìn không thấu nó, cho nên bị tên này dọa đến kinh nghi không thôi. Bạch Mang nhịn xuống chấn động trong lòng, thanh âm đe dọa nghiêm túc nói, người có biết đây là kiếm của người phương nào hay không? Trước âm thế thành hoàng điện, nàng đã từng thấy Giang Chu một kiếm chém rơi thủ cấp quỷ bụng dạ, hình như chính là dùng kiếm này. Biết tử chi nhất định là tìm được Giang Chu, nhớ tới thủ đoạn của Giang Chu, còn có tin đồn gần đây, dũng khí trong lòng cũng tăng lên một chút. Cho dù người này thật sự là Thủy Thần Hoàng Hà, lấy thủ đoạn của vị kia, cũng chưa chắc không thể chống lại. Hắc Ngư yêu cười hắc hắc nói, là kiếm của ai? Tự nhiên là kiếm trời cao ban cho bản thân. Bạch Mang ra vẻ khinh thường, ta có thể nhắc nhở ngươi, huynh ta và người nọ chính là bạn tri kỷ, người muốn mang huynh ta đi, nhưng trước tiên cần phải hỏi qua hắn. Hắc Ngư yêu trừng mắt lên, ồ là ai? Đem người ra đây, bản thân cũng muốn xem thử, là người nào to gan như vậy, dám cướp đoạt lương tài với bản thân. Ngươi quả thật muốn thu hắn làm đồ đệ. Một thanh âm vang lên, ánh mắt Bạch Mang lộ vẻ vui mừng. Hắc Ngư yêu ngay cả lời nói của ai cũng không nhìn, vô ý thức liền nói, bản thân cũng không phải tiểu nhân ra vẻ đạo mạo kia, nào có nhiều người thu đồ đệ như vậy. Tiểu tử kia là người vạn người không được một, âm phủ uẩn dương, là vật đại bổ của nguyên thần, là tế phẩm thượng hạng, người mau mau đem hắn hiến cho Hắc Gia Gia đi. Thì ra là thế. Thanh âm của Giang Chu từ trong băng phách hàng quan kiếm truyền ra. Hắc Ngư yêu lúc này mới phản ứng kịp, mãnh liệt cúi đầu nhìn lại, người nào dám can đảm giả thần giả quỷ, trêu đùa bản thân. Người giả thần giả quỷ không phải ngươi sao? Giang Chu cách xa hơn trăm dặm, phát ra một tiếng cười khẽ. Băng phách hàng quan kiếm bị Hắc Ngư yêu nắm chặt trong tay đột nhiên tỏa ra hào quang. Một hóa làm hai, kiếm phân hóa ra thoát khỏi tay Hắc Ngư yêu, mũi kiếm đảo ngược, vẽ ra một đạo lam hồ, xẹt qua cổ Hắc Ngư yêu. Hắc Ngư yêu không kịp dự liệu, chưa kịp phản ứng, một cái đầu Hắc Ngư cực lớn đã từ cổ lăn xuống. Chém giết Hắc Ngư hoàng hàng ngàn năm nhất, thưởng phiên thiên trưởng ấn nhất, Hắc Ngư hoàng hàng ngàn năm, lừa mông hổ bì, thú kinh sợ mà đi, giấu thần dọa quỷ, thần quỷ đều nằm. Hoàng Hà Hắc Ngư, chân tiên lột xác thành tiên cương thiên phủ, hóa thành tinh. Đồng nguyên với Thủy Thần Hoàng Hà, ra vào Thủy Thần Thủy Phủ, thường che mặt mà làm, nịnh thần mà dọa quỷ. Số lượng chân linh, 21. Mà kiếp thiên địa, nhất Giang Chu đảo qua đồ lục, âm thầm kinh dị. Không nghĩ tới con cá đen này lại quả thật có liên quan đến Thủy Thần Hoàng Hà. Nói đơn giản, đây chính là dựa vào Hắc Ngư thành tinh cùng với Thủy Thần Hoàng Hà, đánh lấy danh hào Thủy Thần Hoàng Hà, khắp nơi giả danh lừa bịp tống tiền kỳ hoa. Mà lai lịch của nó có chút kỳ quặc, còn ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Lúc này lại không phải lúc để nghiên cứu. Nguyên thần của Giang Chu xuất khiếu, ngự kiếm trăm dặm, nhẹ lấy thủ cấp của yêu ma. Quả thực đem Bạch Mang, tử chi hai yêu đều kinh trụ. Nhưng mà Giang Chu lại biết rõ. Hắc Ngư tinh quả thật không bằng hắn, nếu thật sự đánh nhau hắn cũng không thể dễ dàng chém giết nó như vậy. Chỉ là đầu óc của thứ này dường như có chút không bình thường, một thanh tiên kiếm không biết lai lịch cũng dám tùy ý nắm trong tay, đây không phải là thò cổ mình ra để cho hắn chém sao? Trong thiên hạ tam phẩm vốn cũng không nhiều lắm, đụng vào trong tay hắn ta tam phẩm yêu ma đã ít lại càng ít. Một yêu ma tam phẩm đưa đến tay, còn là thứ không có ý tốt với thiên sư của hắn, không dứt giữ lại đón Tết. Mặc kệ hắc ngư tinh này có bao nhiêu giọt nước, lần này thu hoạch quả thực không tệ. Ngự kiếm thuật lần đầu tiên hiện thế cũng coi như thấy máu mà về. Một ý niệm xuất hiện, ngự kiếm ngàn dặm, lấy thủ cấp của kẻ địch, như lấy đồ trong túi. Đây mới là tiên gia khí tượng hắn mơ ước. Đến hôm nay, Giang Chu mới chân chính xem như có chút lực lượng, rốt cuộc không cần bó tay bó chân giống như trước kia. Từ nay về sau, thiên địa to lớn, đều có thể đi được. Giang Chu nghĩ, nguyên thần từ trong băng phách hàng quan kiếm hóa hình mà ra, nói với Bạch Mang kinh dị, Bạch cô nương, yêu quái này đã trừ, không cần để ý, sau đó làm phiền Bạch cô nương trông chừng Lý Thông Đạt nhiều hơn. Nói xong, liền trọng phụ kiếm trung, hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, hắn đã trở lại Giang Trạch, trở lại trong tay Giang Chu. Nhìn Tử Chi vẫn kinh dị không thôi, lại lấy ra hai viên kiếm huyền đan nói, lần này còn phải đa tạ Tử Chi cô nương đưa tin, đây là kiếm huyền đan của sư môn Giang Mỗ, mặc dù không phải tiên đan bảo dược gì, nhưng cũng là linh đan khó có được, kính xin Tử Chi cô nương mang về, cùng Bạch cô nương chia thức ăn. Kiếm huyền đan có giá trị không phỉ, nhưng để người ta làm việc cho hắn, cũng không thể vắt chảy ra nước. Hả? À, Tử Chi sững sờ, chợt vội vàng đoạt lấy, bảo vệ ở trước ngực, sợ Giang Chu thay đổi chủ ý, nói đùa, đây là một cái chân thô to, linh đan hắn cho có thể kém được sao? Từ ngày đó ngự kiếm trăm dặm, chém giết hắc ngư tinh, lại qua mấy ngày. Ngày hôm sau tất cả đều là ngày thi đấu thu liễn, Từ Văn Khanh ở chỗ hắn mấy ngày, hôm qua đã đi rồi. Vì để tiện chuẩn bị thi cử, tại trường thi liền tìm một khách sạn gần đó ở lại. Lý Thông Đạt được Bạch Mang Tử Chi hộ tống, an toàn đến Giang Đô, cũng ở cùng một khách sạn với Từ Văn Khanh. Giang Chu cũng không tiếp xúc với Lý Thông Đạt. Ngoài hai yêu này, càng ít người biết hắn có quan hệ với Lý Thông Đạt càng tốt. Mấy ngày nay, Giang Chu tạm thời buông xuống tất cả tạp niệm, một lòng tu luyện phiên thiên chưởng ấn. Hắn ta bị mê hoặc. Phiên thiên chưởng ấn, phiên thiên, thế gian đại tiên. Không biết trời cao đất rộng, không biết đất dày. Chỉ thấy nhật nguyệt, nhân thọ khổng lồ. Ngô chưởng lật đổ, càng khôn cũng điên. Trên đánh thần tiên, dưới đánh ma giang. Thượng cổ đại tiên, dưới tay diễn ra càng khôn, chưởng phúc thiên cũng điên, có thể đả thần, có thể diệt yêu, có thể hàng phục ma, có thể định càng khôn nhật nguyệt, có thể ở năm tháng nhân thọ. Phiên thiên chưởng ấn này rất có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một chưởng đơn giản mà thôi. Nội quẩn vô tận đại đạo, làm cho hắn vốn là bởi vì nhập thánh mà thần ý cực độ trống rỗng hãm sâu trong đó, siêng năng cầu mong. Giang Chu ngồi ngay ngắn dưới tàn cây khuyết la song thụ. Không thấy không nghe, không biết gì. Một lòng ở trong cơ thể thái hư, hỗn độn tử phủ. Đế thần đại Phật ngồi ngay ngắn, giống như mãi mãi bất động. Một chưởng kết ấn đặt dưới bụng, một chưởng duỗi ra trong thái hư. Trong lòng bàn tay như có diễn hóa càng khôn vạn tượng, loãng thoáng có hư ảnh nhật luân nguyệt minh diệt. Lúc này, chỉ cần lật bàn tay lên, hắn sẽ khiến càng khôn đảo ngược, long trời lở đất. Đây chính là chưởng ấn phiên thiên mà hôn chém giết hắc ngư tinh đoạt được. Quy năng của chưởng này, lai lịch đều vượt xa hắn dự liệu. Phiên thiên, phiên thiên phúc địa, điên đảo nhật nguyệt. Dùng lời nói có thể thông tục mà nói, một chưởng này, chẳng những lực sát thương đáng sợ, có thể khiến thiên địa lật úp, càng có thể định trụ tuế nguyệt, nghịch chuyển thời không. Trên lý luận, chỉ cần một chưởng này, nếu luyện đến chỗ cao thâm, liền có thể trường sinh bất lão. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận. Chỉ ít cho tới bây giờ, Giang Chu đế thần ngồi ngay ngắn trong hư không, trí tuệ thông suốt, cũng chỉ có thể tìm hiểu ra lật thiên phúc địa. Điên đảo nhật nguyệt, định trụ năm tháng, nhưng lại không thể nào làm nổi. Cho dù là lật thiên phúc địa cũng có chút đắc ý, hơn nữa, Giang Chu rất hoài nghi điểm này. Một chưởng lật càng khôn, đã đủ dọa người. Năm tháng ngừng lại cũng có chút vô nghĩa. Cho nên Giang Chu cũng không cưỡng cầu, chỉ thuận theo tự nhiên. Bất quá như thế nào, quy lực phiên thiên chưởng ấn này đã là tất cả thủ đoạn mạnh nhất trước mắt của hắn. Trừ phi hắn có thể luyện thành thức cuối cùng của Quan Nhị Gia Xuân Thu Đao. Nhưng lúc trước Quan Nhị Gia đã đưa ra kết luận cho hắn, 17 đao đoán chừng đã là cực hạn của hắn. Tử phủ thiên cung, đế thần đại Phật duỗi một chưởng, giống như tay nâng càn khôn, vô cùng nặng, chậm rãi nâng lên. Thái hư hỗn độn trong cơ thể lập tức quay cuồng, từng luồng khí tức khủng bố từ trong đó tràn ra mãnh liệt, từ trong ra ngoài, thông suốt bên ngoài cơ thể. Xung quanh thân thể ngưng tụ không tan, trong vòng vài thước, dường như có thần lôi sinh diệt, khiến cho hư không đang không ngừng băng diệt, trọng sinh, băng diệt, trọng sinh. Không ngừng không nghỉ. thân thể Giang Chu cũng đang làm động tác giống như đế thần đại Phật. Cổ lực lượng này dưới sự khống chế của hắn, khí tức kinh khủng vẫn truyền ra ngoài. Người đầu tiên bị kinh động chính là Trương Lão Đầu. Hiệp. Cách Giang Trạch không xa, trong vườn rau, Trương Lão Đầu đang tưới nước kia đột nhiên ngẩng đầu, hít một hơi khí lạnh, vẻ kinh hãi trong mắt khó nén. Tiểu tử này, sao lại trưởng thành nhanh chóng như vậy? Trương Lão Đầu lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm nói, yêu quái. Trời sinh dị chủng cũng không mạnh như vậy. Thiên nhân hạ phàm. Đó cũng chưa chắc đã bằng. Quái thai, quái thai. Trương Lão Đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng sau khi rung đùi đắc ý một hồi, liền không để ý tới nữa, lại cúi đầu xuống loay hoay với vườn rau xanh của hắn. Dường như không có chuyện gì quan trọng hơn món ăn hắn trồng. Trương Lão Đầu lúc này bên ngoài vang lên một trận kêu to, Trương Lão Đầu nghe ra là giọng của bà Vương, lập tức ném bầu trong tay đi. Cười tới mức vẻ mặt nhăn nhó, hấp tấp chạy ra ngoài. Vương bà! Sao rồi? Bà lão tức giận mắng, cái lão sát tài nhà ngươi, dùng mấy bát rượu vàng còn thiếu chút nữa hố chết lão nương. Ta bị ngươi mệt mỏi đến mức bị Thu lão tiên sinh mắng cho một trận, thiếu chút nữa bị người ta đánh ra ngoài. Trương Lão Đầu liên tục cười làm lành. Bà chủ thấy hắn ngượng ngùng, dù sao cũng không biết xấu hổ, cũng không mắng nổi nữa, thở dài nói, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng nữa. Trương Lão Đầu khẩn trương nói, có phải là từ chối không? Chưa từng. Bà Vương liếc mắt nói, Thu lão tiên sinh là người giảng lễ, nếu đổi thành người khác, ta dám mở miệng nói vậy e là đã bị đánh ra từ lâu rồi. Nhưng Thu lão tiên sinh nói, hắn là thư hương môn đệ, mặc dù không luận nhân bần phú, nhưng muốn cưới nữ nhi của hắn cũng không thể đơn giản như vậy. Ngươi cần trong vòng một ngày chuẩn bị đủ 500 quan làm sính lễ, nếu không tất cả đừng nói đến. Thu lão tiên sinh cũng tức giận, mới cố ý khó xử như vậy, ngươi cũng không cần vọng tưởng, cứ như vậy thôi đi. Bà Vương khoát tay áo, định xoay người rời đi. Truyền lời, tình cảm nàng tận, cũng không muốn trả lời lão lại cáp mô không biết xấu hổ này nữa. Lại nghe Trương Lão Đầu ở sau lưng vui mừng nói, được được được. Đa tạ bà Vương, đa tạ bà Vương. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị đủ tiền quà, còn phải nhờ Vương bà ngày mai đi một chuyến nữa. Bà Vương chỉ liếc mắt, không quay đầu lại mà đi. Suy còn chuẩn bị đủ tiền quà. Đừng nói 500 quan, bán lão già không sữa và vườn rau này cũng không đáng 5 quan tiền. Vương bà chỉ cho rằng hắn mê muội tâm hồn, cũng không để ý tới nữa. Giang Trạch. Hai hòa thượng đứng trước cửa, mặt đầy kinh nghi. Lại là Diệu Hoa Tôn Giả và Hồng Y Pháp Vương. Hắn thật sự nhập thánh rồi. Hồng Y Pháp Vương không thể tin được lẩm bẩm nói, không đúng. Chân nhân nguyên thần cấp 3, Bần Tăng cũng đã gặp qua không ít kim thân tôn giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua khủng bố như vậy. Sắc mặt Diệu Hoa trắng bệch, xoay người nói, đi thôi. Hồng Y Pháp Vương vội vàng kêu lên, ôi chao! Sao lại rời đi? Không phải ngươi muốn đi tìm Giang Tiểu? Khụ, Giang chân nhân nói chuyện sao? Diệu Hoa chỉ lắc đầu, bước chân rời đi giống như có chút hốt hoảng. Hồng Y Pháp Vương đầu đầy mờ mịt, quay đầu nhìn Giang Trạch, liền đi theo. Lúc này vừa vặn Quảng Lăng Vương mặc hoa phục cưỡi ngựa đóng ở trước cửa, nhìn hai tên đầu trọc lướt sát người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Quảng Lăng Vương nhảy xuống ngựa, đi thẳng vào trong. Giang Chu, bản vương tới tìm ngươi đùa bỡn. Lúc này Giang Chu đã thu hồi chưởng thế, thần ý phục hồi. Quảng Lăng Vương đã chạy vào, thấy Giang Chu dưới tàn cây liền chạy tới Lạc Ma ngồi xuống. Một ngụm liền đem đào hoa thanh trà trước người hắn làm cho buồn bực. Phát ra một tiếng thở dài sảng khoái, mới ở trong ánh mắt ghét bỏ của Giang Chu nói, bản vương tới báo tin cho ngươi. Những ngày này phụ vương ta cùng đại quân Ngu Quốc giao chiến mấy lần, mặc dù có thắng bại lẫn nhau, nhưng lần trước ngươi đốt hơn 100 vạn thạch lương thảo của bọn họ, thật sự là nắm mệnh môn của bọn họ, khiến cho bọn họ khó có thể tiếp tục. Bây giờ quân tâm đại quân Ngu Quốc từ từ tiêu giảm. Ta tăng ngươi giảm, Ngu Quốc bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quảng Lăng Vương nghi mặt nói, nhưng mà phụ vương bảo ta tới nói cho ngươi biết, mấy đứa con trai của Ngu Bá Thi đã từ bỏ cơ nghiệp Ngu Quốc, biến mất khỏi Ngu Đô, 89/10 là muốn ra biển, đi tìm Ngu Phục. Dù sao Ngu Quốc cũng không nhỏ, chúng ta cũng không có khả năng phong tỏa toàn cảnh. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, Ngu Phục kia cũng không phải là người hiền lành gì, phụ vương ta nói, tâm tư người này còn khó phỏng đoán hơn cả Ngu lão quỷ, vả lại bản lĩnh còn xa mới có thể so sánh được với Ngu lão quỷ. Giang Chu nghe vậy chỉ nhướng mày, trong lòng cũng không để ý, chạy thì chạy thôi, ta và Ngu Quốc Công tuy có thù oán, nhưng tính ra thì ta chưa từng bị thua thiệt. Ngu Quốc Công đã chết, oán này liền tiêu. Về phần Ngu Phục, còn binh tới tướng đỡ, nước tới đất bao, tùy hắn đi thôi. Quảng Lăng Vương kinh ngạc nói, ngươi thật sự nhìn thoáng quá, cũng có vài phần bộ dáng cao nhân đắc đạo, chật chật, tam phẩm chân nhân trẻ tuổi nhất trên đời này. Cái danh hiệu này quá uy phong. lại lập tức như nhớ tới cái gì. À, đúng rồi, còn có một việc, Ngưu gia cấu kết với Ngưu quốc, bệ hạ đã hạ chỉ tra xét Ngưu gia, chém đầu cả nhà, chỉ là Ngưu gia trưởng tử Ngưu Hoài Tông tự hồ đã sớm ngờ tới như vậy, từ lúc chiến tranh giữa hai bên bờ sông, vẫn không thấy bóng dáng. Phụ vương phái người đi điều tra Lưu Thạch trại, nơi đó cũng đã trống không, ngươi mặc dù đã là nguyên thần chân nhân, nhưng từ xưa tiểu nhân khó phòng, còn cần để ý một chút mới phải. Giang Chu nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng không phải người tự đại, đối phương mặc dù nhìn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng chuyện lật thuyền trong mương nhiều, thật muốn để hắn đụng phải, cũng sẽ không nương tay. Quảng Lăng Vương lại nói, vừa rồi ta thấy Diệu Hoa và Hồng Y Pháp Vương của Tôn Thắng Tự đứng ở cửa một lát rồi đi, tình huống gì vậy? Giang Chu đã sớm biết hai người kia đã tới, chỉ là cũng chưa từng để ý bởi vì chuyện Xích Phát Quân và Khô Lâu Hội, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Tôn Thắng Tự. Việc này tuy không phải do Tôn Thắng Tự làm, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Mặc dù Giang Chu không đến mức đi tìm bọn họ phiền phức, nhưng cũng không muốn kết giao với những hòa thượng này, mặc hắn đi. Quảng Lăng Vương đột nhiên lộ ra một nụ cười ám muội, ôi chao, thế nào? Có muốn chơi với bản vương đến Bích Vân Lâu không? Khúc Tiên Tử đã đi rồi, người cũng không cần sợ. Da mặt Giang Chu hơi co rúm. Lão tử đã sợ lúc nào? Không đúng, cho dù không sợ, ta cũng không phải loại người này. Chỉ là ngoài miệng đã nói, chỉ uống rượu. Kha kha kha. Quảng Lăng Vương cười quái dị, chỉ uống rượu. Thần sắc Giang Chu nghiêm túc, chỉ uống rượu, đi. Quá độ hạ, tình tiết nhập thánh cũng coi như có chút vướng mắc. Tâm tư ngon ngoe muốn động của Giang Chu đến cùng vẫn không thể thực hiện được. Lúc đi ra ngoài với Quảng Lăng Vương, liền đón đầu đụng phải Hồng Y Pháp Vương của Tôn Thắng Tự. Vừa rồi hắn cùng Diệu Hoa Tôn giả bồi hồi không tiến vào cửa hắn, sau khi rời đi Hồng Y Pháp Vương lại đi mà quay lại, chặn đường Giang Chu sắp đi khoái hoạt. Hồng Y Pháp Vương nhìn Giang Chu cười ngây ngô một trận, lại nhìn chằm chằm Quảng Lăng Vương. Nhìn chằm chằm Quảng Lăng Vương mà nổi da gà, ông ta liên tục khoát tay nói, được rồi, bản vương sợ ngươi, ngươi nhường cho ngươi, bản vương đi, được chưa? Nói xong nói câu đột nhiên có việc, lần sau lại hẹn, co giò bỏ chạy. Đã nói là uống rượu mà. Giang Chu đưa tay ra, cuối cùng vẫn không kêu lên. Chuyện tốt bị phá hỏng, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hồng Y Pháp Vương. Người muốn làm cái gì? Kha kha kha. Hồng Y Pháp Vương cười làm lành, sau đó dùng một loại tăng lễ rất chính thức vái Giang Chu một cái. Giang thí chủ, bần tăng hữu lễ. Đây là lễ nghi của các vị tiền bối trong Tôn Thắng Tự đối với đồng đạo, đạo hạnh đức hạnh đều có thành tựu. Xem như tôn trọng đối với Giang Chu bây giờ đã trở thành nguyên thần chân nhân tam phẩm. Đồng thời cũng đại biểu cho sự thừa nhận của Giang Chu, hoặc nói là Phương Thốn Sơn sau lưng hắn tồn tại trong tiên môn. Không chỉ đại biểu cho chính hắn, mà còn là Tôn Thắng Tự, thậm chí là một loại tín hiệu thay đổi thái độ của toàn bộ tiên môn. Mặc dù Giang Chu không hiểu nhiều đạo, nhưng cũng có thể cảm thụ ý nghĩa. Mặc dù hắn cũng không quá để ý, trước kia hắn kéo đại kỳ của Phương Thốn Sơn cũng chỉ là vì tự vệ. Bây giờ hắn một thể bốn thân, đều có tu vi nhập thánh, hóa thân pháp hải càng là một bước lên trời, cách nhất phẩm chí thánh cũng chỉ có một bước xa, có đủ lực tự vệ. Từ nay về sau, cho dù hắn công khai nói Phương Thốn Sơn là giả, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Hơn nữa cũng không quan trọng là tin hay không tin. Bây giờ, trên miệng hai sông, trong vòng một ngày, một môn bốn thánh, thiên hạ đều biết. Cộng thêm trong Phi Long Cốc, vô song võ thánh một đao lui chân tiên. Chỉ cần có mấy người này, Phương Thốn Sơn chính là thật. Dù chỉ có mấy người này, cũng không có mấy người dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên về sau Giang Chu cũng không cần vắt hết óc đi chế tạo nhân thiết của mình. Nói đi, người muốn làm gì? Hồng Y Pháp Vương thấy sắc mặt hắn bất thiện, cũng không có gì kỳ quái. Tôn Thắng Tự cũng coi như là đắc tội qua Giang Chu, hắn như vậy cũng bình thường. Nhưng tuyệt đối không nghĩ ra nguyên nhân chân chính, là chính hắn xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt của đối phương. Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt tươi cười, không thèm để ý Giang Chu lãnh đạm chút nào, còn phải chúc mừng Giang thí chủ, một ngày nhập thánh, thọ duyên ngàn năm, ngày khác thành đại đạo, cũng không phải vô căn cứ. Giang Chu nhíu mày, chỉ có chuyện này. Hồng Y Pháp Vương xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, Giang thí chủ, kỳ thật ngươi không biết, lần này đại bại Ngu quốc, bần tăng cũng có chút công lao. À, Giang Chu hoài nghi mình nghe lầm. Hồng Y Pháp Vương vội vàng giải thích, thí chủ không biết, bần tăng đã sớm biết được Diệu Tội Diệu Phúc Diệu Thiện Diệu Diệu Ác bốn tên ngu lễ cấu kết với bốn tên này sẽ gây bất lợi cho thí chủ. Liền nói động đến vị Diệu Hoa sư huynh kia của bần tăng, ở dưới tôn tượng Phật mẫu, đau khổ khấu cầu mấy ngày mấy đêm, tâm lực bất ngờ, thần hồn đại thương, mới cầu được Phật mẫu ban thưởng vô tướng trí quang đại bạch tán, muốn chạy tới tương trợ thí chủ. Hồng Y Pháp Vương vung tay vạch chân, mặt hiện lên vẻ bi thống, vì thế, bần tăng tu vi tổn hao nhiều, Diệu Hoa sư huynh kia của ta càng thảm. Hắn vốn đã tổn thương thần hồn, lần này lại còn thêm sương tuyết, đạo hạnh giảm đi, không phải công phu một giáp thì không thể bù đắp được. Ồ, nói xong, còn lau nước mắt căn bản không tồn tại. Giang Chu nhìn hắn ra sức diễn xuất, da mặt hơi co lại. Tu vi tổn hao nhiều. Giang Chu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói, ta thấy trên mặt ngươi hồng quang, huyết khí của ngươi còn mạnh hơn ta. Cánh mũi khẽ nhúc nhích, cười lạnh nói, vừa rồi ăn thịt thơm, ăn ngon không? Đúng vậy. Hồng Y Pháp Vương ngưỡng eo, không phải bần tăng khoác lác với ngươi. Thịt thơm cuồn cuộn, thần tiên cũng đứng không vững. Nhất là dùng thủ pháp bí truyền của bần tăng điều chế, đó thật sự là... Ách! Hồng Y Pháp Vương chợt phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt né tránh. Đừng diễn nữa. Giang Chu liếc mắt. Đừng nhìn Hồng Y Pháp Vương này lớn lên tục tằn, làm việc nói chuyện cũng nhìn lỗ mãng, nhưng Giang Chu cũng không tin hắn thật sự là người như vậy. Kéo một đống lớn như vậy, tâm tư trong đó đại khái vẫn là đang ở Diệu Hoa. Những thứ khác đều là giả, duy chỉ có Diệu Hoa vì mời cái dù trắng gì đó mà thần hồn bị hao tổn, lại hẳn là thật. Vừa rồi hai người bồi hồi ở cửa nhà hắn, kỳ thật Giang Chu đã biết, hơn nữa phát giác tình huống Diệu Hoa kia kỳ thật rất không ổn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Phát hiện Giang Chu không kiên nhẫn, Hồng Y Pháp Vương cũng biết đối phương hẳn là nghe ra ý tứ của hắn, hắc hắc nói, Giang thí chủ, tuy rằng Diệu Hoa sư huynh kia của ta tới chậm một chút, nhưng cuối cùng là một mảnh hảo tâm phải không? Cái kia, thí chủ đại nhân có thể đại lượng hay không? Niệm ở Diệu Hoa lần này khổ tâm, dĩ vãng có đắc tội địa phương, cũng đừng so đo cùng hắn. Nói đến thì, thật ra bần tăng cũng ghét hắn, làm việc có chút không từ thủ đoạn, nhưng tâm địa vẫn tốt. Chỉ có chừng này. Giang Chu cười, ta cùng Tôn Thắng Tự các ngươi không liên quan, lần trước hắn cũng không tính là đắc tội ta, tình thế kinh của Tôn Thắng Tự các ngươi xác thực cùng kinh văn ta từng kể có chỗ tương tự, không coi là hắn xảo ngôn đoạt kinh. Mặc dù hắn có tâm tư khác, nhưng cũng bỏ ra cái giá lớn, cũng coi như thanh toán xong, sau này ngươi và ta đều tự tìm đường cho mình là được. Lời nói này cũng không phải là lòng dạ của hắn lớn bao nhiêu. Chỉ là từ sau khi hắn nhập thánh, tâm nhãn của hắn cũng tăng tiến rất nhiều chuyện trước kia không cách nào cảm giác cũng có thể như xem hoa văn trong lòng bàn tay. Tôn Thắng Tự này, mang đến cho hắn cảm giác có chút tà môn. Nhất là quyển Tịnh Thế Kinh kia. Hắn lúc trước niệm Đại Thừa Kinh Văn là từ đâu tới, chính hắn trong lòng biết rõ. Nhưng trên quyển Tịnh Thế Kinh kia lại có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu chỉ là tư tưởng thì thôi, hết lần này tới lần khác ngay cả văn tự, câu thức cũng gần như không có sai biệt. Cái này nếu nói là trong hai thế giới, viết xuống những kinh văn này tiên hiền tiên thánh tâm hữu linh tê, vậy cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép. Trong lòng Giang Chu rất tò mò, nhưng mà trong lòng ứng ứng lại đang nhắc nhở hắn, tạm thời không nên đụng vào thì tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, đối với Tôn Thắng Tự, hắn tự nhiên là tính toán đứng xa mà xa. Hồng Y Pháp Vương lúc này cười ha ha, bần tăng nói thí chủ lòng dạ rộng lớn, quả nhiên không hổ là đạo đức chân tu. Giang Chu biểu môi, chuyện đã xong, có thể đi rồi chứ. Hồng Y Pháp Vương bỗng nhiên nhăn nhó, cái kia. Còn có một yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Đã là yêu cầu bất tình, vậy thì đừng nói nữa. Giang Chu cười lạnh một tiếng, xoay người nhấc chân muốn đi. Ôi chào. Hồng Y Pháp Vương vội vàng đuổi theo. Liên tục nói, Giang thí chủ, bần tăng nhớ rõ, lúc trước vị sư huynh kia của ngài, Pháp Hải Đại Sư đã từng có lời, lúc nhập thánh, muốn ở dưới Lôi Phong Tháp mở ra Phật Pháp Đại Thừa, mở rộng sơn môn, không biết có phải hay không. Giang Chu dừng lại một chút, quay đầu lại cười nói, người muốn ta đi khuyên Pháp Hải Sư Huynh, không cần giảng Pháp ở địa bàn của các ngươi sao? Nơi này là địa bàn Tôn Thắng Tự, người khác ở chỗ này mở rộng sơn môn, tuyên truyền giảng Phật Pháp, nếu chỉ là người bình thường thì thôi, Tôn Thắng Tự cũng chỉ biết cười trừ, không đáng nhắc tới. Mà hòa thượng như Pháp Hải lại vô cùng có uy vọng, không khác gì đập phá. Hồng Y Pháp Vương nhăn nhó xoa xoa đôi bàn tay, mười phần dứt khoát gật đầu, chính là ý này, Giang thí chủ, ngươi xem, hai nhà chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, mọi người đều là bằng hữu mà. Giang Chu không hề bị lay động, ngươi còn muốn nói dối như vậy, đừng trách ta không khách khí. Hồng Y Pháp Vương nghe vậy, thở dài một hơi, thu hồi vẻ cười đùa, quả nhiên không gạt được thí chủ. Thật ra bần tăng xin như thế, cũng không phải chỉ vì Tôn Thắng Tự ta, cũng là vì thí chủ ngươi a, vì ta. Giang Chu vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thật trong lòng cũng không động. Hồng Y Pháp Vương vội vàng nói, Giang thí chủ, có biết Tôn Thắng Tự ta vì sao có thể được dân chúng Dương Châu cộng khâm, hương khói trong chùa không ngừng tuyệt, hòa thượng chùa xuất hành, nơi nào đến, người người lễ kính không? Giang Chu cười nói, Tôn Thắng Pháp Mạch là một trong ba mạch tổ đình của Phật giáo, ở Dương Châu, càng bảo vệ an dân, từ bi độ thế, chính là tồn tại giống như vạn gia sinh Phật, tự nhiên là người người cùng khâm phục. Trong lời nói của hắn có ba phần chân thành, ngược lại có bảy phần mỉa mai. nhưng 7 phần này đều đến từ tịnh thế nhất mạch tự tôn của Tự Tôn Thắng Tự phân liệt ra. Bàn về Tôn Thắng Tự, thật đúng là không thể nói bọn họ cái gì. Ít nhất bọn họ đúng là vì dân chúng Dương Châu làm rất nhiều chuyện tốt. Hồng Y Pháp Vương lại làm như không nghe thấy hắn mỉa mai, gật đầu nói, đúng vậy, ta Tôn Thắng nhất mạch, có thành tựu hôm nay, nhiều đời hòa thượng trong chùa phải nâng đỡ pháp ý của Phật Mẫu, cứu độ thế nhân, cho dù không thể vãng sinh Phật quốc tịnh thổ, cũng muốn khai sáng một mảnh đất thanh tịnh ở nhân gian. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, Giang thí chủ có từng nghe qua Kim Đỉnh Tôn Giả? Giang Chu hơi trầm ngâm, gật đầu nói, hơi nghe thấy. Vừa rồi Giang Đô không lâu, Mai Thanh Thần đã đề cập với hắn về người này. Từng nói một câu, tu di đỉnh thượng cuồn cuộn sóng, đại trọc hải gặp lửa thiêu. Tọa đoạn hoàng hà, tay đem huyền quy. Phật tổ đến, cũng cần khất mệnh. Chính là nói vị Kim Đỉnh Tôn Giả này. Chỉ một câu này, Giang Chu liền biết Kim Đỉnh Tôn Giả này, sợ là một hòa thượng tu tập cuồng thiền, có can đảm quát Phật mắng tổ. Vị tất là người tốt mới có thể gọi là hòa thượng. Loại người này, không phải hàng ngũ thánh Phật, chính là hạng tà ma. Tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Cảnh giới Phật Pháp của hắn nhất định cao đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nhưng đến tột cùng là Phật tham cái gì, tu Pháp gì, vậy thì chưa hẳn. Hồng Y Pháp Vương gật đầu nói, vị sư thúc này của ta, thật là người không thể tin được nhất Tôn Thắng Tự mấy ngàn năm qua, hắn thiên tư thường thường, thậm chí có thể nói ngu dốt, nhưng từ khi Đà La Tổ sư tới nay, thành tựu người cao nhất. Tôn Thắng Tự ta hôm nay có thể có danh vọng như thế, thải bán là công lao của Kim Đỉnh sư thúc. Nhất là từ khi sư thúc hàng phục cự ma, tọa đoạn hoàng hà, khiến hoàng hà đại thủy quanh năm hoành hành, trăm năm không sinh ra tai họa, Tôn Thắng Tự ta ở trong Phật môn liền bắt đầu vượt qua năm đài một mạch, được vạn dân cung phụng, chỉ dưới đại phạm. Giang Chu có chút không kiên nhẫn nói, Tôn Thắng Tự ngươi như thế nào, không liên quan đến ta, ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Hồng Y Pháp Vương nghi mặt nói, Giang thí chủ, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, lúc trước ngươi tụng kinh văn là cùng căn bản Tịnh Thế Kinh của Tôn Thắng Tự ta đồng xuất nhất nguyên, hẳn là không thể nghi ngờ. Kim Đỉnh sư thúc ngoài tâm vô vật, duy chỉ có pháp thống Tôn Thắng là coi trọng nhất, không chấp nhận được nửa điểm tì vết, nhất là từ khi phản bội Tôn Thắng Tự, sau khi lập ra Tịnh Thế Tông, chấp niệm của Kim Đỉnh sư thúc càng sâu, so với Diệu Hoa kia càng thêm bảo thủ, tuyệt đối không nói xung bất luận kẻ nào uy hiếp pháp thống Tôn Thắng. Nếu hắn từ Hoàng Hà chi nhãn đi ra, biết được việc này, nhất định là muốn tìm thí chủ cùng vị Pháp Hải đại sư kia hỏi rõ ràng. Nếu như Pháp Hải đại sư còn ở đây mở ra Phật pháp, bần tăng sợ Kim Đỉnh sư thúc sẽ sinh ra hiểu lầm. Giang Chu cười nói, người đang uy hiếp ta sao? Hồng Y Pháp Vương liên tục khoát tay, tuyệt đối không phải. Hắn trơ mặt ra nói, hai nhà chúng ta nếu cùng xuất nhất nguyên, hẳn là vốn là người một nhà mới đúng, thật sự là không nên tổn thương hòa khí a. Giang Chu cười, Phường Thốn Sơn ta chưa từng gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, hắn muốn tới, cứ để hắn tới là được. Còn nữa, ta với Tôn Thắng Tự của ngươi cũng không phải là người nhà gì, ngươi không nên nhận thân thích lung tung. Nói xong, quay người liền đi. Mấy bước tiến vào gian trạch, đóng cửa lớn lại. Hồng Y Pháp Vương vẻ mặt đau khổ, có lòng dây dưa, cũng không dám tự tiện xông vào tòa nhà kia. Lần trước hắn đã ăn đủ đau khổ, cũng không muốn làm bánh chưng một lần nữa. Đành ấm ức rời đi. Giang Chu cảm ứng được Hồng Y Pháp Vương rời đi, ngồi xuống dưới sa la thụ, lộ ra suy tư. Từ trong Hắc Ngư Tinh đồ lục, hắn đã từng nhìn thấy một vài thứ. Hắc Ngư Tinh kia, vốn chỉ là một con hắc ngư bình thường dưới đáy hoàng hà. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, ở dưới đáy hoàng hà, đụng vào một chỗ thần bí, nơi đó có một bộ di hài. Chỉ là được di hài kia, hắc ngư đã thành tinh, hơn nữa nhờ vào tia khí tức này, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành yêu thánh tam phẩm. Theo bản đồ ghi chép, bộ di hài kia đúng là một bộ thân thể chân tiên. Mà chỗ thần bí kia, bị đồ lục che giấu đi, Giang Chu cũng đoán không ra là địa phương nào. Nhưng mà vừa được Hồng Y Pháp Vương nhắc nhở, hắn lại cảm thấy chỗ kia rất có thể chính là nơi mà hắn nói, Hoàng Hà Thủy Nhãn do Kim Đỉnh Tôn Giả trấn giữ. Chỗ Thủy Nhãn này, hẳn là cách thủy phủ của Thủy Thần Hoàng Hà không xa. Hắc Ngư Tinh cũng là từ sau đó gặp được Thủy Thần Hoàng Hà, được hắn yêu ái. Sau khi thành tinh, mang tên Thủy Thần Hoàng Hà cũng không biết làm bao nhiêu chuyện thất đức. Hoàng Phủ Thủy Phủ, Thủy Nhãn đáy sông, Di Hài Chân Tiên, mấy thứ này tụ tập cùng một chỗ, Kim Đỉnh Tôn Giả kia ngồi ở đó trăm năm. Mục đích chân chính rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ còn có thương thảo. Giang Chu rất tò mò đối với bí mật trong đó, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được vị trí cụ thể, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa người có bí mật này, chỉ sợ sẽ không nhỏ, cho dù hắn đã nhập thánh, cũng chưa chắc ứng phó được, vẫn là tạm thời không nên đụng vào thì tốt hơn. Về phần cách nói của Pháp Hải, vậy thì không liên quan đến hắn. Đó là Pháp Hải làm, có liên quan gì đến hắn đâu. Giang Chu dứt khoát buông những tạp niệm này xuống. Không thể đi Bích Vân lâu, mang theo chút tiếc nuối, lại bắt đầu tìm hiểu phiên thiên chưởng ấn. Lần ngồi xuống này, chính là một đêm. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Huyền từ ngoài cửa đi vào, ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, công tử, có một lão đầu ở bên ngoài, nói muốn gặp công tử một lần. Giang Chu ngẩn ra, Trương lão đầu. Kỷ Huyền mang theo vài phần cổ quái nói, là quán viên tẩu ở ngõ Khổ Thủy kia, hôm qua công tử còn bảo lộng xảo nha đầu kia đi hỏi thăm chuyện hắn cầu cưới con gái nhà họ Thu. Giang Chu buồn bực, sao hắn lại đến? Không phải, hắn đến làm gì? Vốn hắn còn định tìm cơ hội đi gặp cao nhân ẩn thế này, không nghĩ tới chính hắn lại tìm tới cửa trước. Kỷ Huyền vẻ mặt cổ quái nói, hắn nói là đến tìm công tử vay tiền. Giang Chu bối rối, mượn, vay tiền. Mang theo vài phần khó hiểu nói, để hắn vào đi. Ngược lại muốn nhìn xem hắn bán ra huyền cơ gì. Khi Kỷ Huyền mang theo một tiểu lão đầu vẻ mặt chờ mong và nụ cười tiến vào. Phía Bắc Giang Đô Thành, Trường Thi. Nơi này là nơi thờ phụng các đời tiên hiền thánh nhân của văn đạo, cũng là địa phương thi đấu mùa thu hàng năm. Lúc này bên ngoài trường thi đã xếp hàng mấy hàng dài. Đó đều là học sinh đến dự thi. Ngày mai chính là ngày thi đấu, nhưng theo ví dụ khoa cử của Đại Tắc, trước một ngày chính thức thi cử, còn có một cửa thấu minh chính thân. Ngoài việc kiểm tra thân phận của học sinh ra, còn phải trải qua một trình tự đặc thù. Thông qua xong mới có thể cấp chuẩn khảo chứng. Đây cũng là nguyên nhân học sinh dự thi hôm nay tụ tập ở đây. Tuy không phải ngày thi đấu, nhưng giờ phút này bên ngoài trường thi cũng được canh phòng nghiêm ngặt. Binh sĩ xung quanh còn nhiều hơn học sinh khảo sinh. Một đám mũ giáp đội mũ, eo đeo lưỡi dao sắc bén, mắt hiện ra hàn quang, chăm chú theo từng học sinh đi qua. Dường như trước mắt bọn họ không phải học sinh đi thi, mà là tội phạm. Những binh sĩ này vốn là quân phòng giữ trực thuộc trường thi, mỗi người đều là tinh binh bách chiến rút lui trên chiến trường, huyết sát trùng thiên. Giữ gìn trật tự trường thi, bắt ra mỗi một học sinh dám can đảm mang theo, chính là nhiệm vụ của bọn họ. Đồng thời cũng là một loại uy hiếp trong lòng. Đối mặt với những binh lính như lang như hổ này, đã có một bộ phận học sinh trong lòng run sợ, có xúc động muốn xoay người bỏ chạy, thậm chí đã có người giao cho hành động. Có người là hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, thậm chí chảy ra chất lỏng vẫn đục. Tóm lại là trò hề muôn vàng. Nhưng phần lớn học sinh đều coi như không thấy, thậm chí còn miệt thị. Uy hiếp của những binh sĩ này vốn chính là một cửa khẩu ẩn nấp. Học sinh nho môn vốn không nên chỉ biết đọc sách chết. Nếu ngay cả loại áp bách này cũng chịu không nổi, không có chút khí độ lâm nguy không loạn nào, vậy ngay cả cái trường thi này cũng không xứng bước vào. Quách huynh, lần này thi đấu, ta và ngươi nhất định phải ở trên Lộc Minh Yến, thử thanh minh. Trong đội ngũ học sinh thật dài, Từ Văn Khanh vừa mong đợi vừa kích động, ngắm nhìn cổng trường thi phía trước, trong mắt còn mơ hồ có một loại hào quang tự tin chí tại nhất định phải có. Nhưng lời hắn nói không được đáp lại, không khỏi quay đầu lại, Quách huynh, Quách huynh. Theo sát phía sau hắn là một thư sinh đầu đội khăn vuông, dáng người gầy gò, lớn lên vô cùng thanh tú. Nhưng mà thư sinh thanh tú này dường như có chút tâm thần không phụ, Từ Văn Khanh kêu lên vài tiếng, giống như không nghe thấy. Từ Văn Khanh không khỏi đưa tay vỗ vỗ đầu vai của hắn. Thân thể thư sinh thanh tú run lên bần bật, thiếu chút nữa đã kinh hãi kêu lên. Đợi sau khi nhìn thấy Từ Văn Khanh mới phản ứng lại, lập tức kêu lên sợ hãi nuốt vào. Miễn cưỡng nặn ra được nụ cười, Từ huynh. Từ Văn Khanh chỉ cho rằng hắn sắp thi xong, tâm tình khẩn trương an ủi, Quách huynh, không cần lo lắng như vậy. Ta và ngươi mới học, lần này nhất định có thể đăng khoa chí quế. Suy lời nói của Từ Văn Khanh vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy một tiếng cười nhạo khinh thường từ bên cạnh truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy học sinh ăn mặc lộng lẫy tụ cùng một chỗ, đang dùng ánh mắt chăm chọc nhìn hai người. Thấy hắn nhìn tới, cũng không có tránh né, ngược lại đón nhận ánh mắt của hắn, lộ ra vẻ khiêu khích. Một người trong đó tự hồ là người cầm đầu lớn tiếng nói, hiện tại thật sự là người nào cũng dám tới tham gia thi đấu, là trường thi là nơi nào. Còn đăng khoa chiếc tu hành. Sao không nói lên Long Hoa Yến Trạng Nguyên Trích Tinh? Đồng bạn bên cạnh phụ họa nói, theo ta thấy, cũng là đương kim bệ hạ quá mức nhân từ, loại dân đen nông thôn này, nên làm ruộng cho tốt, chạy đến nơi này xem náo nhiệt làm gì. Ôi chao, người không biết đâu, nghe nói Nam Châu rơi vào tay Sở Nghịch, những nhà quê ở Nam Châu này đều biến thành chó nhà có tang, chỉ có thể chạy đến Giang Đô chúng ta cướp thức ăn. Quả thực không ra thể thống gì. Mấy người này nói rất lớn, rất nhiều học sinh đều nghe vào trong tai. Tuy có một ít người lộ ra vẻ mặt không cam lòng xấu hổ, đại đa số vẫn là lộ ra vẻ tán đồng. Thậm chí là lên tiếng cứu viện mấy người kia, chỉ trỏ trỏ đám học sinh Nam Châu như Từ Văn Khanh. Nơi này là Giang Đô, học sinh Nam Châu từ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này dự thi dù sao cũng là số ít, cộng thêm số lượng quan lớn có thể bỏ qua Sở Vương cũng không phải là số ít. So với học sinh Giang Đô ở nơi này, học sinh Nam Châu có thể nói là ít lại càng ít, tự nhiên là ít không địch lại nhiều. Từ Văn Khanh trong lòng buồn bực, cho dù biết rõ lúc này ra mặt gây chuyện không phải là hành động sáng suốt, cũng không nhịn được đứng ra, muốn giảng đạo lý với đối phương. Lại bị một học sinh nam châu đồng hành gắt gao giữ chặt, liếc nhìn người cầm đầu kia, nói nhỏ bên tai hắn, Từ huynh, chớ có xúc động, người này chính là công tử nhà Nông Tào Huy Sử Chu Đại Nhân, không dễ trêu chọc. Sử dụng nông quyền Tào. Họ Chu. Từ Văn Khanh nhíu mày. Hắn cũng không phải là nhà nông cạn bần hàng gì, không có chút kiến thức. Ở Giang Đô có thể có địa vị cao như vậy, lại họ Chu, đại khái cũng chỉ có Hoài Hữu Chu Thị. Chu Thị Hoài Hữu là cao môn nhất phẩm phía Nam Đại Tắc, danh môn vọng tộc trong thiên hạ có vô số, ngũ thế tể phụ. Bây giờ, chủ của tông gia Chu gia chính là quan lại đương triều, vị thần cực nhân, quyền cao vọng trọng, môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Đúng là không phải người khách khảo như hắn có thể trêu chọc nổi. Hừ. Lấy Nam Bắc Đông Tây phân, người lấy tài học đức liệt vào hàng ngũ, còn chưa bao giờ nghe nói triều đình chọn sĩ, là lấy quý tiện nghèo phú mà luận, nếu không thánh tổ hà tất mở cái khoa cử chi đạo này. Người nói như vậy, chính là cho rằng thánh tổ cùng lịch đại thánh hoàng đại tắc ta, đường kim bệ hạ cũng không tỉnh táo bằng đầu óc của ngươi. Ngay khi Từ Văn Khanh định nhịn một hơi, thì nghe thấy một giọng nói hào sảng vang dội. Khiến mọi người kinh hãi, dồn dập nhìn lại. Đợi thấy rõ tướng mạo người kia, đều là thần sắc khẽ giật mình. Người này cũng không khỏi. Quá xấu. Ha ha ha. Ta nghĩ là ai? Thì ra là một tên quỷ xấu xí. Mấy người kia vốn cũng giận dữ, đợi sau khi thấy rõ, Chu gia tử cầm đầu cũng không giận nữa, cười nhạo nói, xấu chết, bộ dạng này của ngươi mà cũng muốn học người ta làm quan à thằng nhãi ranh. Quỷ xấu xí giận dữ, xắn tay áo lên, lộ ra một đôi bàn tay thô to, nắm chặt nắm đấm muốn vung lên. Người này mặt mũi thô kệch, thậm chí có vài phần đáng sợ, thân hình cao lớn. Cú đấm này thật sự rất dọa người. Chu gia tử kia sắc mặt trắng nhợt, bị dọa đến lùi lại mấy bước. Ai dám gây sự? Ngay ở chỗ này, mấy quân tốt chú ý tới nơi này, đi tới, há miệng quát tháo. Đều trở về cho ta. Nếu không muốn thi thì rời khỏi nơi này. Nếu còn muốn huyên náo thì không thể tha cho các ngươi được. Cho dù là mấy người Chu gia kia, mặc dù vừa sợ vừa giận, lúc này cũng không dám làm càn trước mặt những binh lính này, phẫn nộ rụt trở về. Chờ quân tốt đi rồi, mới hung tợn trừng mắt với bọn người Sửu Hán và Từ Văn Khanh một cái, một đám tiện dân, chờ đấy cho bản công tử. Chờ các ngươi thi rớt, rồi cùng các ngươi bẻ mặt. Hừ. Nam tử xấu xí lại giơ nắm đấm lên, dọa cho Chu gia tử vội vàng lùi về trong đám người. Lúc này Từ Văn Khanh mới ôm quyền nói với đại hán xấu xí, đa tạ vị huynh đài này, không biết cao tính đại danh của huynh đài là gì. Dễ nói, tại hạ Chung Quỳ. Nam tử xấu xí chấn âm nói, hạng người cao cấp bậc này, nếu không phải tại trước trường thi, Chung mổ gặp gỡ một lần đánh một lần. Đương. Lúc này, đã vào đêm, sắc trời chuyển đen, trong trường thi vang lên một trận tiếng chung yếu ớt, khiến lòng người lay động. Cửa lớn trường thi chậm rãi mở ra, đúng là một mảnh tối om, ẩn ẩn làm cho sau lưng phát lạnh. Có hai vị quan lại, trong tay mỗi người cầm một lá cờ, ba màu đỏ đen, mỗi màu cắm ở hai bên cửa lớn. Cao giọng sướng lên, chúng học sinh, chính tâm, chính ý, qua âm quan, ân cừu. Từ huynh, tại hạ đi trước một bước. Cùng Từ Văn Khanh đồng hành với người nọ vốn nhìn Chung Quỳ có vẻ trốn tránh, lúc này vội vàng cáo từ, vội vàng rời đi, nhưng nửa câu cũng không dám nói với Chung Quỳ. Từ Văn Khanh bất đắc dĩ cười, Chung huynh chê cười rồi. Chung Quỳ vung tay lên, thế nhân từ trước đến nay luôn có nhiều hạng nịnh nọt, xu các tị hại, nhân chi thường tình. Từ Văn Khanh thở dài, Chung huynh đúng là rộng rãi thật. Chung Quỳ khoát tay áo, Chung mổ đi trước một bước. Nói xong liền bước vào trong cổng tò vò đen thẳm. Từ Văn Khanh nhìn hắn bước vào cổng tò vò không chút do dự, trên mặt không giấu nổi vẻ tán thưởng, thật là một vị hào kiệt chi sĩ. Quay đầu lại nói, Quách huynh, nên qua âm quan. Vượt qua âm quan là một thông lệ trước khi thi đấu. Chính là đại nho thư Liền Hồng, Hắc Nhị Kỳ, cắm ở trước cửa, gọi âm ti quỷ thần tới. Người đọc sách, khi quang minh lỗi lạc, chính tâm thành ý. Hành động này là vì để người đọc sách trước khi thi, giải quyết xong ân cừu, chính tâm chính ý, lấy tư thái hoàn toàn mới bắt đầu khoa cử. Ở trước mặt âm ti quỷ thần, còn có cửa ải vấn tâm. Nếu trong lòng có quỷ ám, ngay cả khảo vấn quỷ thần cũng không qua được, đó chính là tâm bất chính, ý bất thành, trong lòng ngực hoàn toàn không có hạo nhiên chính khí, cũng không cần khảo thí cái gì. Chỉ một cửa này, không phải hạng người tâm ý kiên định là không thể vượt qua. Dáng vẻ Quách huynh kia vẫn luôn không tập trung, vừa rồi huyên náo như vậy, hắn cũng không nói một lời. Lúc này thấy Từ Văn Khanh kéo hắn đi về phía cổng trường thi, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Vừa bước vào cổng trường thi, Từ Văn Khanh đã cảm thấy mình như bước vào U Minh âm thế trong truyền thuyết, nơi chốn vong nhân quy. u ám không ánh sáng, đập vào mắt đều là sương mù màu đen cuồn cuộn, khắp nơi lộ ra vẻ âm trầm lạnh lão. Cùng trường thi vốn nên có quang minh chính đại, trang nghiêm hoàn toàn không có liên quan. Trong sương mù cuồn cuộn, có hai tòa minh lâu như ẩn như hiện. Trên minh lầu rõ ràng cắm một cây kỳ phiên màu đỏ, một cây kỳ phiên màu đen. Lấy ân lấy cờ đỏ, lấy cờ đen. Nhưng trả thù lại là chính tâm niệm trong người. Từ Văn Khanh xuất thân Bạch Lộc Thư viện, đương nhiên không thể không biết. Cái gọi là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Có thể có sức mạnh hùng hồn như vậy, cuối cùng vẫn là số ít. Rất nhiều học sinh vừa bước vào cửa trường thi, bị âm ám bao phủ trong đó, trong lòng liền sợ hãi, trong lòng run sợ. Từ Văn Khanh đã sớm dưỡng ra một chút hạo nhiên khí, trong lòng đường đường chính chính, đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng như vậy hù dọa. Nhìn lướt qua chung quanh, liền cất bước đi vào trong sương mù đen cuồn cuộn, trực tiếp đi đến minh lâu cắm cờ đỏ. Lời nói chia làm hai đầu. Sau khi Quách Huynh được Từ Văn Khanh lôi kéo đi vào cổng trường thi, lại bước vào cửa lớn, giống như Từ Văn Khanh bước vào hai thế giới hoàn toàn giống nhau. Chung quanh không còn thấy những người khác, chỉ có u ám âm trầm vô tận. Hắn tên là Quách Hạ, khi đến Giang Đô đi thi thì vô tình kết bạn với Từ Văn Khanh. Học sinh tới đây đi thi, đại đa số đều tụng năm tụng ba, kết bạn với nhau. Hắn làm người lãnh đạm, có chút người lạ chớ gần. Nhưng Từ Văn Khanh vì tài hoa của hắn mà hao tổn, khuất ý kết giao, hơn nữa còn vô cùng chân thành. Quách Hạ cũng không chịu nổi nhiệt tình của hắn, liền trở thành bằng hữu duy nhất của hắn. Quách Hạ ở bên ngoài trường thi, tâm thần bất định, tựa hồ có chút e ngại tiến vào trường thi này. Nhưng lúc này chỉ còn lại một mình hắn, bị bao phủ trong u ám âm trầm vô tận, hắn ngược lại không thấy chút sợ hãi. Cũng là tinh tế đánh giá chung quanh, liền nhìn về tòa minh lâu cắm cờ đen kia, trong mắt hiện ra mấy phần kiên định, nhấc chân đi vào trong cuồn cuộn sương mù màu đen. Quách Hạ cũng không biết mình đã đi bao xa, chỉ nhìn minh lâu, không chùn bước đi về phía trước. Bỗng nhiên một cái hoảng hốt, tòa minh lâu kia liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Cờ phiên màu đen phấp phới trong khói đen cuồn cuộn, lộ ra u quang màu đen, từng tia âm sát khí lượn lờ bốc lên, cực kỳ quỷ dị dọa người. Quách Hạ không do dự, trực tiếp bò lên trên minh lâu, đưa tay nắm chặt kỳ phiên, liền hái xuống. Hai tay lay động cờ phướng, liền thấy khói đen cuồn cuộn như suối. Không bao lâu, trung tâm vòng xoáy xuất hiện một bóng đen. Hai tay gạt ra sương đen, từ trong đó lộ ra nửa người. Mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, râu tóc tung bay, giống như trong truyền thuyết. Quách Hạ biết, đây chính là cừ quỷ trong hai quỷ. Nhị quỷ này chính là âm thần trong âm ti, thần thông quỷ dị, có thể xem thiện ác, có thể phân biệt thị phi, địa vị đặc thù. Truyền thuyết kể rằng, Tây Quân có thể định nhân công tội thiện ác, ngồi xuống âm thần. Nếu không phải là đại nho tự tay viết ra cờ phiên, người khác đừng mơ tưởng chiêu mộ chúng từ trong âm thế. Cừ quỷ mở ra miệng to như chậu máu, gió tanh nồng đậm phun ra, người muốn ngã. Giọng nói lạnh lẽo hung ác vang lên, người có thù hận gì? Nói đi, đợi ta phân biệt cho ngươi. Quách Hạ hít sâu một hơi, chắp tay vái chào cừ quỷ, giọng nói lớn, âm thần dung bẩm. Ngô Huynh cũng từng đi thi học sinh, lại bị kẻ gian ám toán, đoạt đi công danh, vu oan giá họa, lấy tội gian lận trường thi, chết thảm dưới pháp đao. Mời âm thần làm chủ, trả lại công bằng cho huynh ta. Giọng nói khẩn thiết, động lòng người. Cừ quỷ lại không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau, miệng máu chợt mở ra, nghiêm nghị quát, nữ tử lớn mật. Dám cải trang, đảo loạn trường thi. Chỉ bằng tội này, ta liền có thể cắn xé ngươi. Biết không? Âm thanh âm lệ u ám vang vọng không ngớt, sương đen cuồn cuộn không ngừng. Quách Hạ không hề sợ hãi, ngược lại đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng cừ quỷ, trong mắt ẩn hiện một chút trắng. Âm thần vừa vì học sinh phân biệt thù hận, ta vì huynh mà đến, vì trả lại trong sạch cho huynh trưởng ta mà đến, về pháp có lối, về lý không thẹn, về tình càng là thiên kinh địa nghĩa. Tội gì có? Quách Hạ hỏi ngược lại một câu, giọng nói càng ngày càng cao, càng ngày càng gấp, ngược lại là âm thần thủ cửa trường thi, ngồi xem hiển quý lộng quyền, ô tài học sinh, đoạt công danh, hại tính mạng người ta, Quách mổ muốn hỏi một câu, trên âm ti điện, thành hoàng giá trước, âm thần có thể trốn pháp nhãn. Hay là trong âm ti, cũng đều là hạng người lộng quyền vũ tư, tham quyền mưu lợi. Nếu là như vậy, âm thần thoát khỏi pháp lý thế gian, có thể trốn được mặt trời chiếu sáng ngày hôm nay hay không? Từng chữ của nàng như đao, từng câu như chù y, âm thanh như khóc như máu, làm người ta động dung. Câu hỏi cuối cùng dường như đã chọc giận một tồn tại nào đó trong cõi u minh. Trong bóng tối sương mù dày đặc cuồn cuộn, điện quang đỏ thẫm chợt ẩn chợt hiện, như có thiên lôi nổ vang, trong bóng tối có vô số ác quỷ gào thét, ác thần uy chấn, cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Quách Hạ dung tái nhợt, hiển nhiên là sợ hãi không thôi. Thân hình thập phần đơn bạc gầy gò, lại vẫn cuột cường đứng tại chỗ, chưa từng lui nửa bước. Cự quỷ kia cũng trừng mắt trừng trừng, gào thét không ngừng. Từ trong vòng xoáy nhô ra hơn phân nửa thân thể, quỷ trảo to lớn chộp tới, cái miệng lớn như chậu máu gần như có thể nuốt gọn Quách Hạ. Dường như muốn bắt lấy Quách Hạ, ăn như gió cuốn. Quách Hạ lại không thẹn với lương tâm, dù có cuột cường, chung quy cũng chỉ là một nữ tử phàm nhân. Đối mặt với uy lực quỷ thần bực này, cũng không chịu nổi. Cả kinh sắc mặt trắng bệch, mặc dù vẫn không chịu lui bước, nhưng đã nhịn không được nhắm chặt hai mắt. Qua một lúc lâu, lại không thấy quỷ trảo miệng máu đem nàng bắt cắn. Hắn không khỏi mở mắt ra. Đã thấy âm lôi dừng lại, sương mù dày đặc xoay tròn, vô số ác quỷ ác thần không thấy bóng dáng. Trước mắt chỉ có mặt quỷ kinh người của cự quỷ đang từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đối diện với hắn. Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của nó nói, ta đã biết thù hận của ngươi rồi. Quách Hạ không khỏi vui mừng. Nhưng câu tiếp theo của cự quỷ lại giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Nhưng ta chỉ phân biệt thù hận, chuyện dương gian lại không thuộc về ta quản. Cự quỷ lạnh lùng nói, nếu cự nhân của ngươi đã chết, ta sẽ bắt giữ hồn của ngươi, để các ngươi tự giải. Nhưng bây giờ cự nhân của ngươi vẫn đang ở dương gian, ta không thể quản, cũng không quản được. Quách Hạ nghe được cự quỷ này tuyên ngôn ngữ khước từ, nhưng tự như ẩn ẩn có ám chỉ chi ý, hắn không khỏi xốc áo bào lên, trực tiếp quỳ xuống bái nói, còn xin âm thần thương huynh ta chết thảm, chỉ điểm ta một con đường sáng. Cự quỷ trầm ngâm một lát, mới há mồm chậm rãi nói, chỉ là một nữ tử, thay huynh đi thi, lại cũng có một bầu máu xanh, một chút hạo nhiên chính khí, thực sự khó được, kim cổ ít có. Như vậy, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Quách Hạ mừng rỡ, lại bái nói, xin âm thần chỉ điểm. Cự quỷ lạnh lùng nói, trong thành Giang Đô có một cao nhân, là một sĩ sử trong Túc Tỉnh Ti, người này thần thông quảng đại, ghét ác như cừu, nếu ngươi có thể cầu được người này ra tay, oan ức của huynh phải có lúc công khai. Túc Tỉnh Ti, sĩ sử. Quách Hạ thì thào lặp lại, trong mắt hiện ra hy vọng. Ngươi cũng đừng có cao hứng, kẻ hại nhữ huynh quyền to chức trọng, cho dù kẻ này ghét ác như kẻ thù, nhưng nhữ hồng miệng trắng răng trắng cũng chưa chắc thuyết phục được hắn ra tay giúp đỡ. Nếu như ngươi có thể treo hắc khoa trong lần thi đấu này, có lẽ còn có một đường cơ hội. Quách Hạ nghe vậy, chưa từng dao động một phần nào, trong mắt lại càng kiên định. Quách Du bái tạ âm thần. Thì ra nàng tên thật là Quách Du, Quách Hạ thực chính là huynh trưởng của nàng. Quách Du thành tâm dập đầu bái tạ, liền đứng dậy, muốn vượt qua Minh Lâu, muốn tiếp tục đi về phía trước vấn tâm một cửa. Chợt nghe cự quỷ ở sau lưng mở miệng, Quách Du, với sự kiên định của ngươi, vấn tâm một cửa có thể một bước mà vượt qua, thì đấu lên khoa, cũng có hy vọng. Ta có một chuyện muốn nhờ, nếu như ngươi thật sự có thể gặp được vị cao nhân kia, vậy xin hãy thay ta cầu tình, trước đây ta và ân quỷ đều bị người ta bức bách, chỉ đành ngồi nhìn. Quách Du nghe vậy dừng chân quay đầu lại, hơi lộ ra nghi hoặc. Cự quỷ không giải thích, chỉ là đôi mắt u lệ quỷ lộ ra vẻ âm trầm, con phải nhớ kỹ, không được đề cập tới chính là được ta chỉ điểm, cũng không được đề cập nửa câu, nếu không tất có đại họa. Quách Du không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nghi mặt nói, dù ghi nhớ âm thần chỉ điểm. Đầu quỷ của cự quỷ điểm điểm nanh ác, liền chậm rãi rút vào trong sương mù, biến mất không thấy. Quách Du cũng không do dự, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trong trường thi, không ngừng có học sinh ở trong âm quan bị quỷ thần dọa lui. Thậm chí có không ít người vốn trong lòng có quỷ, bị dọa đến tim mật đều vỡ nát, trực tiếp ngã vào trong viện, bị quân tốt một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm đưa ra trường thi. Trong vòng 3-5 năm, là tùy con đường khoa cử. Lúc này trong gian trạch, Giang Chu vừa mới tiễn lão Trương lão đầu quán viên kia đi, trên mặt còn mang theo im lặng. Lão già này mặt dày, da dày, đúng là đến tìm mình vay tiền. Còn một cái mở miệng chính là 500 quan tiền. Một năm bổng lộc của hắn cũng chỉ xấp xỉ con số này. Nhất là tiền này còn là mượn đi làm sính lễ, quả thực để cho hắn kinh ngạc. Giang Chu không nghĩ tới ông lão này thật sự muốn cưới cô nương nhà người ta. Không cần môn đăng hộ đối gì đó, tiểu cô nương người ta mới mười mấy tuổi thôi. Trong lòng Giang Chu trào phúng, nhưng cũng không cự tuyệt hắn. Chủ yếu là da mặt của lão già này thật sự quá dày, hoàn toàn không có một chút rụt rè của cao nhân ẩn thế, vừa cuốn vừa dai, chỉ thiếu chơi xấu mà thôi. Điều kiện là thu lão nho kia tự mình mở ra, nhưng Giang Chu cảm thấy lão nho này bất quá là chắc chắn Trương lão đầu không bỏ ra được nhiều tiền như vậy, trong cơn tức giận mới cố ý làm khó dễ. Hắn cũng không cho rằng lão nho này sẽ thật sự tuân thủ ước định, đem nữ nhi gả cho Trương lão đầu. Giang Chu chỉ là có chút tò mò, muốn nhìn xem thu lão nho thấy Trương lão đầu lấy ra 500 sâu sính lễ sẽ có sắc mặt như thế nào. Hắn cũng không có ý kiến gì với thu lão nho này, nhưng cũng không có ấn tượng đặc biệt gì tốt là được, rất vui vẻ nhìn hắn ăn quả đắng. Lui một bước mà nói, cho dù thu lão nho thật lòng hết dạ giữ lời hứa, để cho nữ nhi của mình gả cho lão nhân này, nữ tử thu gia kia nhưng có một tia không muốn, hắn cũng có thể ra mặt ngăn cản. Xính lễ là hắn mượn, hắn cũng có lập trường này. Nói đi thì phải nói lại, Trương lão đầu che giấu bản lĩnh như vậy, Giang Chu cũng không tin hắn thật sự không lấy ra được 500 tiền. Hắn muốn xem, lão nhân này rốt cuộc có chủ ý gì. Nhưng hắn cũng không có để tâm nhiều vào chuyện này, hiện giờ, hắn quan tâm nhất vẫn là thi đấu Thu Mính. Nghe nói hôm nay là ngày kiểm tra chính thức của Thu Mính, ngày mai chính là ngày thi đấu. Lý Thông Đạt. Không đúng, hẳn là Chung Quỳ. Người này vẫn là Lý Thông Đạt, mới tên là danh phát lần này thoát thai hoán cốt, Giang Chu tin tưởng cho dù không thể đoạt giải nhất, thi đậu khoa khảo hẳn là không thành vấn đề. Hắn lo lắng ngược lại là quan chủ khảo có tên là Viên Bạch Yến kia. Trước đó nghe nói Viên Bạch Yến này là người vô cùng hoa mỹ, nhìn thấy bộ dáng của Chung Quỳ chắc chắn sẽ không thích. Nhưng gần đây hắn để Kỷ Huyền đi ra ngoài nghe ngóng, lại phát hiện người này có tiếng nói rất tốt, làm người mặc dù cổ hủ, nhưng lại có danh là cương trực. Còn chưa chắc sẽ bởi vì Chung Quỳ xấu xí mà đánh rơi hắn. Điều này cũng làm cho Giang Chu khó khăn. Nếu không phải hiện tại hắn đã nhập thánh, đối với vị thiên sư Chung Quỳ này trở về đã không còn cấp bách như vậy, hắn thật đúng là muốn cho Chung Quỳ sau khi thi đậu, trực tiếp ở trước mặt mọi người lưu lại một phong tuyệt mệnh thư lừa Giang Trường Thi, khảo quan uổng pháp, sau đó đập đầu chết đi cho xong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tự dưng làm bẩn sự trong sạch của người khác, hắn còn không làm được. Hơn nữa cách làm như vậy cũng chưa chắc có thể được cho là liệt kiếp. Hai bên không có việc gì, Giang Chu liền phái Thiết Đảm ra ngoài Trường Thi trông coi, tùy thời truyền tin tức cho hắn. Mình vẫn đang trốn trong nhà, một lòng tu luyện, bổ khuyết không hư. Lại qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Chu ngồi dưới sa la thụ cả đêm, liền nghe được một trận âm thanh suy suy. Tâm trí khẽ mở, chỉ thấy bên ngoài đoàn người mặc đồ đỏ, mang theo mấy cái rương đỏ thẫm. Đầu hàng chính là Trương lão đầu trước ngực buộc hoa hồng, còn có bà mối họ Vương gần đây nổi danh kia. Thì ra lão nhân này sáng sớm đã kéo theo Vương bà, cầu xin lão tự mình đi làm sính lễ. Bà Vương cũng kinh ngạc vô cùng. Nàng không nghĩ tới quán viên này thật đúng là lấy ra được nhiều tiền như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trương lão đầu liền lôi kéo đi, chọn sính lễ, nghênh ngang đi về hướng Thu gia. Giang Chu thấy thế, hơi suy nghĩ, liền có một tiên nguyên thần xuất khiếu, đi theo. Không bao lâu, liền đi tới Thu gia thành đông. Nghe được ngoài cửa một trận huyên náo vui mừng, người của Thu gia vội vàng đi ra quan sát. Bà Vương thấy Thu gia chỉnh tề tề, cũng không khỏi cả kinh. Sao lại chỉnh tề như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết được tin tức, nghênh đón ở đây? Thu Duẩn Văn Thu lão nho vừa thấy Trương lão đầu và Vương bà ngực đỏ thì cả kinh. Lúc này bà Vương chỉ có thể kiên trì, nở nụ cười chiêu bài, lộ ra răng đỏ chu sa, thè thè nói, ôi! Thu lão tiên sinh, chúc ngài vui vẻ. Sao, có gì vui? Thu lão nho kinh nghi bất định nhìn Trương lão đầu cùng mấy cái rương lớn phía sau nàng. Bà lão lay khăn đỏ, hôm trước chính miệng ngài nói ra, Trương lão. Đại ca đã tuân theo phân phó của ngài, chuẩn bị sính lễ, đến đưa sính lễ cho nhà ngài. Đây chẳng phải là niềm vui ông trời ban cho sao? Nói xong liền để cho khuân vác mở ra cái rương phía sau. Quả nhiên là tiền đầy mấy rương lớn. Cái này. Thu lão đầu quá sợ hãi. Phụ thân. Ngài thật muốn đem tiểu muội gả cùng một lão tẩu. Đây quả thực là không ra thể thống a, đám con dâu bên cạnh hắn cũng đều giật mình. Có người bất chấp tôn ti, mở miệng trách cứ. Có người lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt mấy rương tiền lớn kia. Thu gia tuy là dòng dõi thư hương, nhưng trong nhà nghèo khó, chưa từng gặp qua nhiều tiền tài như vậy. Thu lão nho vội la lên, lão phu chỉ là quán viên tẩu, tất không có tiền tài, chẳng qua thuận miệng một lời đùa dẫn tai, ai biết. Ai biết. Lúc này, Trương lão đầu đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói, nhạc phụ đại nhân, quân tử hậu thế, há có thể nói không giữ lời. Sính lễ này của tiểu tế đã hạ, không biết có thể định ra hôn thư ở đây hay không. Thu lão nho nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không biết là tức giận hay là gấp gáp. Hừ. Lão già vườn già này mà cũng muốn cưới tiểu muội nhà ta. Một nam tử chừng 40 tuổi ở bên cạnh lộ vẻ khinh thường nói, cha ta là người như thế nào? Sao lại đùa giỡn với một ông lão vườn cây như ngươi? Ngươi muốn cưới tiểu muội nhà ta cũng không phải không được, nếu ngươi có thể cứu tiểu muội nhà ta về, sính lễ này Thu gia ta tự nhiên sẽ nhận. Thu lão nho há miệng, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng, tựa hồ chấp nhận lời của con trai mình. Trương lão đầu cả kinh, sao vậy? Nương tử xảy ra chuyện gì? Lại muốn nói cứu? Đại nhi của Thu gia nổi giận mắng, ngươi là viên tẩu. Chớ có kêu la lung tung, phá hư danh tiết tiểu muội nhà ta. Vân vân vân. Trương lão đầu vội vàng cười lầm lành nói, không biết Thu cô nương làm sao? Đại nhi của Thu gia quay mặt đi, nói, ngày trước tiểu muội nhà ta ra ngoài thành đạp thanh, bị thủy thần đố phụ tân bắt đi. nếu ngươi muốn lấy tiểu muội, phải cứu tiểu muội về trước. Nếu không cứu được, tất cả đừng nói nữa. Y nhìn qua rất nhiều người xung quanh, nói, Thu gia ta đã nói là phải thực hiện, không phải chỉ có mỗi lão già này, ai có thể cứu được tiểu muội nhà ta trở về, thì người đó sẽ là con rể của Thu gia ta. Mọi người nhao nhao nghị luận. Thu gia nghèo khó, nhưng dù sao cũng là dòng dõi thư hương, đối với người bình thường mà nói, đó cũng là cực kỳ thanh quý. Nhất là Thu gia tiểu muội là mỹ nhân rất có danh tiếng ở thành Đông, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đến nhà cầu hôn cũng không phải là ít. Chỉ là Thu lão nho cao ngạo tự hứa hẹn, đều cự tuyệt. Nếu người bình thường có thể cưới được tiểu muội Thu gia, vậy quả nhiên là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Chỉ là Đố Phụ Tân. Nơi này có không ít người đã nghe qua. Thu tiểu muội lúc này gặp chuyện không may, cho dù chưa từng gặp qua người của Thu tiểu muội, nhưng nàng cũng biết nàng nhất định là người vô cùng xinh đẹp. Trương lão đầu lập tức cuống lên, cũng không biết là vì thấy Thu gia đại nhi hứa hẹn như vậy, hay là nghe được Thu gia tiểu muội gặp chuyện không may mà vội vàng. Vội vàng nói, sao lại như vậy? Thu cô nương bị bắt từ khi nào? Ai? Đại nhi của Thu gia cũng không còn dương mũi dựng lông mày nữa. Ngay trước mặt mọi người, hắn ta hít một hơi, nói ra mọi chuyện. Thì ra, Đố Phụ Tân kia là một bến đò ở Hoàng Hà. Vốn cũng không gọi là Đố Phụ Tân, truyền thuyết là bởi vì từng có một đôi vợ chồng, phu quân của nàng từng ở bên bờ sông này, gặp được một cô gái, liền si mê không thôi. Từ đó không cần nghĩ tới trà cơm, ở trước mặt phụ nhân, cũng thường xuyên nhắc tới nữ tử này, vô cùng si mê. Người này là tài tử nổi danh ở địa phương, rất có tài văn chương, còn từng vắt hết óc làm ra một thiên thủy thần phú, đối với vợ nói, nếu có thể cưới vợ như thế, ta không tiếc rồi. Không khác nào nhục nhã ngay trước mặt, thê tử làm sao có thể nhịn. Ngay khi hắn làm ra thủy thần phú, ở trước mặt người chồng kia khinh thường nhục nhã nàng. Nói, quân làm phú thủy thần, coi như là lấy nữ nhân này vì thủy thần mà si, này ta chết, đương nhiên là thủy thần. Màn đêm buông xuống, người phụ nữ này đã thật sự chìm xuống sông tự vẫn. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi phụ nhân này chết 7 ngày, liền báo mộng cho chồng, nói ra, người thích thủy thần, hôm nay ta thành thủy thần rồi. Phu quân kia kinh hãi mà tỉnh. Từ đó không dám qua sông, thậm chí không dám tới gần. Từ đó về sau, nếu có nữ tử tới gần con sông kia, nếu là dung mạo xinh đẹp, tất nhiên sẽ có sóng gió nổi lên, đè mỹ nữ xinh đẹp cuốn vào trong sông. Nếu như xấu mặt, sẽ không có sóng gió gì, an nguy không việc gì. Thời gian trôi qua, không có mỹ nữ nào dám tùy tiện tới gần sông này. Cho dù bất đắc dĩ phải vượt qua sông này, cũng nhất định sẽ hủy bỏ quần áo, trang dung của mình, trở nên bẩn thỉu mới qua sông. Quả nhiên, sóng gió trong sông như vậy không dậy nổi. Dần dà, dân bản xứ biết chuyện đôi vợ chồng kia, liền nói đây là thủy thần Đố Mỹ, mỹ nữ qua sông, tất xúc nộ thủy thần, dung mạo xấu tắc thần duyệt. Nói đến bến đò này, đều nói, người ta muốn cầu được người phụ nữ tốt, đứng ở đầu bến thuyền, người phụ nữ đứng bên cạnh mặt nước, xấu xí tự kiêu. Cũng chính là coi bến đò này trở thành công cụ phân biệt nữ tử là đẹp hay xấu. Cái tên Đồ Khẩu này cũng từ từ bị gọi thành Đố Phụ. Đại Lang Thu Gia kể lại chuyện xưa này một lần. Câu chuyện này không ít người biết, bản thủy thần phú đến nay vẫn lưu truyền, có chút do văn nhân nhã sĩ quấy phá. Nhưng Đại Lang Thu Gia rốt cuộc là người đọc sách, nói chuyện sinh động như thật, nghe qua cũng nghe say sưa ngon lành. Cũng có không ít người lần đầu tiên nghe nói. Ví dụ như Giang Chu với một tiên nguyên thần Bàng Quan. Tiểu muội Thu Gia và bạn bè đang nói về Đố Phụ Tân, nhất thời hiếu kỳ, liền cười nói, muốn đi nghiệm xem ai đẹp ai xấu. Một đám người cũng không biết có phải là thật sự không sợ hay không, cười cười đùa dẫn dẫn, thật sự là đã đi rồi. Đồng hành bao gồm cả Thu Gia tiểu muội, có 4-5 nữ tử. Các nàng bị giật dây đến gần bến đò, phân biệt đứng thẳng một chỗ. Không bao lâu sau, quả nhiên thấy trên sông gió to sóng lớn. Mọi người muốn chạy, đã thấy đầu sóng khổng lồ cuộn trào mãnh liệt, đập lên bờ. Đợi mọi người kinh động tới, lại thấy ngoại trừ tiểu muội Thu Gia và một nữ tử khác, tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Mà hai người này, vừa vặn chính là nữ tử trong đám người được công nhận là tú ngoại tuệ. Thế mới biết, Đố Phụ Tân quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Mọi người nghe vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một đám ăn dưa ngược lại không phải là không hoài nghi Thu Gia lấy cớ này để thoái thác. Dù sao lão đầu này, đừng nói là dòng dõi thư hương như Thu Gia, coi như là nhà bọn họ, nếu có nữ nhi, cũng không có khả năng gả cho nhân vật như vậy. Đó là đẩy con gái mình vào hố lửa. Nhưng lời giải thích của người Thu Gia cũng thuận lý thành chương, để cho người ta không tìm sai lầm. Trương lão đầu cũng có ý nghĩ như thế. Đố Phụ Tân rất có danh tiếng, cũng không phải do Thu Gia Đại Lang bịa ra. Thu Gia tiểu muội bị thủy thần Đố Phụ Tân bắt đi, hết sức bình thường. Đại Lang Thu Gia nói xong, liếc xéo Trương lão đầu, mặt lộ vẻ khinh thường nói, chuyện cũng đã nói, như thế, ngươi còn muốn cưới tiểu muội nhà ta không? Đương nhiên là tự nhiên. Trương lão đầu liên tục gật đầu nói, ta đối với Thu tiểu muội vừa thấy đã thương, cho dù tính mạng đi nữa, cũng phải cứu Thu tiểu muội trở về. Nhưng mà, hắn mặt hiện vẻ lo lắng nói, Thu tiểu muội ngày trước đã bị sóng cuốn đi, đại huynh có thể kết luận có bình yên vô sự hay không? Đại lang Thu gia khinh thường cười, cũng không xoắn xuýt cách gọi Trương lão đầu, nói, người cái chức viên tẩu này có hiểu không? Gia phụ từng học ở Tắc Hạ du học, học được thuộc bói toán của Nho môn, bẩm ngón tay cười, liền biết tiểu muội có phúc duyên thâm hậu, lúc này nhất định không việc gì, nếu không ta với ngươi nói nhảm cái gì. Tốt, tốt, tốt. Trương lão đầu mừng rỡ, liên tục nói, nếu không có việc gì thì tốt rồi, nhạc trưởng đại nhân cùng đại huynh xin yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Thu tiểu muội trở về. Nói xong, quay đầu bỏ chạy. Mọi người nhìn lão già 6-70 tuổi, bước đi như bay, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sính lễ mấy rương lớn kia lại bị ném tại chỗ, cũng chưa từng dặn dò. Trong đám người, đã có không ít người nhìn thấy số tiền này nuốt nước miếng. Trong đám người Thu gia, có không ít con dâu đang nhìn chằm chằm vào, sợ có người đi lên cướp một viên đi. Một phụ nhân thăm dò nói, phụ thân, đây đã là sính lễ cho nhà chúng ta nhận lấy đi. Hoang đường. Thu lão nho tức giận mắng, con gái ta há có thể hứa gả cho một lão viên tẩu. Nếu không hứa gả cho hắn, sính lễ này làm sao có thể thu? Chúng nữ đều âm thầm lo lắng. Lại nghe Thu gia đại lang nói, phụ thân, tiểu muội đương nhiên không thể cho người như vậy, nhưng nếu lão già này đã mang tiền đến, nếu số tiền này mất ở trước cửa nhà chúng ta, tương lai nếu lão đến gây chuyện, chúng ta giải thích thế nào? Không bằng tạm thời thu lại, xem như bảo quản thay, đợi lão già này trở về, trả lại cho hắn là được. Chuyện này, Thu lão nho nghĩ cũng phải, nếu như mất tích thật đúng là nói không rõ, đến lúc đó đừng để cho người ta ô uế thanh danh một đời của hắn. Hơi do dự, liền gật đầu đáp ứng. Trong đám con gái có chút tâm tư, đều vui vẻ, âm thầm so sánh với đại lang Thu gia. Bọn họ không tin nếu như Trương lão đầu kia thật sự đi cứu tiểu muội nhà bọn họ, còn có thể có mạng trở về. Nếu không đi, vậy cũng không sao. Sính lễ này vào cửa, nếu như có đạo lý lại phải trở về. Người không phải không cho ngươi, chỉ là chính ngươi không có bản lãnh cứu về mà thôi. Không nói đến tính toán của người nhà họ Thu. Giang Chu thấy rõ ràng những chuyện này, nhìn lướt qua, âm thầm lắc đầu, liền đuổi theo hướng Trương lão đầu rời đi. Hắn cũng muốn mở mang tầm mắt, lời đồn này là thật hay giả, thủy thần đố phụ tân kia là thần thánh phương nào. Nếu thật sự có yêu ma chiếm cứ bến đò, hãm hại người vô tội, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngoài dự liệu, Giang Chu vốn cho rằng nguyên thần của mình xuất khiếu, cho dù trăm ngàn dặm cũng chỉ giây lát là tới, rất nhanh đã có thể đuổi kịp Trương lão đầu. Nhưng sự thật là, hắn mãi cho đến khi cái gọi là đố phụ tân kia, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Trương lão đầu. Chẳng lẽ hắn cũng không tới nơi này? Trương lão đầu là một cao nhân ẩn thế, hắn cũng biết, mình đuổi không kịp hắn, cũng có khả năng. Giang Chu vừa nghĩ, vừa tìm kiếm con sông này. Con sông này ở Hoàng Hà mà nói, cũng không tính là rất hùng vĩ, nhưng cũng không nhỏ, hai bờ sông cách nhau ước chừng 350 dặm. Nước chảy bình ổn, không gió không sóng, cũng không thấy chỗ dị thường. Oanh! Rầm rầm! Đột nhiên, giữa dòng nước phẳng lặng, lại đột nhiên nổ tung lên bọt nước ngút trời. Ai da! Một bóng người từ trong đó nhảy ra, trong miệng còn kêu gào, vô cùng chật vật. Sau lưng gã dâng lên một đầu sóng to lớn, như vật sống cuốn tới gã. Người này chính là Trương lão đầu không thấy bóng dáng. Hắn chật vật chạy trốn tránh né con sóng kia. Bỗng nhiên nhìn lại hướng nguyên thần của Giang Chu, thần sắc đại hỉ, hô, cao nhân phương nào? Yêu ma lợi hại! Kính xin đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nơi này là bến đò, đương nhiên sẽ không ít bóng người và thuyền lui tới. Đột nhiên xuất hiện Trương lão đầu cùng sóng gió trên sông làm những người này giật nảy mình. Thuyền đi trên sông liều mạng chèo về phía bờ. Người trên bến cũng kêu to yêu quái, nhanh chân bỏ chạy. Lúc này sóng lớn hóa ra một cái móng vuốt khổng lồ, nhô ra khỏi mặt nước hơn 10 trượng, chụp xuống đầu Trương lão đầu. Lão Trương cả kinh, trực tiếp phi thân đến chỗ nguyên thần của Giang Chu. Giang Chu hơi nắm chặt nắm đấm. Lão nhân này có chút bị ổi. Hắn đúng là có thể cảm ứng được nguyên thần của mình, nhưng dường như cũng không thể phân biệt. Nếu không phải Giang Chu lo lắng kéo dài thời gian, tiểu muội Thu gia kia cùng một nữ tử bị bắt kia sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật đúng là có lòng ngồi nhìn, thậm chí cho lão nhân này ngột ngạt một chút. Lão nho Thu Dưỡng Văn tuy có vài phần cổ hủ, nhưng thuộc bói toán của hắn vẫn có vài phần tạo nghệ. Lúc này tâm nhãn quan chiếu, thấy trong sóng lớn có vô số xương trắng rậm rạp như ẩn như hiện. Đủ thấy yêu ma này không phải loại lương thiện gì. Trương lão đầu nhanh như chớp đã xuất hiện ở phía sau hắn. Không nói những cái khác, tốc độ này cũng rất kinh người. Khó trách chút thời gian ấy hắn đã cùng yêu ma trong nước kia đấu nhau. Lúc này Giang Chu lại đứng ở dưới móng vuốt do sóng lớn biến thành. Nhưng cũng không biết Trương lão đầu đối với vật này làm cái gì, tựa hồ hận hắn thấu xương, thủ trảo của Cự Lãng đột nhiên tách ra, phân liệt hơn 10 đạo kích lưu, vòng qua quanh người hắn. Trương lão đầu quay đầu lại nhìn, lập tức giật nảy mình, bỏ chạy thục mạng. Vừa trốn vừa gào, ta đào mộ tổ nghiệp chướng của ngươi hả? Ngươi đuổi theo không bỏ như vậy làm gì? Hơn 10 dòng nước xiết như không nghe thấy, giống như truy hồn chi tỏa, cắn chặt không buông. Trên mặt sông còn đang không ngừng vọt lên từng đợt sóng lớn. Trương lão đầu nhảy lên nhảy xuống, nhiều lần đều là mạo hiểm tránh thoát công kích của dòng nước. Nhìn thì chật vật, nhưng trên người lại không dính một chút nước đọng nào. Giang Chu nhìn mà nhíu mày, cũng không muốn nhìn xem trò khôi hài như vậy lãng phí thời gian. Vận tâm nhãn, đảo qua trong sông. Sóng gió tuy lớn, nhưng yêu ma kia lại rất cẩn thận, chưa từng hiện thân. Từ khi hắn nhập thánh, tâm nhãn của hắn càng ngày càng cường đại. Dĩ vãng bất quá có thể nhìn trong vòng vài dặm, bây giờ phương viên trăm dặm cũng có thể quan chiếu không bỏ sót. Vừa nhìn xuống, quả nhiên dưới mặt sông mấy trượng, trong một lỗ thủng dưới đống đá ngầm, phát hiện một bóng dáng tối như mực, tản ra nồng đậm huyết sắc, giống như thực chất, ngay cả đá ngầm cũng không thể che giấu được. Giang Chu cũng coi như là chém yêu vô số. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, huyết sắc bực này cũng không biết là hại bao nhiêu người mới có tích lũy được. Vốn là bởi vì nghe chuyện xưa của Đỗ Phụ Tân, còn có chút hiếu kỳ, cũng không nóng lòng hạ sát thủ. Lúc này ánh mắt hắn chợt mãnh liệt, băng phách hàng quang kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên bắn ra. Yêu ma kia cũng không đơn giản, lập tức cảm ứng được nguy cơ. Trên mặt sông lập tức sóng lớn cuồn cuộn, trong khoảnh khắc xuất hiện một vòng xoáy to lớn, cơ hồ cắt đứt dòng sông. Vòng xoáy sinh ra hấp lực vô cùng, vô số cự thạch trong sông bị hút đến cuốn ngược vào. Yêu ma này cũng không có trốn tránh, ngược lại muốn đem băng phách hàng quang kiếm hút vào. Khóe miệng Giang Chu hiện ra một tia cười lạnh. Nếu tùy tiện để ngươi hút đi, còn gọi là tiên kiếm gì? Quả nhiên, kiếm khí không gì không phá nổi xé rách tầng tầng sóng lớn, không chút trở ngại đâm vào trong dòng sông. Những nơi đi qua, dòng nước mãnh liệt cũng bị ngưng kết thành băng. Từng đóa bọt nước vẫn duy trì nguyên dạng, liền bị băng hàng trên thân kiếm đông lại. Tựa như trong sông mọc ra nhiều đóa tinh hoa xanh thẳm, vô cùng mỹ lệ. Xuy trong phút chốc, một tiếng vang nhỏ, băng phách hàng quang kiếm xuyên thủng bóng đen kia. Nhưng yêu ma này cũng rất cao minh, một kiếm xuyên thân, vậy mà chưa chết. Bóng đen lóe lên, liền lặn sâu xuống đáy sông, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Vù. Băng phách hàng quang kiếm cuốn ngược quay về, lượn lờ nguyên thần của Giang Chu bay múa xoay quanh. Giang Chu nhíu mày. Trong cảm giác của hắn, vậy mà đã mất đi tung tích của yêu ma kia. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể nào. Trừ phi đây chỉ là yêu ma thượng tam phẩm, nhưng nếu yêu ma này thật sự có bản lĩnh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn một kiếm dọa chạy như thế. Cứu mạng! Cứu mạng! Vài tiếng kêu cứu truyền đến. Lại có mấy chiếc thuyền vốn ở trên sông, yêu ma trong nước nhấc lên sóng lớn, không kịp chạy trốn, bị đầu sóng đánh lật thuyền, rơi vào trong nước. Giang Chu nhìn lướt qua, một tay thò ra, nâng lên hư không. Trong nước như xuất hiện một bàn tay vô hình, chụp lấy người rơi xuống nước, đẩy lên khỏi lòng sông. Nước sông Thiên Quân ào chảy xuống, hiện ra hình dáng bàn tay lớn vô hình kia. Trong lúc mọi người đang sợ hãi thấp thỏm, đem những người này đều nâng lên trên bờ. Thần tiên! Thần tiên hiển linh a, mọi người nhanh khấu tạ thần tiên. Những người này kinh ngạc một hồi, liền có người đột nhiên hô to lên. Những người còn lại ngẩn ngơ, kịp phản ứng, nhao nhao quỳ gối trên bờ, lễ bái không thôi. Giang Chu suy nghĩ một chút, nguyên thần trên không trung hiện ra dấu vết. Mọi người vừa thấy, càng là vừa mừng vừa sợ, dập đầu đến thùng thùng vang lên. Giang Chu đã phóng ra một bước, rời vào trước đám người bên bờ. Thần tiên! Đa tạ thần tiên cứu mạng! Mọi người thấy hắn đến, càng kinh hãi, nhao nhao cúi đầu, vừa kính vừa sợ. Giang Chu không để ý đến những người còn lại, nhìn về phía một phụ nhân trong đó, cười nói, ngươi muốn cảm ơn ta. Vậy ngươi liền đưa đầu ngươi cho ta, thế nào? Giang Chu cười nói, kiếm chỉ vung lên, băng phách hàng quang kiếm bắn ra. Phụ nhân kia kinh hãi, kêu thảm một tiếng, bị tiên kiếm xuyên thủng, nhất thời ngã sắp xuống đất, máu chảy đầy đất. À, mọi người bên cạnh nhau nhau kinh hãi bỏ chạy vừa kêu. Giết người! Giết người! Giang Chu nhìn người chạy trốn, không thèm để ý chút nào, ngược lại lộ ra một tia ý cười. Băng phách hàng quang kiếm phân hóa kiếm quang, tung hoành qua lại trong đám người, những nơi nó đi qua, đầu thân chia lìa. Trong đám người trắng trợn đồ sát, giống như điên rồi. Những phàm nhân này làm sao chống lại được sự tàn sát của hắn? Chỉ trong chớp mắt, còn chưa chạy ra bao xa, liền ngã đầy thi thể. Sau khi giết sạch những người này, Giang Chu quay đầu lại, nhìn về phía thi thể phụ nhân đầu tiên. Kiếm quang lóe lên, lại lần nữa quấy tới, như muốn chém hắn thành muôn mảnh. Lại thấy phụ nhân chết đi kia lại đột nhiên sống lại, phóng người lên. Cùng lúc đó, trong sông nổi lên một cột nước, sóng gió tái khởi, trong nháy mắt cuốn phụ nhân vào. Trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng. Chơi nước trước mặt ta. Giang Chu cười lạnh một tiếng, chỉ về phía mặt nước, phục ba, chia nước. Sóng gió ngập trời lập tức ngừng lại. Mặt sông phân ra từ giữa, nước sông từ đó rơi xuống, hình thành hai thác nước. Ở giữa thác nước là một khe rãnh tối đen như mực, có một bóng người nằm sấp trong đó, chính là phụ nhân kia. Ngẩng đầu thấy tình cảnh như vậy, lập tức kinh hãi, lại muốn chui vào trong thác nước. Tâm niệm Giang Chu vừa động, vốn định lần nữa tách nước sông ra, chợt thấy thân hình phụ nhân kia trì trệ, đứng bất động trước thác nước. Trong lòng Giang Chu hơi nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không bỏ qua thời cơ này. Thứ này đạo hạnh không ra sao, lại hết sức giảo hoạt, hơn nữa cực giỏi bơi lội, nếu để cho nó trốn trở lại trong nước, ngược lại là phiền toái. Chỉ quyết một chỉ, một ánh lửa bùng lên bao phủ phụ nhân vào trong đó. Hỏa diễm vàng ống trong trắng loáng lưu chuyển giấy lên nhẹ nhẹ, trong nháy mắt thiêu hắn thành tro tàn. Tru Trảm Hoàng Hà Giang Trành Nhất, Thượng Tuyết Sơn Chú Nhất Được. Giọng nói của Trương lão đầu đúng lúc vang lên. Không biết từ chỗ nào chạy ra, vỗ tay kêu lên. Vừa khen hay, vừa lấy làm kỳ, đạo huynh, thủ đoạn thần thông này của ngươi thật cao minh, Tiên Thiên Thuần Dương Chân Hỏa, Minh Hoàng Lưu Ly Chân Hỏa đều là đại thần thông hai nhà đạo Phật, người bình thường được một trong số đó đã là ghê gớm, ngươi lại được hai, chật chật. Quái quá, kỳ quái, tuyệt quá. Hết chương 594. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.